Ồ quang nhanh, Mạc Thanh Y đoạn kiếm càng nhanh hơn, Diệp Phong chỉ nhìn thấy một đạo hồng mang ở giữa không trung không ngừng biến hóa phương vị cùng những này ô quang một xúc tức mở. Hồng mang một lần nữa bay đến Mạc Thanh Y trong tay, mà những kia ô quang thì lại trực tiếp bay ngược mà quay về, một lần nữa xuyên trở về kim cương kiếm chư phần lưng. Chỉ là, kim cương kiếm chư ngoại trừ con mắt đỏ chót thở hổn hển ở ngoài, cũng không có gì thường gì, mà Mạc Thanh Y sắc mặt thì lại trở nên trắng bệnh, khóe miệng một tia máu tươi chảy xuống. Sức mạnh thật lớn. Mạc Thanh Y ngơ ngác nhìn con này to lớn kim cương kiếm chư, trong lòng âm thầm nghĩ đến, hắn trên đoạn kiếm mạnh bao nhiêu sức mạnh hắn nhưng là rõ ràng, siêu cao tốc độ thêm vào sức mạnh của bản thân, trôi này đoạn kiếm ít nhất mang theo giả 7-8 vạn cân sức mạnh như vậy tài năng miễn cưỡng ngăn trở những này gánh vác gai. Chương 111, người bồi thường nổi. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Phong nơi đó, chỉ là khi hắn nhìn thấy Diệp Phong tình huống sau, hai mắt không khỏi trừng, trên mặt lộ ra một bộ vẻ khó mà tin nổi. Nguyên lai, những này ô quang đánh út về phía Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong thân hình chỉ là làm đơn giản tránh né, những này ô quang đều bị hắn sai một ly né tránh. Những này bồi thứ tốc độ, Mạc Thanh Ý nhưng là biết đến, tốc độ như vậy lại bị Diệp Phong nhìn như không nhanh thân hình né tránh, vậy làm sao có thể để hắn không sợ hãi. Những này ô quang bị Diệp Phong né tránh sau, phi hành một khoảng cách, quay đầu một lần nữa hướng về Diệp Phong đánh giết mà tới. Diệp Phong cũng nhìn chằm chằm những này bồi thứ, lúc này những này bồi thứ tốc độ đã hạ thấp rất nhiều. Cong, cong, cong, cong bốn. Chờ những này bồi thứ phản lúc trở lại, Diệp Phong vung vẩy trường thương trong tay, chỉ thấy này cây trường thương thân thương trong nháy mắt biến mất, tăng cường một trận dậy đặc tiếng vang truyền vào trong thai của hắn. Tiếng vang qua đi, những này bồi thứ nhưng không có ấn lại đường cũ trở về, mà là tan ra bốn phía. Phốc, phốc bốn. Những này bồi thứ tứ tán mở sau, lấy so với vừa đánh út về phía Diệp Phong thì nhanh hơn rất nhiều tốc độ, bay về phía phương xa, cẳng có mấy cây bồi thứ liên tiếp xuyên qua tận mấy cái đường kính khoảng 1 mét đại thụ, cuối cùng khảm nạm đến đại thụ thân cây trên. Mà những kia không có khảm nạm đến đại thụ trên người bồi thứ, thì lại biến mất ở núi rừng nơi sâu xa không thấy bóng dáng. Gào gừ. Kiếm chư nhìn thấy bồi thứ cũng không có thu hồi lại, không khỏi phát sinh một trận điên cuồng gào thét, một đôi mắt đỏ chót xoay người nhìn về phía Diệp Phong. Kiếm chư nhìn Diệp Phong, trong lỗ mũi hai đạo độ lớn bằng vại nước bạch khí, theo hắn mỗi lần hít thở phun ra. Diệp Phong cũng ngưng thần nhìn về phía con này kiếm chư. Những kia bồi thứ sức mạnh hắn nhưng là biết đến, mạnh mẽ như vậy sức mạnh, bị Mạc Thanh Y đoạn kiếm ngăn trở, có thể thấy được trên đoạn kiếm mang theo sức mạnh. Chỉ là mạnh mẽ như vậy sức mạnh miễn cưỡng đâm thủng kiếm chư một lớp da, này phòng ngự mạnh vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Huống hồ vật này hình thể khổng lồ, điểm này vết thương đối với nó tới nói cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Ầm ầm ầm năm. Diệp Phong chính đang ngưng thần đề phòng thời điểm, kim cương kiếm chư nhưng quay đầu hướng về xa xa chạy đi. Ê! Hả? Nhìn chạy đi kim cương kiếm chư, Diệp Phong cùng Mạc Thanh Ý đều sững sờ ở nơi đó. Bọn họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, cùng cái này đại gia hỏa đại chiến một trận, ai biết vật này nhưng chạy. Kỳ thực bọn họ nào biết, yêu thú này đều có một chút trí tuệ, tuy rằng một cấp yêu thú trí tuệ chỉ tương đương với 7-8 tuổi hài đồng, thế nhưng chúng nó nhưng cũng biết Diệp Phong hai người vô cùng vướng tay chân. Tối thiểu nó công kích cường đại nhất đối với hai người không có một chút tác dụng nào. Công kích vô dụng, còn lại chỉ là chịu đòn, nó sẽ ở lại chỗ này mới là lạ. Nhìn kim cương kiếm chư đi xa, hai người ai cũng không có truy đuổi, đặc biệt là Mạc Thanh Ý, hắn không nghĩ tới sẽ chật vật như vậy. Coi như truy chạy tới, cũng không nhất định có thể giết cái này đại gia hỏa, vật này phòng ngự quá mạnh, mặc dù hắn công kích cường đại nhất phương thức, cũng chỉ là lưu cái kế tiếp đối với nó tới nói nho nhỏ vết thương. Ai? Để hắn trôn thoát bốn. Diệp Phong đi tới Mạc Thanh Ý bên người, thở dài nói rằng. Nam. Nghe được Diệp Phong, Mạc Thanh Ý một câu nói cũng không nói được. Có điều trong lòng hắn đã sớm bả Diệp Phong oán thầm cái đủ. Này nếu để cho cái khác cấp 9 võ giả cùng một cấp chân vũ giả nghe được, phỏng chừng muốn tự sát tâm đều có. Không nói những cái khác, nếu như cấp 9 võ giả, tuyệt đối không ngăn được này kim cương kiếm trừ công kích, liền ngay cả một cấp chân vũ giả cũng bắt hắn không có biện pháp nào, thậm chí bị giết đi độ khả thi đều có. Có thể nói, kim cương kiếm chư phòng ngự siêu cường, công kích quỷ dị ác liệt, nếu như không phải thân thể mất linh hoạt, tuyệt đối xem như là yêu thú cấp 2. Diệp lão đệ, không nghĩ tới ngươi như thế lợi hại nha. Chốc lát, Mạc Thanh Y lấy lại tinh thần, nhìn Diệp Phong, trong miệng phát sinh một tiếng cảm khái. Hắn một tên hệ lửa linh giả, võ giả tu vi càng là đến cấp 9, bình thường một cấp chân vũ giả đều không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng là bị kim cương kiếm chư làm bị thương, hơn nữa còn không có biện pháp nào, thế nhưng Diệp Phong đây. Lại một chút chuyện không có, thậm chí sợ đến kim cương kiếm chư chạy trốn, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thán. Ở Diệp Phong lấy kinh người phương thức vượt qua giới hà sau, hắn tuy rằng vẫn không có coi thường Diệp Phong, nhưng lúc này hắn tài năng phát hiện, vẫn là coi thường Diệp Phong. Có điều, Mạc Thanh Y cũng không nhục chí, hắn tin tưởng, cùng Diệp Phong động thủ, Diệp Phong nhất định sẽ không là đối thủ của hắn. Sự công kích của hắn đối với kim cương kiếm chư không lớn bao nhiêu thương tổn, đó là bởi vì kim cương kiếm chư hình thể khổng lồ, phòng ngự siêu cường, nhưng nhân loại võ giả, nhưng không có những này ưu thế. Nếu như hắn biết, Diệp Phong phòng ngự cũng không thể so kim cương kiếm chư kém, liền sẽ không như thế nghĩ đến. Thậm chí, y theo Diệp Phong tốc độ, sự công kích của hắn có thể hay không thương tổn được Diệp Phong còn đều là không biết. Ha ha, may mắn mà thôi. Diệp Phong được nghe Mạc Thanh Y sau, chỉ là cười cợt nói rằng. Nghe được Diệp Phong, Mạc Thanh Y bởi vì tự tin, vì lẽ đó cũng chỉ là gật gật đầu, cũng không tiếp tục nói những khác. Cách đó không xa một cái loạn thạch than, Mạc Thanh Y ở một tảng đá lớn dưới đả tọa, mà Diệp Phong thì lại bay lên một đống lửa trại. Diệp Phong ngồi ở bên đống lửa, thỉnh thoảng lăn lộn một cái gác ở lửa trại trên khảo hung thú bắp đùi. Ngay ở cái này hung thú bắp đùi sắp nướng chín thời điểm, đả tọa Mạc Thanh Y hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Mẹ kiếp, thương quá. Mạc Thanh Y vừa mở mắt ra, đột nhiên một luồng hương vị, điều này làm cho hắn nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lão đệ, có thể ăn chưa? Mạc Thanh Y nhanh chóng đi tới Diệp Phong bên người, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn tư tư mạo dầu hung thú bắp đùi nói rằng. Kỳ thực, Mạc Thanh Y không có phát hiện, hắn thái độ đối với Diệp Phong vô hình chung ở biến hóa, nếu như nói vừa mới bắt đầu hắn còn có chút cảm giác ưu việt, lúc này, triệt để coi Diệp Phong là thành ngang nhau người đối xử. Đây chính là thực lực mang đến, không có thực lực, hắn thậm chí sẽ không cùng Diệp Phong tổ đội. Chờ Diệp Phong dựa vào loại kia cuồng bạo phương thức quá giới hà, hắn đánh giá cao Diệp Phong một chút, nhưng Diệp Phong trước sau chỉ là cấp 9 võ giả, vì lẽ đó hắn tồn tại mang Diệp Phong kiến thức một phen tâm tư, dù sao Diệp Phong tuổi có thể có tu vi như thế cũng thuộc về thiên tài siêu cấp, đợi được trải qua kim cương kiếm trừ một màn, tâm thái của hắn tài năng triệt để nằm ngang. Còn muốn chờ một lát năm, thân thể của ngươi khôi phục như cũ sao? Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu nói rằng, nói xong, trên dưới đánh giá hắn một chút, mở miệng hỏi. Khắc khắc, đã không sao rồi. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, Mạc Thanh Y trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, lần thứ nhất lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, hơn nữa đụng vào trên cây sau đó té xuống, khi đó hắn muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật, một mực tình cảnh đó còn bị người nhìn thấy, điều này làm cho trên mặt của hắn cũng có chút không nhịn được. Kỳ thực, hắn ở đâu là không có chuyện gì, cái kia một hồi, để hắn bị nội thương không nhẹ, tuy rằng ăn đang ăn dược, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tốt, có điều vì mặt mũi. Hắn vẫn là làm bộ đã hoàn toàn không có vấn đề dáng vẻ. Chỉ là, Diệp Phong há có thể không hiểu đây. Huống hồ hắn khí sắc đã nói cho Diệp Phong. Bởi vậy, Diệp Phong từ trong chiếc nhẫn lấy ra một cái bình sứ đưa cho Mạc Thanh Y, nói, trị liệu nội thương, hiệu quả rất tốt, ngươi có thể thử xem. Không cần, ta đã không sao rồi, nơi đó còn cần trị liệu năm. Được rồi, ta đi thử xem bốn. Nhìn thấy Diệp Phong đưa tới bình sứ, Mạc Thanh Y căn bản không có tiếp. Một mặt không đáng kể nói rằng, chỉ là nhìn thấy Diệp Phong hiểu rõ ánh mắt sau, hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng triệt để không có âm thanh, bất đắc dĩ tiếp nhận Diệp Phong bình sứ trong tay, hướng đi hắn vừa đả tọa địa phương. Sau nửa canh giờ, khoanh chân ngồi dưới đất Mạc Thanh Y, từ trên mặt đất nhảy một cái hơn nữa, trên mặt mang theo một vẻ vui mừng đi tới Diệp Phong bên người, vội vàng hỏi, Diệp lao đệ, huynh đệ tốt, thuốc này tên gì? Có còn hay không? Lại cho ta điểm, niệm nó. Hiệu quả quá tốt rồi. Nghe được Mạc Thanh Y hàng loạt pháo, Diệp Phong bất đắc dĩ lộ ra một tia cười khổ, đưa tay lại từ trong chiếc nhẫn lấy ra hai bình, ném cho Mạc Thanh Y. Niệm nó, ngươi chậm một chút, quăng ngã ngươi thường nổi sao. Nhìn thấy Diệp Phong vứt tới được bình sứ, Mạc Thanh Y mau mau tiếp được, nhìn thấy bình sứ không tổn hại sau, một mặt oán giận quay về Diệp Phong nói rằng. Nếu như có người ở đây thấy cảnh này nhất định sẽ hết sức kỳ quái, Diệp Phong cái này trẻ hơn một chút người trái lại có vẻ vô cùng lão thành. Mà tuổi tác đại điểm nhi Mạc Thanh Y nhưng như là một đứa bé không chịu lớn. Thuốc này vẫn không có tên, ngươi có thể tùy ý gọi, đối với nội thương có hiệu quả. Nghe được lời nói của hắn sau, Diệp Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu sau, mở miệng nói rằng. Cái này dược phương thuốc là Diệp Phong căn cứ một ít kiếp trước một ít phương tử, ở thế giới này tìm tới thay thế dược phẩm sau, luyện chế ra đến, ở kiếp trước địa cầu cái này phương thuốc là không có như vậy hiệu lực, nhưng ở thế giới này, bởi vì linh lực nguyên nhân. Dược liệu đều có phi phàm dược hiệu, đi ngang qua vận công hoàn toàn hấp thu dược hiệu, tài năng có như vậy kỳ hiệu. Chương 112, Diệp Phong thái độ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Không tên. Làm sao có khả năng? 11. Sẽ không là ngươi luyện chế ba. Nghe được Diệp Phong sau, Mạc Thanh Y đầy mặt không tin, dưới cái nhìn của hắn, như vậy thuốc làm sao có khả năng không có tên tuổi. Có điều, lập tức hắn rõ ràng cái gì, một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phong hỏi. Đúng đấy. Mới vừa luyện chế ra đến, còn chưa kịp đặt tên. Ở này Thiên Lang Sơn Mạch bên trong vi, hai người sau đó còn không biết có thể hay không gặp mặt, tự nhiên Diệp Phong không có ẩn giấu. 10. Nghe được Diệp Phong nói hời hợt, Mạc Thanh Y triệt để không nói gì, ngơ ngác nhìn chính đang nướng thịt Diệp Phong. Hắn cho rằng đã nhìn thấu Diệp Phong, không nghĩ tới, lúc này Diệp Phong tài năng cho thấy hắn thật bản lĩnh. Đối với Diệp Phong, hắn tự nhiên tin tưởng, bởi vì không có cần thiết nói dối, huống hồ hắn gặp đan dược cũng vô số, thế nhưng này trị liệu nội thương thuốc nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy, thậm chí so với trong tay đan dược tốt hơn rất nhiều. Luận phẩm chất đan dược, Mạc Thanh Y vẫn có chút để tức giận, hắn tin tưởng hắn trong tay đan dược, ở cùng cấp bên trong thuộc về tốt nhất. Thế nhưng bây giờ lại bị Diệp Phong cái này tên không kinh chuyện tiểu nhân vật cho vượt qua, điều này làm cho trong lòng hắn làm sao không kinh. Nguyên lai lão đệ là đan dược sư, thực sự là thất kính. Nghĩ tới đây sau, Mạc Thanh Ý quay về Diệp Phong chắp tay nói rằng, bất kể là đan sư vẫn là dược sư, đều là toàn bộ đại lục đều được hưởng cao thượng địa vị, coi như là hắn lai lịch kinh người, cũng không dám thất lễ, huống hồ Diệp Phong vẫn là một cái có thể mở mang ra bản thân đan dược mới đan dược sư. Chỉ là trong lòng hắn trước sau có một có loại cảm giác không thật, hắn biết đây là tới tự với Diệp Phong tuổi tác. Diệp Phong 17-18 tuổi, chẳng những có mạnh mẽ như vậy thực lực, càng là một tên đan dược sư, điều này làm cho tự dụ là thiên tài hắn có chút mặt đỏ. Nếu như nói sớm nhất hắn cũng bởi vì hắn là linh giả, võ tu chỉ là phụ trợ, vì lẽ đó đối mặt Diệp Phong như vậy 17 tuổi chính là một cái cấp 9 võ giả người thì, trong lòng hắn có một tia nhàn nhạt ưu việt. Nhưng lúc này, nhìn thấy Diệp Phong võ đạo tu hành cũng là phụ trợ thì, trong lòng nổi lên một loại người so với người làm người ta tức chết cảm giác. Huống hồ nhìn dáng dấp, Diệp Phong đan dược sư cấp bậc còn không thấp. Mạc huynh nói giỡn. Đúng rồi, Mạc huynh, linh giả là hình dáng gì tồn tại đây? Nghe được Mạc Thanh Y sau, Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng. Nói xong, nhớ ra cái gì đó, quay về hắn mở miệng dò hỏi. Diệp Trần Sơn đã nói với hắn liên quan với linh giả đồ vật, thế nhưng nói so với so sánh không rõ ràng. Dù sao ở Diệp gia, ngoại trừ Diệp gia tổ tiên ở ngoài, cũng không có thứ hai linh giả xuất hiện. Ê! Ngươi không biết sao? Sư phụ ngươi không có từng nói với ngươi sao? Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Mạc Thanh Y trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kỳ quái nói rằng. Liên quan với linh giả tồn tại, ở một ít thế lực lớn siêu cấp bên trong, cũng không phải cái gì không thể nói bí mật lớn. Bình thường đệ tử nòng cốt đều sẽ biết một ít, có thể ra Diệp Phong như vậy thiên tài nhân vật, thế lực làm sao sẽ tiểu đây? Ta không có sư phụ bảy. Diệp Phong nghe vậy, lắc lắc đầu nói rằng. 9. Làm sao có khả năng? Ngày hôm nay Diệp Phong cho hắn chấn động quá hơn nhiều, thậm chí để hắn đều hơi choáng. Vậy ngươi là thuộc về cái kia phe thế lực. Những này ở những thế lực lớn kia bên trong cũng không phải cái gì tuyệt mật ta. Mạc Thanh Y mở miệng lần nữa hỏi, hắn rất khó tin tưởng Diệp Phong không có sư phụ giáo dục, lại đến mức độ như thế. 17 tuổi tu luyện võ giả cấp 9. Thậm chí so với bình thường cấp 9 võ giả còn cường đại hơn, tối thiểu hắn cũng là cấp 9 võ giả, nhưng làm không đến một bước này, coi như Diệp Phong sử dụng bí pháp cũng đã đủ kinh người, có thể cung cấp như vậy bí pháp để hắn tu hành, hiển nhiên không phải thế lực nhỏ có thể làm được. Ta nói ta là không có gia nhập bất kỳ thế lực tán tu võ giả, người tin sao? 17. Tin. Mạc Thanh Y không nói gì nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn hồi lâu, cuối cùng dùng sức gật gật đầu nói rằng, hắn tuy rằng rất khó tin tưởng, nhưng xem Diệp Phong dáng vẻ căn bản không có nói láo, huống hồ thiên tài như vậy võ giả, căn bản khinh thường nói dối. Quá một hồi lâu, Mạc Thanh Y tài năng phản ứng lại, trong đôi mắt nhất thời né qua một tia hết sạch. Thiên tài như vậy võ giả lại không có bất kỳ thế lực gia nhập, này ngẫm lại cũng làm cho hắn cho rằng khó mà tin nổi. Lão đệ, ta là tán tu liên minh tổng minh đệ tử chân truyền, gia nhập ta tán tu liên minh thế nào? Y theo thiên phú của ngươi, một cái đệ tử chân truyền là chạy không được. Đệ tử chân truyền tài nguyên nhưng là vô cùng phong phú, ngươi ở đan dược sư một đạo trên muốn lấy được càng tốt hơn thành tích, tài nguyên nhất định phải đuổi tới a. Phòng trưng thế lực kia có thể cho ngươi cung cấp tài nguyên cũng không có chúng ta tán tu liên minh phong phú. Chốc lát, Mạc Thanh Y phản ứng lại, một mặt trịnh trọng quay về Diệp Phong phát sinh mời. Thiên tài như vậy, bỏ qua, nhưng là phải bị thiên lôi đánh. Huống hồ hắn cũng không có nói láo, bất kể là thế lực kia, nắm giữ tài nguyên đều không có tán tu liên minh nhiều, đông đảo võ giả số đếm. Để tán tu liên minh tài nguyên vượt xa mặt khác mấy nhà. Diệp Phong được nghe Mạc Thanh Y sau, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, cung cấp đầy đủ tài nguyên tu hành, nhất định phải có báo lại, Diệp Phong cũng không muốn cả đời rơi vào không ngừng nghỉ luyện đan luyện dược bên trong. Hắn tuy rằng yêu thích luyện dược, thế nhưng là sẽ không cả đời như vậy, võ đạo đến cực điểm tài năng là hắn theo đuổi. Chỉ có đi tới võ đạo đến cực điểm, phỏng chừng mới có thể mở ra hắn đến thế giới này bí mật. Chỉ có như vậy, tài năng không uổng công đến thế giới này một chuyến. Ngươi đừng có gấp từ chối, ngươi suy nghĩ thêm một chút. Nhìn thấy Diệp Phong lắc đầu, Mạc Thanh Y tâm bỗng nhiên chìm xuống, vội vàng mở miệng lần nữa nói rằng: "Mạc huynh, không cần, ta tạm thời không có gia nhập bất kỳ thế lực ý nghĩ." A4. "Có thể nói cho ta nguyên nhân?" Mạc Thanh Y nhìn thấy Diệp Phong lần thứ hai từ chối, nhưng vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Thiên tài như vậy, hiếm thấy vẫn không có gia nhập bất kỳ thế lực, nếu như không tranh thủ, chính hắn đều không thể tha thứ chính hắn. "Ta không thích bị ràng buộc." "Ha ha sáu. Lão đệ, nếu như chỉ là nguyên nhân này, ngươi có thể yên tâm, chúng ta tán tu liên minh sẽ không tồn tại bất kỳ ràng buộc. Ngươi muốn đi nơi nào đều không có bất cứ vấn đề gì, đương nhiên tiền đề là không làm tổn hại liên minh lợi ích sự tình." Nghe được Diệp Phong nói tới nguyên nhân sau, Mạc Thanh Ý nhất thời bắt đầu cười lớn nói rằng: "Mạc huynh, thật sự như vậy? Ha ha, vậy các ngươi những này thế lực lớn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng người, vì là lại là cái gì? Ta xưa nay chỉ tin tưởng, trả giá cùng báo lại là thành tỷ lệ thuận. Tiêu tốn không ít tài nguyên bồi dưỡng được tới một người, lẽ nào cái gì cũng không cầu?" Diệp Phong nghe vậy, khẽ thở dài một hơi, mở miệng nói rằng: "Hắn trước sau tin tưởng, tự do cũng là đối lập, dù sao những thế lực lớn kia không phải mở thiện đường, không thể tiêu tốn rất nhiều tài nguyên không công bồi dưỡng một người. Chuyện này bốn. Cụ thể nguyên nhân gì ta cũng không biết, có điều, lão đệ, ta ở tán tu liên minh xác thực không có cảm giác đến bất kỳ một điểm ràng buộc, chỉ cần không phản bội liền không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa thật giống hết thể thế lực đều là như vậy, trái lại ở chính giữa một bên có thể được không ít trợ giúp, hơn nữa tán tu liên minh cũng không có đối với gia nhập hắn võ giả có bất kỳ cứng nhắc yêu cầu." Đối với Diệp Phong, Mạc Thanh Y cũng không biết giải thích như thế nào, có điều hắn nhưng đem hắn cảm thụ nói ra. "Quên đi." Diệp Phong vẫn là lắc lắc đầu, nếu như đơn thuần tìm cái sư phụ, Diệp Phong cũng không phản đối, năm đó trên địa cầu y thuật của hắn cũng là bái sư học được. Thế nhưng hắn từ đầu đến cuối không có gia nhập quốc gia hoặc là một cái nào đó cái thế lực lớn siêu cấp ở trong, có trả giá, tất có sở cầu, điểm này bất luận ở thế giới nào đều là hằng cổ bất biến. Chỉ vì đơn thuần bồi dưỡng cường giả, điểm này Diệp Phong là bất luận làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Đang không có biết rõ hắn muốn trả giá đồ vật trước, hắn không có dự định gia nhập bất kỳ thế lực, dù cho là tu hành chậm một chút, không có một cái thế lực lớn siêu cấp làm chỗ dựa, Diệp Phong cũng không để ý. Nếu như những này thế lực lớn trực tiếp giải thích điều kiện, hắn cân nhắc được mất, cũng không phải không thể cân nhắc. Ai? Mạc Thanh Ý nghe vậy, cũng chỉ là khẽ thở dài. Như là Diệp Phong thiên tài như vậy đều là cực kỳ có chủ kiến, một khi quyết định chuyện nào đó người khác là rất khó nói động, điều này làm cho hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Lên giá cảm nghĩ. Lên giá cảm nghĩ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Lên giá, Đôn Nhục rốt cục muốn lên giá 4. Khoảng cách quyển sách trước bị phong đã đem gần thời gian 3 tháng, lúc trước thư bị phong, là đối với Đôn Nhục một cái đả kích rất mạnh mẽ. Có điều cuối cùng cũng coi như gắng vượt qua, này bản sách mới sắp lên giá. Đây là Đôn Nhục cuốn thứ 3 lên giá thư, cũng là để Đôn Nhục cảm giác trong lòng tối không chắc chắn một quyển, cũng là tối thấp phẩm một quyển, bởi vì này vốn là truyền hình tác phẩm. Truyền hình khó đây là công nhận, truyền hình tương đương với vứt bỏ từ trước tất cả, bắt đầu lại từ đầu. Điều này làm cho Đôn Nhục viết sách 2 năm ưu thế không còn sót lại chút gì. Có điều, Đôn Nhục không sợ, bởi vì Đôn Nhục có ủng hộ của các ngươi. Khi nhìn các ngươi cùng Đôn Nhục tiếp tục, chứng kiến quyển sách này trưởng thành. Trở xuống nói chính sự. Ngày hôm nay 12 giờ khuya sau đó lên giá. Lên giá Đôn Nhục bạo phát 10 chương. Lên giá sau, nếu như không có nhân lực không thể chống lại nhân tố, Đôn Nhục đem duy trì canh ba giữ gốc trạng thái. Nếu như có tình huống đặc biệt, Đôn Nhục đem sớm nói rõ. Sau đó sẽ bù. Có phiêu hồng thêm trường, đương nhiên ngày mai phiêu ngày kia thêm 4. Lên ra sau, hy vọng đại gia đi vào đặt mua chống đỡ, thủ nhật đặt mua cũng đối với Đôn Nhục vô cùng trọng yếu, có thể cho Đôn Nhục vô cùng tự tin. Khi nhìn các ngươi cầm trong tay giữ gốc vé tháng để cho Đôn Nhục. Vé tháng là Đôn Nhục tiếp tục đấu động lực. Tháng sau Đôn Nhục liều mạng một trận chiến. Vé tháng, đề cử, thu gom, khen thưởng, bình luận, nguyên bộ phục vụ dùng đến Đôn Nhục trên người đi 3. Chương 113, Khách Khanh Trưởng Lão. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Mạc Thanh Y bất đắc dĩ trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, mở miệng cười nói rằng: "Lão đệ, ta làm tán tu liên minh đệ tử chân truyền, trong tay có một cái khách khanh tiêu chuẩn, nếu không, đến chúng ta tán tu liên minh làm cái khách khanh đi." Làm khách khanh chính là khách mời giống như tồn tại, không có bất kỳ ràng buộc, đương nhiên tài nguyên phương diện khẳng định có sai biệt, tất cả mọi thứ chỉ có thể dùng tiền mua, có điều nhưng có thể 6 phần 10 mua, mà ngươi chỉ cần ở tán tu liên minh xuất hiện nguy cơ thời điểm, ra tay giúp trên một cái, thậm chí ngươi không giúp đỡ cũng không có bất kỳ người nào có thể chỉ trích, song phương là một loại hợp tác kết minh quan hệ. Mạc Thanh Y sau khi nói xong, một mặt chờ mong nhìn Diệp Phong. Kỳ thực đây là Mạc Thanh Y quyền lực, làm đệ tử chân truyền, lại là một cái linh giả, đây là tán tu liên minh cho hắn quyền lực. Chuyện này năm. Nghe được Mạc Thanh Y sau, Diệp Phong cũng do dự lên. Đối với khách khanh tồn tại hắn tự nhiên biết, cha của hắn liền làm thiên bảo các khách khanh, những thế lực này đối với khách khanh là không tồn tại bất kỳ ràng buộc, kỳ thực nói trắng ra, khách khanh chính là những thế lực này dùng tài nguyên lung lạc cường giả một loại thủ đoạn. Nếu như thế lực gặp phải đại nguy cơ, những này khách khanh không ra tay không liên quan, nhưng chỉ cần có một cái ra tay, bọn họ coi như là kiếm được. Dù sao có thể làm khách khanh đều là cường giả. Như là Mạc Thanh Y thì làm linh giả, hắn kết giao người há có thể là người bình thường. Coi như là hắn bả khách khanh cơ hội cho một cái phế vật, tán tu liên minh cũng chỉ cho là lung lạc Mạc Thanh Y thì vì lẽ đó bất kể là loại nào bọn họ đều sẽ không lỗ. Huống hồ, có thể làm cho những người này đưa ra khách khanh lệnh bài, bình thường cũng đều là bằng hữu, làm bằng hữu, nếu như Mạc Thanh Y gặp nạn, có thể không quản. Khách khanh không chỉ có thể giá rẻ từ tán tu liên minh mua đồ, cũng có thể điều động không ít tài nguyên, tối thiểu toàn bộ tán tu liên minh lớn như vậy võ giả số đếm, một ít tuyệt mật tư liệu khách khanh cũng có thể tìm đọc, đương nhiên khách khanh cũng là có đẳng cấp càng cao. Có thể điều động tài nguyên liền càng nhiều. Diệp Phong do dự một chút, gật gật đầu, nói, khách khanh có thể. Ha ha, được. Được. Nghe được Diệp Phong đáp ứng, Mạc Thanh Y nhất thời bắt đầu cười lớn. Tìm Diệp Phong một cái còn chưa tới chân vũ giả cảnh giới người hắn cũng không hối hận, có thể làm khách khanh người. Bình thường đều ở chân vũ giả 5, 6 giai, nhưng Diệp Phong tuổi trẻ, như thế tuổi trẻ cấp 9 võ giả, thậm chí còn là một đẳng cấp có vẻ như khá cao dược sư, này đã đáng ra hắn lấy ra hắn duy nhất một khối khách khanh lệnh bài. Chờ Diệp Phong trưởng thành, có thể đến loại trình độ đó. Liền hắn cũng không dám có kết luận. Lão đệ, đây là khách khanh lệnh bài, ngài thu cẩn thận, chỉ là thực lực của ta còn thấp. Vì lẽ đó ngươi khách khanh đẳng cấp chỉ có cấp 7, có điều ngươi ở toàn bộ đại lục cũng có thể được hưởng cấp 7 khách khanh đãi ngộ, chờ thực lực ta tăng cao sau. Là có thể tăng lên ngươi khách khanh đẳng cấp, mà thực lực của ngươi tăng cao cũng có thể tăng cao khách khanh đẳng cấp. Mạc Thanh Y từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một khối lệnh bài màu đen, giao cho Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong nghe vậy cũng hơi thay đổi sắc mặt, Diệp Trần Sơn làm chân vũ giả, mới bất quá là một cái cấp 9 khách khanh, hơn nữa điều động tài nguyên cũng chỉ là thanh xương thành tài nguyên. Thế nhưng hắn khối này đây, lại có thể ở toàn bộ đại lục tán tu liên minh đều hưởng thụ cấp 7 khách khanh đãi ngộ, loại này trên lệnh không thể nghi ngờ vô cùng to lớn. Diệp Phong tiếp nhận lệnh bài liếc mắt nhìn, chỉ thấy lệnh bài chính diện, lúc gần lúc hiện có một con cự lang ở đối với Nguyệt Dích Đào, mà ở lệnh bài chính diện đỉnh chót. Một cái tổng tự khắc ở nơi đó, khiến cho bài mặt trái, viết Mạc Thanh Y, cấp 7 chữ, Diệp Phong xem xong. Thiện tay đem lệnh bài cất đi. Mạc Thanh Y nhìn thấy Diệp Phong thu hồi lệnh bài. Nụ cười trên mặt vẫn không có biến mất quá. Ung u cùng ngục năm. Ung u cùng ngục năm. Huynh đệ, thịt đã khỏi chưa? Hắn liếc mắt nhìn đã kinh biến đến mức vàng óng ánh thịt nướng, cái bụng không khỏi phát sinh từng trận kêu to. Đối với này, Mạc Thanh Y không có một chút nào thật không tiện, mở miệng hỏi. Được rồi năm. Diệp Phong nói xong, bả thịt nướng từ hỏa trên nắm đi. Sau đó từ trong chiếc nhẫn lấy ra một bao đồ gia vị ngã vào thịt trên. Ở những tài liệu này bị tắt đến thịt trên trong nháy mắt. Dường như là bả đổ gia vị bỏ vào dầu bên trong, phát sinh một trận tư tư. Thanh, mà theo âm thanh, từng luồng màu trắng sương mù xông ra. Nương theo sương mù chính là từng luồng nồng nặc cực điểm hương vị. Tối thiểu, hắn Mạc Thanh Y cũng coi như là ăn tận thiên hạ mỹ thực, nhưng như vậy nồng nặc hương vị thịt nướng nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hửm, hương. Mạc Thanh Y kìa, từ này một khối thịt nướng trên kéo xuống đến một khối bỏ vào trong miệng. Nhất thời một luồng nồng nặc đến cực điểm hương vị ở hắn trong miệng tỏa ra mở, để hắn cũng không khỏi cảm thán một câu. Có điều lập tức, Mạc Thanh Y liền không nói chuyện, mà là chuyên tâm ăn thịt nướng. 13. Huynh đệ, đây là tán tu liên minh liên quan với linh giả một ít ghi chép, sau đó nhìn thấy linh giả, nhất định phải cẩn thận, linh giả thực lực không thể y theo lẽ thường suy đoán, lại như là chúng ta, võ giả thực lực ta khả năng kém ngươi không ít, thế nhưng nếu như ta sử dụng tới linh giả thực lực, tuyệt đối có xóa bỏ thực lực của ngươi. Mạc Thanh Y ăn xong thịt nướng, tựa ở một tảng đá lớn bên cạnh nghỉ ngơi thì, từ trong chiếc nhẫn lấy ra một quyển sách đến ném cho Diệp Phong nói rằng. Đối với thực lực của tự thân, Mạc Thanh Y vẫn có tuyệt đối tự tin. Linh giả nắm giữ thuấn sát cùng cấp võ giả thực lực, đây là trải qua mấy ngàn năm xác minh, đối mặt kim cương kiếm chư thời điểm, hắn nếu là vừa bắt đầu lấy ra toàn bộ thực lực, cũng sẽ không bị thương. Coi như là Diệp Phong nắm giữ bí pháp, hắn cũng là không sợ, coi như nắm giữ bí pháp, nhưng có thể đi tới trước mặt hắn mới có thể triển khai, mà hắn nhưng có thể ở mấy chục mét trong phạm vi, tùy ý công kích. Hơn nữa sự công kích của hắn, bất kể là sức mạnh vẫn là uy lực đều vượt xa cùng cấp võ giả. Đối với Mạc Thanh Y, Diệp Phong cũng không có phản bác, hắn tiếp nhận Mạc Thanh Y vứt tới được lời bạn, xem lên. Linh giả khái thuật. Thư trang tên sách, chỉ có này đơn độc bốn chữ lớn. Chữ viết phi thường giống như vậy, hiển nhiên đây là một cái bản viết tay. Diệp Phong đại khái lật một chút quyển sách này, trong sách này ghi chép cùng Diệp Trần Sơn giảng gần như, chỉ là càng thêm tỉ mỉ. Linh giả là một đám mạnh mẽ mà thần bí người, hắn là tiên thiên sinh thành mà không phải ngày kia tu luyện được, linh giả bắt đầu cùng người bình thường như thế. Chỉ có giác tỉnh tài năng có thể biết một người có phải là linh giả. Mà linh giả giác tỉnh, nhưng là không có bất kỳ dấu hiệu, có người cũng khả năng 3-5 tuổi giác tỉnh, có người cũng khả năng 60-70 tuổi giác tỉnh. Sau khi thức tỉnh linh giả, căn cứ thiên phú có khả năng phát huy được uy lực cũng không giống. Có điều, vạn năm qua, có một ít linh giả đại năng tổng kết ra một bộ phương pháp tu luyện, có thể làm cho linh giả phát huy được uy lực càng thêm to lớn. Những này chính là linh giả bí tịch. Linh giả giác tỉnh chính là nắm giữ trong đầu một loại thần bí năng lượng, căn cứ nguồn năng lượng này thuộc tính không giống, lại chia làm hệ lửa linh giả, phong hệ linh giả, hệ nước linh giả, thậm chí còn có hệ băng linh giả, cùng với càng thêm ít ỏi hệ xét linh giả chờ chút rất nhiều loại. Loại này năng lượng là tương tự với tinh thần năng lượng một loại, bị linh giả xưng là linh năng. Mà loại này tinh thần năng lượng có thể thông qua một ít đặc chế binh khí phát huy ra to lớn uy lực, mà loại này binh khí lại gọi là linh binh. Ý niệm cùng linh có thể kết hợp tác dụng ở linh binh trên có thể phát huy ra mạnh mẽ huy năng. Linh năng cũng không phải vô hạn chế, nó có thể phát huy ra huy lực phạm vi là tinh thần hắn lực bao phủ xuống phạm vi. Nói cách khác, một cái linh năng lực lượng tinh thần càng cường đại, linh năng càng cường đại, có thể phát huy được huy lực cũng lại càng lớn. Mà linh năng huy lực là tiên thiên tính, tiên thiên nắm giữ linh năng càng nhiều phát huy ra huy lực cũng càng cường đại. Mà mặc kệ tiên thiên linh năng bao nhiêu, chỉ cần là linh giả, đều là các cái thế lực tranh đoạt đối tượng. Cho tới nguyên nhân, này bên trên không có nói, chỉ nói quan hệ đến một cái tu luyện bình cảnh. Linh giả có thể đột phá cái kia bình cảnh xác suất là võ giả bình thường gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Bình thường linh giả dựa vào linh binh phát huy ra siêu cường sức mạnh, mà tục truyền nói một ít mạnh mẽ linh giả, có thể trực tiếp ngưng tụ trong không khí linh lực hóa thành binh khí. Chỉ là này chung quy là truyền thuyết, không có ai từng thấy cường giả như vậy. Mà linh giả tu luyện chính là tu luyện loại này linh năng, bình thường linh giả. Trời sinh linh năng có thể bao trùm 20 mét coi như là cực kỳ mạnh mẽ linh giả, thông qua ngày kia tu luyện, linh năng phạm vi bao trùm sẽ càng lúc càng lớn, phạm vi bao trùm càng rộng, chứng minh linh giả càng ngày càng mạnh mẽ. Linh giả phân chia, chính là căn cứ linh năng phạm vi bao trùm đến quyết định, bao trùm 10 mét phạm vi là một cấp linh giả, 20 mét là cấp 2 linh giả, lần lượt loại suy, 90 mét chính là cấp 9 linh giả, vượt qua 100 mét liền không ở linh giả phạm chủ, mà gọi là chân linh giả. Chỉ là chân linh giả quá mức ít ỏi, 100 linh giả cũng chưa chắc có một cái có thể thăng cấp thành chân linh giả. 8. Bỏ ra 2 canh giờ công phu, Diệp Phong xem xong quyển sách này, trong lòng cũng đối với linh giả có một cách đại khái nhận thức. Chỉ là, để Diệp Phong nghi hoặc chính là, chung quy không thể xác định trong đầu của hắn sinh sinh chi khí, có phải là linh năng. Diệp Phong thí nghiệm qua, hắn sinh sinh chi khí có thể cùng lực lượng tinh thần kết hợp, hơn nữa không cần linh binh liền có thể ở tinh thần hắn lực phạm vi bao phủ bên trong triển khai. Chỉ là cũng không giống Mạc Thanh Ý như vậy nắm giữ sức mạnh to lớn. Điều này làm cho Diệp Phong phi thường nghi hoặc. Mạc Huynh. Huynh đệ, ngươi đừng hỏi ta biết cũng là thư trên những kia, ta người sư phụ kia nói, chỉ có chờ ta võ tu đạt đến chân vũ giả cảnh giới, linh năng tu luyện đạt đến bao trùm 50 mét, tài năng sẽ nói cho ta nhiều thứ hơn. Bởi vì trong lòng nghi hoặc, Diệp Phong mở miệng hướng về Mạc Thanh Ý hỏi. Mạc Thanh Ý mặc dù nói đang nghỉ ngơi, nhưng vẫn nhìn Diệp Phong. Lúc này nhìn thấy Diệp Phong nghi ngờ trên mặt, làm sao không biết hắn có vấn đề muốn hỏi đây. Chỉ là hắn cũng không biết, bởi vậy, Diệp Phong mới vừa mở miệng liền bị hắn đánh gãy. Ai? Diệp Phong nghe vậy, khẽ thở một hơi. Lão đệ, ngươi tại sao như thế quan tâm linh giả? Ta ngày hôm nay xem ngươi triển khai công kích thủ pháp phi thường lợi hại, cho nên muốn biết một ít. Miễn cho sau đó đụng tới linh giả, còn không biết. Nghe được Mạc Thanh Y câu hỏi, Diệp Phong trong lòng chìm xuống, mở miệng nói rằng. Liên quan với sinh sinh chi khí bí mật, Diệp Phong không có dự định để bất luận người nào biết. Đừng nói là Mạc Thanh Y, coi như là người nhà hắn đều không có nói cho, dù sao này sinh sinh chi khí tác dụng quá mức kinh thế hai tục, đang không có nắm giữ sức mạnh tuyệt đối thời điểm, bí mật này ai cũng không thể nói. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Chương 114, Cứu viện. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong nghĩ tới là, những này linh giả đặc thù lực lượng tinh thần có thể thông qua linh binh phát huy ra lớn lao huy lực đến. Mà lực lượng tinh thần của hắn thì lại có thể cùng sinh sinh chi khí tách ra sử dụng, không giống như là Mạc Thanh Y bọn họ, linh năng chính là lực lượng tinh thần chính là linh năng. Chỉ là, Diệp Phong không biết lực lượng tinh thần của hắn có thể hay không tác dụng ở linh binh trên, có điều, những này đều chỉ có chờ hắn được linh binh sau mới có thể thử xem. Hừm, xác thực hẳn phải biết một điểm, cường lớn một chút linh giả, nắm giữ thuấn sát võ giả năng lực. Xèo. Nghe được Diệp Phong sau, Mạc Thanh Y gật gật đầu. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên một tiếng rít chói tai từ nơi không xa vang lên, theo cái này tiếng rít một đạo nồng nặc màu vàng yên vụ nhanh chóng lên tới giữa không trung, sau đó hoành, một tiếng nổ tung, theo nổ tung, một cái nồng nặc màu vàng đám mây xuất hiện ở giữa không trung. Hả? Không được, là chúng ta tán tu trong liên minh minh tín hiệu cầu cứu. Lão đệ, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi xem xem. Thấy cảnh này sau, Mạc Thanh Y sắc mặt không khỏi biến đổi, mở miệng quay về Diệp Phong nói một câu. Thả người hướng về xa xa chạy đi. Ha ha, Mạc huynh, đừng quên ta hiện tại cũng là liên minh khách khanh trưởng lão bốn. Hắn cùng Mạc Thanh Y giao tình không tệ, có thể ở đây cầu cứu, hiển nhiên gặp phải nguy hiểm, phàm là tiến vào bên trong vi võ giả, cái kia sức chiến đấu cũng sẽ không thấp, hiện đang cầu cứu, có thể thấy được vô cùng nguy hiểm, Diệp Phong đương nhiên sẽ không để Mạc Thanh Y một mình quá khứ. Tốt lắm, lão đệ, ngươi chậm rãi tới rồi, ta đi đầu một bước. Mạc Thanh Y nghe được Diệp Phong sau, trên mặt lộ ra mỉm cười, cái này Diệp Phong tuy rằng so với hắn tiểu vài tuổi, thế nhưng càng ngày càng đối với khẩu vị của hắn. Hắn vốn định chối từ, dù sao Diệp Phong chỉ là cấp 9 võ giả, nếu như đi quá mức nguy hiểm, chỉ là làm hắn nghĩ tới Diệp Phong khủng bố sức chiến đấu sau, khỏe miệng bất đắc dĩ tát hai cái, câu nói này hắn làm sao cũng không có nói ra. Chỉ thấy, Mạc Thanh Y phía sau, một đạo hồng mang bay lên, nhanh chóng hướng về phía trước vọt tới, mà thân hình của hắn cũng trong nháy mắt tăng nhanh. Tung người một cái, phi thân dâm đến hồng mang bên trên. Chốc lát thời gian, cái này hồng mang liền mang theo hắn bay ra hơn trăm trượng. Thấy cảnh này, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia ngơ ngác, này đã cùng kiếp trước trên địa cầu trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành gần đủ rồi đi. Chính đang Diệp Phong khiếp sợ thời điểm, chỉ thấy Mạc Thanh Y đang bay ra trăm trượng sau, một lần nữa rơi xuống trên đất, chốc lát tài năng một lần nữa dâm đến hồng mang bên trên. Lúc này, Diệp Phong biết, hắn cái này giống quá ngự kiếm phi hành dáng vẻ. Hẳn là có hạn chế. Dù vậy, tốc độ này đã để Diệp Phong chấn kinh rồi, thậm chí vượt qua cấp 9 võ giả còn nhiều gấp đôi. Lúc này, Diệp Phong cũng không đang do dự, hắn hữu chân vừa bước mặt đất, cả người thân hình như là như mũi tên rời cung, nhanh chóng hướng về phương xa chạy như bay. Thậm chí tốc độ của hắn so với ngự vật phi hành Mạc Thanh Ý còn nhanh hơn trên mấy phần. Linh lực thêm sức mạnh, làm cho tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Thậm chí hắn một cái bay vọt đều có mấy chục trượng khoảng cách. Này càng là rất xa vượt qua cấp 9 võ giả, phải biết, cấp 9 võ giả toàn lực bay vọt cũng có điều có hơn 10 trượng khoảng cách, mặc dù thêm vào thân pháp cũng có điều có thể bay vọt 20 mấy trượng. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, Mạc Thanh Y dừng lại thân hình, nhìn về phía trước. Chỉ thấy một cái cao trăm trượng bên dưới vách núi, 7-8 cái võ giả chính đang vây công một cái võ giả, thậm chí có 2-3 cái võ giả ngã trên mặt đất. Tam Sư Minh nhìn thấy cái này bị vây công võ giả sau, Mạc Thanh Y biến sắc mặt, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mạc huynh, ngươi biết. Nam. Huynh đệ, ngươi lúc nào tới được? Mạc Thanh Y nghe được bên người cách đó không xa có người nói chuyện, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bên người khoảng cách gần như thế có người hắn lại không có phát hiện, điều này làm cho trong lòng hắn làm sao không kinh. Chỉ là khi hắn xoay người nhìn thấy bên người là Diệp Phong thời điểm, nhất thời sững sờ ở nơi đó, một lát sau, mới phản ứng được, một mặt không dám tin tưởng hỏi. Hắn đối với tốc độ của hắn nhưng là có rất lớn tự tin, lòng tin này đến từ chính linh năng uy lực, huống hồ hắn còn so với Diệp Phong đi trước. Mà hiện tại, Diệp Phong lại khí định thần nhàn đứng bên cạnh hắn. Này cho hắn một có loại cảm giác không thật. Ở trên tốc độ, hắn bất luận làm sao không tin tưởng có võ giả có thể vượt qua hắn, dù cho là cấp 9 lật đổ võ giả cũng giống như vậy, thế nhưng hiện tại cái này nhận thức bị triệt để đánh vỡ. Ngươi vẫn là trước tiên quan tâm đối diện đi. Diệp Phong nghe được Mạc Thanh Y còn có lòng thanh thản quan tâm hắn sau, không khỏi lắc lắc đầu nói rằng. Nghe được Diệp Phong, Mạc Thanh Y tài năng phản ứng lại, mau mau hướng về giữa trường nhìn lại. A! Đột nhiên, bị vây công nam tử kia kêu thảm một tiếng, nguyên lai, ngay ở vừa, ngực hắn bị người một trưởng bắn trúng, mà một cánh tay cũng bị người một đao bổ xuống. A ba, Tam sư huynh, vừa vặn thấy cảnh này Mạc Thanh Y rỉa, hai mắt tận xích, điên cuồng hét lên một tiếng. Những kia chính đang đánh nhau người nghe được này hét lên một tiếng sau, một cái phi thân khiêu ra ngoài vòng tròn, quay đầu hướng về Diệp Phong bọn họ nơi này nhìn lại. Bị thương nam tử nghe được tiếng giống giận này sau, cũng nhịn đau nhìn lại, khi hắn nhìn thấy Mạc Thanh Y thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi, quay về Mạc Thanh Y hô, chín sư đệ, đi mau, đường tới đây. Mạc Thanh Y là linh giả, là lợi hại, thế nhưng những người này đều là chân vũ giả, nếu như một cái chân vũ giả, Mạc Thanh Y khả năng có biện pháp, thế nhưng hiện ở đây sao nhiều chân vũ giả, Mạc Thanh Y một cái cấp 9 võ giả thêm linh giả, làm sao có khả năng đối phó nhiều người như vậy. Phải biết, Mạc Thanh Y nhưng là linh giả, là bọn họ mạch này hy vọng, vì lẽ đó hắn tình nguyện hắn chết cũng không muốn Mạc Thanh Y rơi vào nguy hiểm ở trong. Tam sư huynh yên tâm, ta sẽ để bọn họ trả giá thật lớn. Chốc lát, Diệp Phong cùng Mạc Thanh Y đi tới bị thương bên người nam tử, Mạc Thanh Y từ trong nhẫn móc ra mấy hạt đan dược cho bị thương nam tử ăn vào sau nói rằng, chín sư đệ, ngươi. Lúc này, cái này bị thương nam tử trong lòng âm thầm hối hận, hắn nếu như biết Mạc Thanh Y ở phụ cận, tuyệt đối sẽ không phát tín hiệu cầu cứu, bọn họ chết không quan trọng lắm, thế nhưng Mạc Thanh Y nhưng không thể có sự. Ha ha, ta làm đến chính là nhân vật nào, hóa ra là hai cái cấp 9 võ giả, cấp 9 võ giả lại dám lại đây, thực sự là can đảm lắm a. Ha ha năm. Cái kia mấy cái chân vũ giả nhìn thấy đến rồi hai người sau, bản năng trong lòng cả kinh. Có điều khi bọn họ nhìn thấy tu vi của hai người sau, trong lòng buông lỏng, điên cuồng bắt đầu cười lớn. Cha cha năm. Không tệ lắm. Con nhỏ tuổi tu vi như thế. Có điều, huynh đệ chúng ta chính là yêu thích bóp chết thiên tài. Mấy người nhìn thấy Diệp Phong cùng Mạc Thanh Y tuổi, sửng sốt một chút sau, trêu tức nói rằng. Các ngươi không phải là muốn Lan Linh Thảo sao? Chỉ cần thả bọn họ rời đi, Lan Linh Thảo có thể cho các ngươi. Bằng không ta liền đem nó phá hủy. Các ngươi cũng mơ tưởng được. Mấy người này tiếng nói vừa dứt, bị thương nam tử sắc mặt không khỏi biến đổi, nhịn đau về phía trước hai bước, từ trong nhẫn lấy ra một cây lan sắc linh thảo, chăm chú nắm ở trong tay nhìn trước mắt mấy người này nói rằng. Lan Linh Thảo. Nhìn này lan sắc linh thảo, Diệp Phong ngẩn ra. Lan Linh Thảo là luyện chế phá trướng đan vị thuốc chính. Thuộc về cấp 9 linh thảo, là có thể gặp không thể cầu tồn tại. Không nghĩ tới nơi này sẽ có một cây, không trách nhiều như vậy người muốn vây giết hắn. Này mấy cái chân vũ giả nghe vậy, sửng sốt một chút, liếc nhìn nhau, chỉ là khi bọn họ nhìn thấy trên đất tam bộ thi thể thì trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, nói, hừ, chúng ta chết rồi ba cái huynh đệ, vừa vặn ba người các ngươi cho bọn họ làm bạn, còn Lan Linh Thảo. Ngươi hủy đi, chỉ cần giết các ngươi, thu thập một hồi vẫn là có thể sử dụng, ha ha bốn. Các ngươi bốn, sư huynh, ngươi nhìn là được. Xem ta như thế nào báo thủ cho ngươi. Bị thương nam tử nghe được bọn họ sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, mở miệng muốn nói gì, chỉ là thoại mới vừa nói ra khỏi miệng, liền bị Mạc Thanh Y cắt đứt. Lúc này Mạc Thanh Y một mặt ý lạnh nhìn chằm chằm mấy người, nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hai mắt của hắn bên trong bước lên một luồng hỏa diễm. Huynh đệ, ngươi ngăn cản bên phải hai cái, bên trái năm cái giao cho ta. Ngươi chỉ cần ngăn cản bọn họ là được năm. Mạc Thanh Y quay về bị thương nam tử sau khi nói xong, xoay người quay về Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong tuy rằng chỉ là cấp 9 võ giả, thế nhưng thực lực lại hết sức mạnh mẽ, này từ bức lui kim cương kiếm chư liền có thể nhìn ra, huống hồ Diệp Phong bộ pháp vô cùng tinh diệu. Vì lẽ đó hắn tin tưởng Diệp Phong có thể lấy cấp 9 thân, ngăn cản hai người này một cấp chân vũ giả, huống hồ cũng không cần Diệp Phong giết người, chỉ cần ngăn cản một hồi là tốt rồi. Đối phó 5 cái một cấp chân vũ giả, Mạc Thanh Y đem hết toàn lực, liều lĩnh có thể làm được, thế nhưng nhiều hơn nữa liền không xong rồi, này đã là hắn cực hạn, vì thế hắn còn muốn đánh đổi khá nhiều, bằng không ba cái chính là hắn cực hạn. Được, không thành vấn đề. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu. Bị thương nam tử nghe được hai người đối thoại sau, cũng có chút há hốc mồm. Mạc Thanh Y hắn biết, mặc dù là cấp 9, thế nhưng chống đối một hai chân vũ giả không có vấn đề, thế nhưng người võ giả này tự tin lại từ nơi nào đến đây. Điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc. Nếu như Diệp Phong là một cái chân vũ giả, hắn cũng sẽ không cùng sư đệ nói cái kia lời nói, thế nhưng Diệp Phong chỉ là cái cấp 9 võ giả, ở trình độ như thế này chiến đấu bên trong, cũng không có một chút nào tác dụng, vì lẽ đó hắn tài năng để sư đệ chạy mau, thế nhưng bây giờ nhìn lại, sự tình ra ngoài dự liệu của hắn. Nhìn thấy Diệp Phong đáp ứng thẳng thắn, Mạc Thanh Y cũng là vô cùng bất ngờ, hắn cho rằng Diệp Phong sẽ do dự, dù sao võ giả cùng chân vũ giả chênh lệch là vô cùng to lớn. Coi như Diệp Phong thực lực siêu cường, có thể đối phó một cái chân vũ giả coi như là châu bò, nhưng không nghĩ tới Diệp Phong thẳng thắn đồng ý, điều này làm cho Mạc Thanh Y trong lòng hết sức cảm động, phải biết, này đã là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Cảm ơn huynh đệ, ta sẽ mau chóng giải quyết 5 người này, ngươi chỉ phải kiên trì một hồi là tốt rồi. Quá ngày hôm nay, ngươi vĩnh viễn là ta Mạc Thanh Y huynh đệ tốt. Mạc Thanh Y nhìn Diệp Phong trịnh trọng nói một tiếng cảm ơn, phải biết, nơi này căn bản không có Diệp Phong chuyện gì, mặc dù Diệp Phong là khách khanh, thế nhưng đối diện đối với nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, hắn hoàn toàn có thể bỏ mặc. Hiện tại, Diệp Phong không chút do dự nào, điều này làm cho trong lòng hắn làm sao không cảm động. Ê năm, ha ha, các anh em, ngày hôm nay ta nhưng là mở rộng tầm mắt, hai cái cấp 9 tiểu tử, muốn giải quyết chúng ta. Đúng đấy, ha ha, 8. Này vài tên một cấp chân vũ giả, nghe được Diệp Phong cùng Mạc Thanh Y đối thoại sau, nhất thời sửng sốt một chút, tiến tới điên cuồng cười to lên. Nếu như lời này là hai cái cấp 2 chân vũ giả nói ra, bọn họ có thể sẽ sợ sệt, thế nhưng từ hai cái cấp 9 võ giả trong miệng nói ra, dưới cái nhìn của bọn họ chính là trò cười. Cấp 9 võ giả cùng thật giữa các võ giả nhưng là có một cái khó có thể vượt qua hừng câu. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Chương 115, giết chết chân vũ giả. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Giết. Nhìn cười lớn mấy người, Mạc Thanh Y giống lớn một tiếng, thả người phi lướt tới. Diệp Phong tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, để thương mánh vọt tới. Ha ha, hai thằng nhóc này tốc độ còn có thể mà. Nhìn bay lượn mà đến Diệp Phong cùng Mạc Thanh Y rìa, mấy cái một cấp chân vũ giả bên trong một cái, đầy mặt ý cười chỉ vào Diệp Phong bọn họ nói rằng. Bọn họ căn bản chưa hề đem hai người để ở trong lòng, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong cùng Mạc Thanh Y chính là bọn họ giải buồn một cái đồ chơi. Ha ha. Đáng tiếc, võ giả chính là võ giả, vĩnh viễn không hiểu chân vũ giả đáng sợ. Nghe được cái này chân vũ giả sau, mặt khác mấy người cũng đều nhìn về Diệp Phong bọn họ, chỉ là xem dáng dấp của bọn họ sau, cố ý làm ra bất đắc dĩ trạng lắc lắc đầu, một bộ lời nói ý vị sâu xa nói rằng. Hừ, một lúc có các ngươi khóc thời điểm. Diệp Phong cùng Mạc Thanh Y tự nhiên nghe được mấy người, không khỏi đồng thời hừ lạnh một tiếng. Ha ha bốn. Bọn chúng ta khóc đây. Mấy người nhìn thấy Diệp Phong hai người lại nói khoác không biết ngượng, điên cuồng bắt đầu cười lớn. Có thể nói, Diệp Phong lời của hai người, là bọn họ nghe được buồn cười nhất chuyện cười, cấp 9 võ giả nỗ lực khiêu chiến chân vũ giả uy nghiêm sao. Đội trưởng, hai thằng nhóc này để cho ta tới. Giết. Nhìn Diệp Phong hai người càng ngày càng gần, một người trong đó chân vũ giả, quay về trung gian cái kia hơn 40 tuổi chân vũ giả nói một tiếng, liền quát to một tiếng, vọt mạnh mà ra, đón lấy Diệp Phong hai người. Trung niên võ giả, bay lượn vài bước sau, ở khoảng cách Diệp Phong hai người còn có 5-6 mét thì, song quyền phân biệt đánh út về phía hai người. Theo song quyền của hắn đánh ra, hai đạo vô hình kinh khí, phân biệt đánh út về phía hai người. Này hai đạo kinh khí tuy rằng không nhìn thấy mò không được, thế nhưng Diệp Phong hai người vẫn là nhìn thấy không khí chung quanh một trận vặn mẹo. Một luồng kình phong trước mặt đánh tới. Hừ. Hai người hừ lạnh một tiếng, Mạc Thanh Y bên người một đạo hồng mang đột nhiên thoáng hiện, quay về này đạo kình khí đến đón, mà Diệp Phong trường thường càng là như vậy, ở người này vung quyền mà ra thời điểm. Hắn huyền thiết trọng thương liền quay về đối phương nắm đấm đến đón. Linh giả. Tên này trung niên chân vũ giả nhìn thấy Mạc Thanh Y bên người bay lên một đạo hồng mang sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, có thể đến chân vũ giả giai đoạn, tự nhiên đều nắm giữ phi phàm kiến thức. Nhìn ra Mạc Thanh Y là một cái linh giả. Không chỉ là hắn, chính là phía sau hắn những người này cũng đều sắc mặt. Không ai từng nghĩ tới ở đây đụng tới một cái linh giả mạnh mẽ, bọn họ cũng đều biết, cho nên nhìn thấy Mạc Thanh Y thủ đoạn sau, trên mặt của bọn họ đều biến nghiêm nghị lên. Cho tới Diệp Phong, lúc này lại không có ai quan tâm. Diệp Phong trường thương nhìn như mềm nhũn, không có một chút nào sức mạnh, điều này làm cho bọn họ căn bản không có chút hứng thú nào đến. Một đạo thân hình nhìn thấy hồng mang xuất hiện thời điểm, nhất thời từ mấy người trung gian nhảy ra, đón Mạc Thanh Y chạy như bay. Linh giả thủ đoạn quỷ dị khó lường, tuy rằng Mạc Thanh Y chỉ là cấp 9 võ giả, thế nhưng bọn họ cũng không dám để cho một tên chân vũ giả một mình đối mặt. Bằng không thật có thể rơi xuống ở đây. Trung niên võ giả nhìn thấy một tên đồng bạn giết ra đến, nâng đao hướng về Mạc Thanh Y chém tới, trong lòng nhất thời bưng lỏng. HTTP, chọe nụ ạ toài. Mạc Thanh Y nhìn đến trước mặt quyền kình cùng ánh đao, trên mặt cũng lộ ra một tia cẩn thận. Hai tên chân vũ giả cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hai người đều đang chăm chú Mạc Thanh Y, mà Diệp Phong trường thường thì lại chỉ là phân tâm liếc mắt nhìn. Có thể nói trung niên võ giả đối với quyền lực của hắn rất tin tưởng, tuy rằng nhìn như chỉ là tùy ý một quyền, nhưng cũng không phải cấp 9 võ giả có thể chống đối. Mà linh giả cũng không phải cái kia dễ đối phó, bởi vậy, 80% kinh lực phóng tới Mạc Thanh Y nơi này. Diệp Phong huyền thiết trọng thương ở đụng tới tên này trung niên võ giả quyền lực thì, phốc. Một tiếng vang nhỏ, cái kia quyền lực không có gây nên chút nào sóng lớn. Liền ở trong không khí tan thành mây khói. Cái gì? Trung niên võ giả tuy rằng chỉ là một số ít tâm tư đặt ở Diệp Phong nơi này, thế nhưng là cũng nhìn thấy màn này, không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Phải biết, Diệp Phong huyền thiết trọng thương nhìn như căn bản không có bất kỳ uy lực, thế nhưng là phá hắn một quyền, chuyện này quả thật là không dám tưởng tượng, dù sao chân vũ giả toàn lực một quyền, vốn là đến lượt Diệp Phong bị một quyền đấm chết, mà hiện tại, một tên cấp 9 võ giả trực tiếp phá hắn một quyền sao. Điều này làm cho hắn làm sao không kinh ngạc. Diệp Phong huyền thiết trọng thương, phá tan cú đấm này sau, cũng không có dừng chút nào lưu, mà là tiếp tục hướng về trung niên chân vũ giả đâm tới. Mạc Thanh Y nguyên vốn còn muốn đối phó hai người, mà thấy cảnh này sau, trên mặt không khỏi lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, lắc người một cái, tốc độ đột nhiên tăng lên hơn 2 lần, tách ra trung niên võ giả cú đấm này, hồng mang đón lấy sau đó võ giả ánh đao. Lúc này, cái thứ nhất nhảy ra trung niên chân vũ giả, nhìn thấy quyền lực của hắn bị phá tan sau, cũng không kịp nhớ đối phó Mạc Thanh Y, chuyên tâm đối phó lên Diệp Phong đến. Trung niên võ giả hai tay vung lên, mang theo từng đạo tàn ảnh chụp vào Diệp Phong trường thương. Hả? Bên trong năm chân vũ giả hai tay chỉ lát nữa là phải nắm lấy Diệp Phong không có một chút nào khí thế trường thương. Đột nhiên, hắn tay vỗ một cái mà không, Diệp Phong trường thương biến mất không còn tăm hơi, điều này làm cho hắn trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó. Phải biết, hắn đối với tốc độ của hắn có 10 phần tự tin, hiện tại lại bắt hụt, điều này làm cho trong lòng hắn đột nhiên bay lên một tia cảm giác quái dị. Khi này tia cảm giác bay lên thời điểm, toàn thân hắn tóc gáy đột nhiên run rẩy lên, trong lòng không tên xuất hiện một tia khủng hoảng. Chân vũ giả cũng không đơn giản, làm trong lòng hắn có khủng hoảng sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, thân hình cấp tốc trở ra. Chờ hắn muốn lùi thời điểm, đã chậm, chỉ thấy Diệp Phong trường thương sau khi biến mất, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái gì? Nhìn thấy cái này, hắn lùi về sau tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội, chỉ là hắn lùi một bước, Diệp Phong trường thương liền tiến lên trước một bước, trước sau dường như rồi bâu lấy mật giống như, theo sát hắn. Liều mạng! Tên này trung niên chân vũ giả nhìn thấy không tránh thoát trường thương. Cắn răng âm thầm nổi nóng nói. Nghĩ tới đây, hắn vận chuyển toàn thân linh lực ở trước người hình thành một tầng bảo vệ mô, sau đó, vung trưởng hướng về Diệp Phong ngực vỗ tới. Hắn phi thường tin tưởng chân vũ giả thực lực, cũng không nhận ra một cái cấp 9 võ giả có thể phá tan hắn phòng ngự, coi như phá tan, nhìn thấy Diệp Phong không có một chút nào uy lực trường thương, cũng sẽ không cho hắn tạo thành bao lớn thương tổn. Trung niên võ giả trên mặt mang theo một tia dữ tợn, kỳ thực hắn không nghĩ tới một cái cấp 9 võ giả đem hắn bước đến một bước này. Vì lẽ đó tình nguyện mạo hiểm, cũng phải chém xuống Diệp Phong, lấy tiết mối hận trong lòng. Diệp Phong lạnh lùng nhìn trung niên chân vũ giả trên bàn tay kình phong, căn bản không có một chút nào né tránh ý tứ. Mà trung niên chân vũ giả nhìn thấy Diệp Phong không có trốn ý tứ sau, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, với hắn liều mạng. Một cái cấp 9 võ giả sao lại là đối thủ của hắn đây? Phải biết, chân vũ giả cảnh giới mới có thể linh lực bên ngoài, ở trước người hình thành một cái linh lực cháo, đây là chân vũ giả đặc hữu. Y theo chân vũ giả linh lực lượng, cái này linh lực cháo căn bản không phải võ giả có thể phá tan, vì lẽ đó hắn vô cùng yên tâm. Phốc, phốc năm. Trong nháy mắt hai tiếng nhẹ vang lên, hai người phân biệt đều bắn trúng đối phương. Bị trung niên chân vũ giả bắn trúng Diệp Phong, chỉ là quơ quơ, thậm chí cũng không lui lại một bước. Hả? Cái gì? Trung niên chân vũ giả thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt lộ làm ra một bộ thần sắc kinh hãi. Hắn toàn lực một trưởng thậm chí ngay cả đẩy lùi Diệp Phong đều không có làm được. Điều này làm cho trong lòng hắn làm sao không kinh. Chỉ là vẫn không có chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đột nhiên sắc mặt ở biến. Nguyên lai, Diệp Phong nhìn như không có cái gì sức mạnh trường thương, ở đụng tới trước mặt hắn linh lực cháo thì, chợt buộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Cựu trọng kính tầng thứ 3, bùng nổ ra tháng 10 năm 70.000 cân cự lực, há lại là một cái chân vũ giả linh lực cháo có thể chống đối đây. Trong nháy mắt linh lực của hắn cháo liền bị Diệp Phong trường thương đánh nát, đã biến thành điểm điểm ánh sáng biến mất ở trong không khí. Phúc! Đánh nát linh lực cháo sau, Diệp Phong trường thương không có một chút nào dừng lại, quay về hắn ngực đâm thẳng mà vào. A4. Trung niên chân vũ giả nhìn đâm thủng ngực mà qua trường thương, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, hắn không biết tại sao nhìn như không có một chút nào sức mạnh trường thương sẽ bùng nổ ra như thế cường sức mạnh. Kỳ thực hắn làm sao biết, Diệp Phong đã đối với sức mạnh làm được hoàn toàn khống chế. Căn bản sẽ không có một tia sức mạnh tiết ra ngoài, thậm chí kình phong đều sẽ không mang theo. Không chỉ hắn không nghĩ tới, cái khác những chân vũ giả đó cũng không nghĩ tới. Nhìn thấy tên này chân vũ giả bị Diệp Phong trường thương bước lên trong nháy mắt, những người này đều sửng sốt một chút. Đặc biệt là cùng Mạc Thanh Y giao thủ chân vũ giả, hắn ở sửng sốt một chút trong nháy mắt, hồng mang tốc độ đột nhiên tăng nhanh, từ hắn ngực xuyên qua. A! Chốc lát, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nguyên lai, ở hồng mang từ tên này chân vũ giả ngực xuyên qua sau, thân thể của hắn đột nhiên từ vết thương vị trí bắt đầu đốt cháy, tiện đà hắn cả người đều bốc cháy lên. Bất luận hắn muốn làm sao tiêu diệt này hỏa, đều không có một chút nào tác dụng. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhanh, tên này chân vũ giả liền đã biến thành một hỏa nhân, có điều chốc lát thời gian, người này liền nằm ở trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết cũng biến mất, mà người cũng không có lại nổi lên đến, chỉ còn dư lại một đám lửa đang tiêu đốt. Cái khác những chân vũ giả đó đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, có điều thời gian một nén nhang, tên này chân vũ giả liền chỉ còn dư lại một cái cho bụi. Mà bị Diệp Phong trường thương đâm thủng ngực mà qua chân vũ giả từ lâu không có bất kỳ tiếng động, nếu như lúc này đưa cái này chân vũ giả giải phẫu đến xem, nội tạng của hắn sớm thành một đống bùn nhão. Tình cảnh này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, vốn là đáng chết đi hai tên cấp 9 võ giả rất xinh đứng ở nơi đó, mà nên sống sót hai tên chân vũ giả nhưng không có chút nào tiếng động. Cái này gọi là hai tên chân vũ giả đồng bạn đều mắt tròn váng. Mạc Thanh Y sư huynh ở phía sau một bên thấy cảnh này sau, cũng trực tiếp sững sờ ở nơi đó. Nay cùng hắn dự liệu kết quả không chút nào cùng, Mạc Thanh Y có thể giết chết một tên chân vũ giả hắn cũng không kỳ quái, dù sao linh giả quỷ dị nhất khó lường, thế nhưng Diệp Phong lại cũng dễ dàng giết chết một tên chân vũ giả, không thể không để hắn thay đổi hoàn toàn cái nhìn muốn nhìn, vốn là, hắn nhìn thấy Diệp Phong vọt tới trước, cho rằng Diệp Phong chắc chắn phải chết. Hắn là một giai chân vũ giả đỉnh cao cảnh giới, quá giải chân vũ giả cùng võ giả chênh lệch, thế nhưng hiện tại Diệp Phong nhưng đánh vỡ cái này chênh lệch. Đừng nói Mạc Thanh Y sư huynh không nghĩ tới, coi như là Mạc Thanh Y cũng không nghĩ tới, hắn nghĩ tới Diệp Phong rất mạnh, lẽ ra có thể cuốn lấy hai tên chân vũ giả, nhưng không nghĩ tới cường thành như vậy, lại so với hắn cái này linh giả còn trước hết giết chết đối thủ. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Chương 116 Giáp ý vai. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Thấy cảnh này, Mạc Thanh Y trên mặt lộ ra nụ cười, Diệp Phong càng mạnh càng tốt, nói thật, vừa mới bắt đầu cho Diệp Phong khách khanh lệnh bài thời điểm, là vừa ý Diệp Phong tiềm lực, dù sao cấp 9 võ giả vẫn chưa thể được này khách khanh lệnh bài, không nghĩ tới Diệp Phong nhưng cho hắn một niềm vui bất ngờ, hắn nếu như vẫn chưa thể được khách khanh lệnh bài, người khác càng thêm không thể. Huống hồ, Diệp Phong là hắn mời chào khách khanh, hắn cùng Diệp Phong chính là trói ở cùng nhau. Diệp Phong càng mạnh hắn càng nhiều chỗ tốt. Trên, cùng tiến lên, giết bọn họ. Chốc lát, cái kia vài tên chân vũ giả phản ứng lại, trong đó người đội trưởng kia quay về những người khác điên cuồng hét lên một tiếng, hướng về Diệp Phong bọn họ mánh vọt tới. Giết! Giết! 4. Nghe được đội trưởng điên cuồng hét lên, những người khác cũng không dám có bất kỳ chần chờ, nổi giận gầm lên một tiếng, liên nghị hướng về Diệp Phong cùng Mạc Thanh Y vọt tới. Bọn họ biết không có thể bả hai người này xem là phổ thông cấp 9 võ giả đến nhìn. Lúc này nếu như còn bất cẩn, phỏng chừng chết chính là bọn họ. Trong nháy mắt giết chết hai vị chân vũ giả, tuy rằng chủ yếu là hai người này bất cẩn gây nên, nhưng chết rồi chính là chết rồi năm. Cũng tương tự chứng minh hai người không đơn giản. Tối thiểu một cái linh giả liền cần bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một. Mạc Thanh Y nhìn Diệp Phong một chút, nhìn thấy hắn không có nói bất kỳ thoại, trong đôi mắt trái lại hiện lộ ra từng tia hưng phấn, điều này làm cho trong lòng hắn cũng âm thầm hiếu kỳ. Đối mặt nhiều như vậy chân vũ giả không có một chút nào sợ hãi, để hắn âm thầm kỳ quái, coi như là có thể giết chết chân vũ giả thiên tài, đang đối mặt nhiều như vậy chân vũ giả thời điểm, trong lòng cũng sẽ xuất hiện thần sắc sợ hãi đi. Có điều, hắn biết lúc này không phải cân nhắc những này thời điểm, bởi vậy, cũng quát to một tiếng, quay chung quanh ở bên người kiếm khí màu đỏ. Tốc độ so với vừa đột nhiên thêm nhanh hơn gấp đôi. Hiển nhiên Mạc Thanh Y lúc này dùng hết toàn lực, thậm chí vận dụng trên một ít bí pháp đều có khả năng. Diệp Phong lúc này to lớn nhất lá bài tẩy chính là sức mạnh của hắn, vì lẽ đó hắn lúc này cũng không có hiện lộ ra. Này năm tên chân vũ giả, hai tên giết hướng về Diệp Phong, ba người kia bao quát người đội trưởng kia đều giết hướng về phía Mạc Thanh Y. Ở trong mắt bọn họ, linh giả uy hiếp luận võ giả uy hiếp lớn hơn nhiều, dù cho là Diệp Phong giết chết một cái chân vũ giả, ở tại bọn hắn cũng giống như vậy, dù sao bọn họ biết tên kia chân vũ giả tám phần lực đều ở ứng đối tên này linh giả. Đánh út về phía Diệp Phong hai người này, một tên dùng đao một tên sử dụng kiếm. Ở hai người ra tay trong nháy mắt, hai đạo kiếm vô hình mang. Lặng yên xuất hiện đánh út về phía Diệp Phong. Hừ. Tuy rằng ánh đao cùng ánh kiếm vô thanh vô tức, thế nhưng Diệp Phong cảm giác cỡ nào nhạy cảm, tự nhiên không thể giấu giếm được hắn. Bởi vậy, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay hướng về ánh đao cùng ánh kiếm quét qua. Một cái nho nhỏ cấp 9 võ giả muốn chặn chúng ta liên thủ một đòn sao. Quả thực là trò cười năm. 4. Hai người nhìn thấy Diệp Phong động tác sau. Trên mặt lộ ra một tia xem thường, hai tên chân vũ giả hợp lực một đòn nếu như một tên cấp 9 võ giả đều có thể phá vỡ, bọn họ còn sống sót làm gì? Chỉ là bọn hắn lời còn chưa nói hết, liền sững sờ ở nơi đó, không có nói ra, cũng lại không nói ra được. Nguyên lai, Diệp Phong trường thương đi tới ánh đao cùng ánh kiếm trước mặt thời điểm. Hắn trường thương run lên, trước mặt không khí dường như hình thành đạo đạo cuộn sóng, mà khi ánh đao cùng ánh kiếm đụng tới này cuộn sóng thời điểm, bị một tầng liên miên không dứt cuộn sóng không ngừng làm hao mòn cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Đây là Diệp Phong ở hồ sâu dưới đáy luyện thương thời điểm, nộ ra đến một loại thương pháp, hắn xưng là thủy chi thương pháp, thương pháp này còn chỉ là có một cái mô hình, nhưng lúc này lại hiện hiện ra hắn uy lực. Thủy chi nhu, nhưng cũng có thể sản sinh siêu cường lực cản, như là hắn lúc trước 2-3 vạn cân cự lực ở bên trong nước vung ra một đao, nhưng không phát huy ra 1000 cân sức mạnh, vì lẽ đó, đây là hắn căn cứ thủy điểm này sáng tạo ra đến, lần này cũng là lần thứ nhất sử dụng. Có điều xem ra là một chiêu rất tốt phòng ngự thương pháp. Phá phong đao pháp 5. Cô nhận kiếm pháp 5. Nhìn thấy ánh đao cùng ánh kiếm biến mất, này hai tên chân vũ giả biến sắc mặt, lần thứ hai hét lớn một tiếng, bọn họ đao kiếm trong tay trong nháy mắt trở nên phiêu giật lên, từng đạo ánh kiếm cùng ánh đao từ đao kiếm trên tản mắt ra, lấy quỷ dị góc độ, hướng về Diệp Phong kéo tới. Thốn bộ. Tư 5. Diệp Phong nhìn ánh đao cùng ánh kiếm tới gần, trong nháy mắt thốn bộ liền vận dụng được. Thốn bộ là hắn đi tới phía trên thế giới này gặp mạnh mẽ nhất thân pháp, thiên bảo các bên trong những kia thân pháp đều xa còn lâu mới có thể đánh đồng với nhau, chỉ là không biết vì sao, loại thân pháp này sẽ xuất hiện ở một tiểu nhân vật trong tay. Đương nhiên cũng khả năng là hắn kiến thức tương đối ít nguyên nhân. Tuy rằng hắn vận dụng lên thốn bộ sau, những này ánh đao cùng ánh kiếm đều bị hắn sai một ly tránh thoát, thế nhưng hai vị chân vũ giả liên thủ công kích há lại là tốt như vậy đương đây. Bởi vậy, ở từng tiếng nhẹ vang lên bên dưới, y phục của hắn bị hoa thành một cái một cái. Có điều, mặc dù có một hai đạo ánh đao cùng ánh kiếm đụng tới trên người hắn, cũng không có đưa đến chút nào tác dụng. Không nói bản thân hắn phòng ngự, những này ánh kiếm cùng ánh đao chính là liền Diệp Phong trên người giáp ý cũng không phá ra được. Huyền thiết tinh, như vậy tiểu một khối có 8000 cân trọng lượng, có thể thấy được mật độ, như vậy kiên cố vật thể không phải là món đồ gì đều có thể phá hoại. Dĩ nhiên ăn mặc nội giáp, không trách không phòng ngự năm. Có thể ngăn cản chân vũ giả công kích, này nhưng là chân chính thứ tốt, giết ngươi, vật này chính là chúng ta. Làm Diệp Phong áo tổn hại sau, bên trong giáp y lộ ra, hai người này nhìn thấy Diệp Phong trên người không có một tia vết thương sau, thậm chí ánh đao của bọn họ ánh kiếm công kích được Diệp Phong trên người, dĩ nhiên một tia dấu vết đều không có để lại, điều này làm cho bọn họ nhất thời thèm nhỏ dãi ba thước. Nghe được lời của hai người, Diệp Phong trong lòng đống nhiên có một ý nghĩ, trên mặt hiện ra một nụ cười, nói: hóa ra là coi trọng ta giáp ý ỉa, sớm nói a. Diệp Phong sau khi nói xong lui hai bước, đưa tay cởi trên người giáp ý ỉa, ở trong tay điên điên sau, truyền âm cho hai người nói: hai vị tiền bối, một hồi có thể muốn hạ thủ lưu tình a, ta cũng là bị vướng bởi mặt mũi, giáp ý coi như là đưa cho ngài hai vị lễ vật. Diệp Phong chuyện xong âm, liền đem giáp ý ném về một người trong đó. Vương huynh, cẩn thận có trò lừa. Tên này chân vũ giả vừa định đi đón, đột nhiên đồng bạn bên cạnh trong miệng truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Mà tên này đưa tay chân vũ giả nghe được đồng bạn sau, trong lòng cả kinh thân ra tay nhất thời rụt trở về. Tên kia mở miệng chân vũ giả, thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, hướng về giáp ý đưa tay tóm tới. Có điều trong lòng nhưng có chút đắc ý nghĩ đến bọn họ nhìn Diệp Phong cởi ra giáp ý sao lại có vấn đề. Huống hồ Diệp Phong vừa cũng nói rồi nguyên nhân. Bọn họ những người này tổ đội thời điểm đã nói, ai chiến lợi phẩm chính là ai. Như vậy một cái bảo y hắn tự nhiên không chịu nhường cho. Mã vực, người đề tiện. Tên kia họ Vương chân vũ giả thấy cảnh này, nơi nào còn có thể không hiểu xảy ra chuyện gì đây. Cho nên đối với đồng bạn nộ quát một tiếng, xoay người liền muốn xông tới. Giết. Lúc này, Diệp Phong nộ quát một tiếng, thân hình so với vừa còn nhanh thêm mấy phần, đột nhiên hướng về họ Vương chân vũ giả phi nhào tới. Diệp Phong phát hiện, ứng phó hai tên chân vũ giả có chút vất vả, vì lẽ đó có xóa trên người giáp y dự định, mà lại nói bất định có thể ám hại hai người một hồi. Họ Vương chân vũ giả nhìn thấy Diệp Phong tốc độ sau, sắc mặt rung mình, từ bỏ tranh cướp giáp ý ỉa, vung kiếm hướng về Diệp Phong nào tới. Chỉ là khi hắn đón lấy Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong thân hình đột nhiên xoay một cái, trái lại đánh về phía đưa tay nhận giáp ý võ giả. Người võ giả kia nhìn đập tới Diệp Phong, trong mắt lóe ra một tia khinh bỉ, vừa Diệp Phong bị bọn họ đánh không còn sức đánh trả chút nào, nếu như không phải trên người giáp y e sợ đã sớm xong đời. Vì lẽ đó, hắn lúc này nhìn thấy Diệp Phong nào tới, tự nhiên trong lòng không có một tia sợ hãi, nếu như hắn vừa hoài nghi nơi này còn có vấn đề gì, lúc này thì lại hoàn toàn biến mất. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong ném ra giáp y mục đích đơn giản chính là để bọn họ phân thần, thế nhưng một cái nho nhỏ cấp 9 võ giả há sẽ biết chân vũ giả lợi hại. Coi như là phân thần cũng không phải một cái nho nhỏ cấp 9 võ giả có thể so sánh với. Bởi vậy, hắn quay về Diệp Phong bổ ra một đao sau, cái tay còn lại tiếp tục chụp vào giáp y. Mạnh mẽ phòng ngự là mỗi cái võ giả theo đuổi, tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua cái này giáp y. Hả? Chỉ là làm hắn tóm lấy giáp y thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn chỉ cảm thấy một luồng to lớn sức mạnh từ giáp trên áo truyền đến, cũng mang theo thân hình cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Trong nháy mắt, tên này chân vũ giả toàn lực vận chuyển linh lực, hắn miễn cưỡng tha ra này giáp y, cũng ngăn cản lần này rơi tư thế. Có điều, đối với võ giả mà nói, đặc biệt là mạnh mẽ võ giả, trong giây lát này nhưng có thể làm rất nhiều việc. Phúc! Diệp Phong đã sớm chờ thời khắc này, vì lẽ đó ở hắn trụy xuống trong nháy mắt, huyền thiết trọng thương như một con dao long, gào thét lóe lên mà tới, một thương đâm thẳng ở hắn ngực, lúc này đâm thủng ngực mà qua. Hạch 4! Cái này chân vũ giả, mờ mịt nhìn Diệp Phong một chút, lại nhìn một chút ngực trường thương, ánh mắt từ từ tăng dã, dần dần không có bất kỳ hào quang. Đúng! Lúc này, giáp y cũng từ trên tay hắn rơi rụng, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Diệp Phong trên mặt không có một chút nào gợn sóng, rút ra trường thương hướng về một gã khác có chút sững sờ chân vũ giả quét ngang tới. Cái gì? Một cái khác chân vũ giả thấy cảnh này, cũng có chút há hốc mồm. Có điều, hắn hiện ở trong lòng âm thầm vui mừng vừa không phải hắn đi đón này giáp y. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy giáp y rơi xuống đất, lại đập ra một cái hố sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tình cảnh này tuyệt đối vượt qua hắn nhận thức, phải biết, hắn vượt nhưng là nhìn thấy Diệp Phong bả này giáp y mặc lên người. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong trường thương hoành quét tới thời điểm, trong lòng rùng mình, thân hình cấp tốc lùi về sau, không dám cùng Diệp Phong cứng đối cứng. Chân vũ giả tốc độ nằm ngoài dự đoán của Diệp Phong, khi này chân vũ giả một lòng cầu lùi thời điểm, thậm chí so với Diệp Phong trường thương tốc độ đều sắp trên một tia, miễn cưỡng tránh thoát này quét qua. Phong chi thương pháp. Nếu như nói Diệp Phong nộ ra đến thủy chi thương pháp là phòng ngự thương pháp, vậy này phong chi thương pháp tắc là hắn hiện tại công kích cường đại nhất thương pháp. Phá phong đao pháp. Tên này chân vũ giả tránh thoát Diệp Phong công kích sau, cũng quát to một tiếng, để đao hướng về Diệp Phong vọt tới. Nhanh! Diệp Phong cùng tên này chân vũ giả công kích đều phát huy đến cực hạn. Đỉnh thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Chương 117, Bạo Linh Thuật. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Phá phong đao pháp tên như ý nghĩa chính là gió đều có thể phá tan, gió vì là vô hình đồ vật, muốn phá vỡ, dựa vào chính là tuyệt đối tốc độ cùng sức mạnh, một đao chém ra, lấy mạnh mẽ kình lực phá tan. Trong nháy mắt chém ra hơn 20 đao, đao đao có chứa mãnh liệt ánh đao. Bởi vì nhanh đến mức cực hạn, này hơn 20 đao ánh đao lại như là đồng thời chém ra, liền thành một vùng, thậm chí có mặt khắp nơi gió đều thổi không tiến vào. Len ken len ken. Tiện đá liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên. Ánh đao cùng Diệp Phong trường thương trong nháy mắt giao chiến. Diệp Phong sắc mặt không khỏi biến đổi, sự công kích của hắn lại toàn bộ bị cản lại. Vừa giao chiến, hắn cảm giác được tên này chân vũ giả mỗi một đao lại có 5, 6 vạn cân cự lực. Cũng may mà là hắn, nếu như đổi một cái cấp 9 võ giả, liền này va chạm, sẽ muốn mệnh. Có điều, Diệp Phong mạnh mẽ, để hắn không có một chút nào sự tình, tuy rằng hắn không có sử dụng đại pháp lực lượng, thế nhưng mạnh mẽ lại làm cho những sức mạnh này cũng không thể tổn thương hắn mảy may. Trên đao truyền đến kinh lực, lại như là đá chìm biển lớn bình thường biến mất không còn tăm hơi. Hả? Tên này chân vũ giả, nhìn thấy Diệp Phong không có một chút nào sự tình, thậm chí sắc mặt cũng không có thay đổi một hồi, trong lòng cũng là căng thẳng. Phải biết, hắn mỗi một đao có thể phát huy ra gấp 3 huy lực đến, vậy thì là sắp tới 60.000 cân cự lực, đừng nói cấp 9 võ giả, coi như là chân vũ giả cũng chỉ có né tránh, không dám cứng đối cứng đi đón. Thế nhưng Diệp Phong dĩ nhiên bả mỗi một đao đều đón lấy, cũng không có một chút nào sự tỉnh, điều này làm cho trong lòng hắn có chút lạnh lẽo. Có thể nói, đây là hắn công kích cường đại nhất, bây giờ lại chút nào không làm gì được Diệp Phong. Phong chi thương pháp. Diệp Phong nhìn thấy tên này chân vũ giả ngăn trở sự công kích của hắn sau, lần thứ hai quát to một tiếng. Lần này Diệp Phong không chỉ vận dụng linh lực, liền ngay cả đại pháp lực lượng cũng dùng được. Phong chi thương pháp hoàn mỹ cảnh giới, trong nháy mắt để hắn bùng nổ ra 5 lần sức chiến đấu. Thêm vào hắn khủng bố đại pháp lực lượng, hắn đây một thương này tốc độ, trong nháy mắt tăng cao gấp đôi. Đón đao này ảnh đâm thẳng quá khứ. Hừ. Tên này chân vũ giả, nhìn thấy Diệp Phong lần thứ hai đánh mạnh lại đây sau, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa mới phá Diệp Phong thương pháp. Lúc này Diệp Phong lại dùng này một chiêu, hắn tự nhiên không để ý chút nào. Có điều, trong chớp mắt, hắn biến sắc mặt. Nguyên lai Diệp Phong thương pháp lần này không chỉ không có biến mất, mà là đạo đạo tàn ảnh mang theo ác liệt kình phong hướng về hắn đâm thẳng mà tới. Nếu như nói vừa Diệp Phong thương pháp là mềm nhẹ khó lường, như là một luồng thanh phong có mặt khắp nơi. Cái kia lúc này, chính là mãnh liệt, mang theo quyết chí tiến lên khí thế, phảng phất phía trước bất luận là đồ vật gì đều có thể phá hủy, như là một luồng đầy trời cuồng phong. Len ken bốn. Không được. Liên tiếp tiếng va chạm lại vang lên, chỉ là cùng lần trước đẩy lùi Diệp Phong không giống chính là. Ở va chạm trên trong nháy mắt, tên này chân vũ giả đột nhiên cảm giác được Diệp Phong thương trên, truyền đến một trận sức mạnh vô cùng to lớn. Mà hắn phát ra ngoài ánh đao đều bị Diệp Phong trường thương đánh tan, thân hình lại cũng bị này sức mạnh to lớn đẩy lui mấy bước, trong miệng một ngọn, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Một chiêu, tên này chân vũ giả nội phủ liền bị Diệp Phong chấn thương. Đánh văng ra trường đao. Diệp Phong trường thương, không có một chút nào dừng lại, thậm chí có thể nói động đều không nhúc nhích, tiếp tục hướng về tên này chân vũ giả đâm thẳng tới. Đây là ngươi buộc ta năm. Bạo linh thuật. Nhìn Diệp Phong không có một chút nào dừng lại trường thương. Tên này chân vũ giả trên mặt đột nhiên lộ ra một tia dữ tợn nói rằng. Nói xong quát to một tiếng. Theo hắn hét lớn, tên này chân vũ giả khí thế đột nhiên trở nên cuồng bạo lên, thậm chí hơi thở của hắn càng ngày càng là mãnh liệt. Mạc Thanh Y sư huynh vẫn quan sát chiến trường tình huống, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong lại giết chết một tên chân vũ giả thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi. Có thể ở võ giả cấp 9 giết chết chân vũ giả, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi, tuy rằng tên này chân vũ giả phân tâm, bị Diệp Phong tính toán. Nhưng cái này cũng là thực lực. Phải biết, cấp 9 võ giả căn bản là không phải là đối thủ của chân vũ giả, này cùng cấp 8 võ giả vượt cấp khiêu chiến cấp 9 võ giả không giống, chân vũ giả là ở chất trên càng hơn một bậc, vậy thì như là một cái không thể vượt qua hồng câu như thế. Bí pháp, chỉ là sau đó chiến đấu càng làm cho hắn há hốc mồm, nếu như nói phía trước Diệp Phong thủ xảo, lúc này dĩ nhiên buộc một tên chân vũ giả vận dụng bí pháp, đây chính là thực lực chân thật, bởi vậy, khi hắn nhìn thấy tên này chân vũ giả khí thế bao táp thời điểm, không khỏi kinh kêu thành tiếng. Cấp 2 chân vũ giả. Mạc Thanh Y sư huynh nhìn thấy tên này chân vũ giả cuồng bạo khí thế sau, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, tuy rằng bí pháp đều có nhất định di chứng về sau, nhưng lúc này tên này chân vũ giả nhưng là sự tồn tại vô địch, cấp 2 chân vũ giả, thực lực tối thiểu là một cấp chân vũ giả gấp đôi. Nghịch phong trảm. Khi này tên chân vũ giả khí thế tiêu thăng đến đỉnh điểm thời điểm, hắn hét lớn một tiếng. Trên thân đao lập lòe hào quang màu xanh, mang theo giả kinh thiên khí thế, đón lấy Diệp Phong không thể thất làm một thương. Chen. Một tiếng vang dọn, trường đao ngăn cản Diệp Phong huyền thiết trọng thương tiến công. Tuy rằng ngăn cản Diệp Phong trường thương tiến công, thế nhưng tên này chân vũ giả sắc mặt, cũng không dễ nhìn. Phải biết, hắn đòn đánh này ít nhất 10 vạn cân cự lực, hắn cho rằng Diệp Phong sẽ thương hủy người vong, thế nhưng là không nghĩ tới liều mạng một cái thế lực ngang nhau. Có điều, làm hắn nghĩ tới ngăn trở Diệp Phong phải giết một thương sau. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là thực lực mang đến, bắt đầu, dưới cái nhìn của hắn Diệp Phong chính là trên tấm thất hiếp đáp, thế nhưng hắn lúc này lại coi Diệp Phong là thành một cái có năng lực giết hắn cao thủ. A ba. Cái gì? Không thể ba. Tên này chân vũ giả mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm giác được Diệp Phong trường thương trên truyền đến một luồng không thể chống đối sức mạnh khổng lồ, điều này làm cho trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh hãi. Trả ra cái giá cực lớn, sử dụng thư ký bạo linh thuật. Để thực lực đạt đến cấp 2 chân vũ giả điểm mấu chốt, vốn tưởng rằng thủ thắng dễ như ăn cháo, thế nhưng không nghĩ tới lại không ngăn cản được một tên cấp 9 võ giả công kích. Sức mạnh của hắn tại này cỗ sức mạnh khổng lồ như bẻ cành khô giống như đánh trúng nát tan, hắn trường đao càng bị rất xa đánh bay ra ngoài. 3 tầng kính, Diệp Phong trong nháy mắt vận dụng 3 tầng kính sức mạnh của hắn trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, tháng 10 năm 70 ngàn cân cự lực, bản thân lại như là một cái viễn cổ cự thú. Kỳ thực. Lúc này cũng đã đến Diệp Phong cực hạn, hắn thử nghiệm tu luyện 4 tầng kính, thế nhưng thân thể hắn trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo vết thương, khi đó hắn liền biết, hắn cường độ còn chưa đủ lấy dùng ra 4 tầng kính đến, mặc dù là 3 tầng kính lực, hắn cũng chỉ có thể liên tục sử dụng 3 lần, 3 lần qua đi, bắp thịt của hắn sẽ không chịu nổi này to lớn sức mạnh, tiến tới tan vỡ. Diệp Phong từng làm thí nghiệm, ở một cái đóng kín bên trong hang núi, hắn liên tục sử dụng 4 lần 3 tầng kính, một lần cuối cùng sử dụng thời điểm, toàn thân hắn bắp thịt hoàn toàn phá hủy. Mặc dù sinh sinh chi khí cũng là chữa trị 2 ngày tài năng chữa trị hoàn thành, mà chỉ có tầng thứ nhất kinh lực hắn mới có thể hoàn toàn sử dụng, khi đó, Diệp Phong liền biết, hắn luyện thể con đường tuy rằng đến một cái không biết cảnh giới, nhưng vẫn kém hơn rất nhiều. Này từ tầng thứ 2 kinh lực cùng tầng thứ 3 kinh lực cũng không thể hoàn toàn sử dụng liền có thể nhìn ra. Bởi vậy, bình thường thời điểm, Diệp Phong không dám lung tung sử dụng tầng thứ 2 kinh lực hoặc là tầng thứ 3 kinh lực. Nếu như quá nhiều lần, hắn chỉ có thể biến thành một cái mặc người sâu xé tiểu con. Hắn nhưng không hy vọng vận mệnh nắm giữ ở trong tay những người khác. Lúc này Diệp Phong đã dùng 2 lần tầng thứ 3 kinh lực, tự nhiên không dám lung tung lại có thêm, một lần cuối cùng là hắn bảo mệnh dùng. Cũng là lần kia hắn phát hiện sinh sinh chi khí thiếu hụt, chữa trị tích càng lớn, sử dụng thời gian càng dài. Có điều, này đã để Diệp Phong cảm giác được giật mình. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, Diệp Phong trường thương lần thứ 2 đâm vào tên này chân vũ giả ngực. Có thể nói, Diệp Phong đối với khống chế lực đạo vô cùng hoàn mỹ, bằng không tháng 10 năm 70.000 cân một đòn liền không phải đâm vào thân thể của hắn, mà là đập cho hắn tan xương nát thịt biến thành một đoàn thịt nát. Phải biết, chính là huyền thiết trọng thương mang theo kinh phong, thân thể của hắn cũng không thể chống đối. Hai tên một cấp chân vũ giả, bỏ mình. Trận chiến này, cũng làm cho Diệp Phong biết rồi hắn cực hạn ở nơi nào, tối thiểu phổ thông một cấp chân vũ giả đã không phải là đối thủ của hắn, cấp 2 chân vũ giả, hắn miễn cưỡng có thể ứng đối. Dù sao người này là sử dụng bí thuật, không phải chân chính cấp 2, về mặt thực lực e sợ phải kém tốt nhất nhiều, hắn cũng là vận dụng hết thể thực lực giết hắn một cái xuất kỳ bất ý, bằng không muốn giết người này còn thật không dễ dàng. Nhìn hai tên chân vũ giả bỏ mình, Mạc Thanh Ý sư huynh trái tim kinh hoàng lên. Bắt đầu hắn cho rằng Diệp Phong thực lực chính là chịu chết, thế nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế nghịch chuyển một màn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt khó tin tưởng sẽ có người như vậy tồn tại. Nếu như nói Diệp Phong là linh giả, cũng còn tốt giải thích, dù sao linh giả quá mức quỷ dị, nhưng hắn không phải năm. Đến đây, Diệp Phong đã giết chết 3 tên chân vũ giả. Làm Diệp Phong quay đầu lại hướng về Mạc Thanh Y nhìn lại thời điểm, Mạc Thanh Y đang cùng này 3 tên chân vũ giả du đấu. Một đạo hồng mang không ngừng mà vây quanh 3 tên chân vũ giả công kích, mà 3 tên chân vũ giả cũng đều toàn bộ tinh thần rót vào đối phó hồng mang. Đối mặt một tên linh giả thời điểm, mặc dù bọn họ cũng không dám phân tâm, bằng không khả năng liền muốn nuốt hận ở đây. Bọn họ tuy rằng ở giao thủ, nhưng Diệp Phong nơi này tất cả, bọn họ tất cả đều đặt ở trong mắt, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong giết 2 người, chậm rãi đi tới thời điểm, mấy người sắc mặt nhất thời biến đổi, người đội trưởng kia càng là quát to một tiếng, thân hình cấp tốc hướng về phía sau thối lui. Hai người khác tự nhiên không dám thất lễ, bọn họ một bên chống đối hồng mang, thân hình một bên cấp tốc lùi về sau. Nhìn thấy 3 người lùi về sau, Diệp Phong cầm trong tay trường thương, gấp lược vài bước, quay về một tên trong đó chân vũ giả đập xuống giữa đầu. Mà Mạc Thanh Ý khống chế hồng mang, cũng quay về một người trong đó chân vũ giả phát động công kích mãnh liệt. A. A. Trong nháy mắt 2 tiếng kêu thảm thiết vang lên. 3 tên chạy trốn bên trong 2 tên chân vũ giả, bị Diệp Phong cùng Mạc Thanh Ý trong nháy mắt giết chết tại chỗ. 3 người một lòng chạy trốn, khí thế đã sớm tiết, nếu như nói vừa bọn họ còn có thể chống đối 2 người công kích, lúc này nơi nào sẽ là khí thế như cầu vồng 2 người đối thủ. Mà người đội trưởng kia thì lại ở Diệp Phong cùng Mạc Thanh Ý đối phó 2 người này thời điểm, trong nháy mắt chạy hướng về phương xa biến mất không còn tăm hơi. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Chương 118, nối tay cụt. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đối với chạy trốn một cái, bọn họ cũng không có cách nào, tên này chân vũ giả đã chạy ra Mạc Thanh Ý phạm vi công kích, mà khoảng cách xa như vậy, mặc dù Diệp Phong cũng có chút lực bất tòng tâm. Dù sao chân vũ giả tốc độ xa xa nhanh hơn hắn nhiều lắm, coi như là thêm vào đại pháp lực lượng cũng chỉ có thể cùng một cấp chân vũ giả tương đương. Huynh đệ, cảm tạ. Nhìn thấy tên này chân vũ giả không có bất kỳ hình bóng sau, Mạc Thanh Y xoay người quay về Diệp Phong trịnh trọng nói cảm ơn. Có điều, hắn nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt, thì lại lộ ra một tia quái lạ. Hắn hiện tại triệt để nhìn không thấu Diệp Phong, muốn nói trước đây hắn còn có linh giả kiêu ngạo, nhưng nhìn đến Diệp Phong biểu hiện sau, trong lòng hắn cũng khá cảm giác khó chịu. 7 tên chân vũ giả, Diệp Phong giết 4 cái, tuy rằng có thủ xảo hiểm nghi, thế nhưng giết chính là giết, bất kể như thế nào giết đều là thực lực. Một tên võ giả so với hắn giết còn nhiều, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Nếu như Diệp Phong là một tên mạnh mẽ linh giả, còn có thể nói còn nghe được, thế nhưng hiện tại, ngẫm lại hắn liền cảm thấy có chút cay đắng. Để hắn vui mừng chính là, hắn rất sớm mời Diệp Phong thành tán tu liên minh khách khanh trưởng lão. Mạc huynh quá khách khí. Mau đi xem một chút lệnh sư huynh đi. Nghe được Diệp Phong sau, Mạc Thanh Y sầm mặt lại, quay về Diệp Phong chắp tay, vội vàng hướng về bị thương nam tử chạy đi. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Mạc Thanh Y đi tới bị thương bên người nam tử, mau mau đỡ lấy bị thương nam tử lo lắng hỏi. Còn chết không được. Được nghe Mạc Thanh Y sau, bị thương nam tử lắc lắc đầu, có chút cô đơn nói rằng. Mất đi một cái cánh tay, con đường cường giả tối thiểu khó đi một nửa, thậm chí trung thân dừng lại tới đây đều có khả năng, bởi vậy, nam tử tâm tình cũng có thể lý giải. Đột nhiên, tên này bị thương nam tử nhìn thấy Diệp Phong, nhất thời quay về Mạc Thanh Y, nói, đúng rồi, sư đệ, vị huynh đệ này là sư huynh. Ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là ta mới vừa nhận huynh đệ, Diệp Phong, Diệp Lao Đệ, đừng xem Diệp Lao Đệ tuổi trẻ, nhưng thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Hơn nữa ta đã mời hắn làm chúng ta tán tu liên minh khách khanh trưởng lão rồi. Diệp huynh đệ 17 tuổi, cấp 9 đỉnh cao thực lực. Nghe được sư huynh câu hỏi, Mạc Thanh Ý mau mau mở miệng giới thiệu Diệp Phong đến. Chỉ là khi hắn nói tới Diệp Phong số tuổi cùng thực lực thời điểm, trên mặt lộ ra một tia quái lạ. Nói thật, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy mạnh như vậy cấp 9 võ giả, đối mặt kim cương kiếm trừ thời điểm. Hắn liền biết Diệp Phong rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới mạnh đến trình độ như thế này. Mà bị thương nam tử nghe được Mạc Thanh Ý giới thiệu sau, càng là như vậy, 17 tuổi cấp 9 võ giả cũng còn tốt, tuy rằng thuộc về loại kia thiên tài siêu cấp, nhưng hắn còn có thể tiếp thu. Chỉ là làm hắn nghĩ tới Diệp Phong sức chiến đấu thời điểm, chỉ có lộ ra một tia cười khổ. Trong lòng đi âm thầm nói, muội, này muốn cũng coi như cấp 9 võ giả, một cấp chân vũ giả đều đi chết đi. Hắn cũng là một cấp chân vũ giả, hơn nữa có mạnh mẽ võ kỹ cùng công pháp, thậm chí hắn vẫn là thuộc về đỉnh cấp thiên tài, thế nhưng liều mạng bị thương, vận dụng bí pháp cũng chỉ giết 3 tên chân vũ giả. Mà Diệp Phong đây, một chút chuyện không có trực tiếp giết 4 cái, điều này làm cho hắn nghe được Diệp Phong chỉ là cấp 9 võ giả thời điểm, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, uổng hắn còn vẫn tự xưng thiên tài. Lão đệ, vị này chính là ta tam sư huynh Triệu Nghị, cũng là tán tu liên minh đệ tử nòng cốt. Triệu huynh bốn. Diệp lão đệ. Mạc Thanh Y giới thiệu xong sau, hai người đánh một tiếng bắt chuyện. Lão đệ, ta dự định mang sư huynh trở lại, sư huynh thương thế quá nặng, không thể tha quá lâu. Nhìn thấy hai người đánh xong bắt chuyện, Mạc Thanh Y mở miệng nói rằng. Triệu Nghị nghe được Mạc Thanh Y gì, trên mặt lộ ra một tia cay đắng, cánh tay đứt đoạn mất đối với hắn ảnh hưởng quá to lớn, hơn nữa đoạn hay là dùng đao tay phải. Chuyện này với hắn tên thiên tài này tới nói tuyệt đối là một đả kích nặng nề. Nếu như không phải rộng rãi tính cách, hắn e sợ tìm chết tâm đều có, dù sao khi ngươi nắm giữ quá tất cả lại mất đi sau, sự đả kích này không phải bất luận người nào đều có thể tiếp thu. Diệp Phong tự nhiên nhìn thấy Triệu Nghị trên mặt vẻ mặt, hắn chân mày hơi nhíu lại, trở nên trầm tư. Cục tay với cái thế giới này tới nói, khả năng là khó giải việc, thế nhưng đối với đến từ địa cầu Diệp Phong tới nói, nhưng không phải khó giải, tiếp lên cục tay đến. Cũng không phải việc khó gì, huống hồ thế giới này linh lực nồng nặc, lại có các loại linh dược, có thể nói điều kiện so với địa cầu tốt hơn quá hơn nhiều. Trên địa cầu nối liền cụt tay cái cánh tay này cũng cùng rác rưởi gần như, thậm chí vật thể quá nặng cũng không thể để, mà ở đây, muốn khôi phục như cũ cũng không phải không thể, chỉ là thời gian khá là dài lâu thôi. Mạc huynh, Triệu huynh, này cụt tay còn có chi sao? Trầm ngâm một lúc, Diệp Phong quay về hai người hỏi. Hắn với cái thế giới này hiểu rõ quá ít. Sợ vạn nhất thế giới này có độc nhất phương pháp trị liệu của tay, làm lỡ Triệu Nghị. Hai người được nghe Diệp Phong sau, tuy rằng trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng đều lắc lắc đầu. Tay cụt mọc lại, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ngược lại trên thực tế, hai người không có ai nghe nói qua, kỳ thực coi như là có, cũng không phải bọn họ có thể tiếp xúc được. Ta chỗ này có một cái phương pháp, có thể giúp Triệu huynh nối liền của tay, có điều, trong vòng mấy năm cái cánh tay này không thể quá nhiều hoạt động, thậm chí vật nặng cũng không thể để. Nhìn thấy hai người lắc đầu, Diệp Phong trầm ngâm một chút nói rằng. Cái gì? Thật sự? Diệp Phong dứt tiếng, Mạc Thanh Y cùng Triệu Nghị nhất thời kinh ngạc thốt lên lên. Sao có thể có chuyện đó? Hai người tự nhiên là đầy mặt không tin, bọn họ là cao quý tán tu liên minh đệ tử nòng cốt, biết đến đồ vật nhiều vô cùng, thế nhưng là cũng chưa từng nghe nói đoạn chi có thể một lần nữa nối liền. Chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Lao năm. Lao đệ, ngươi nói chính là có thật không? Một lát sau, Mạc Thanh Ý tài năng phản ứng lại hỏi. Hắn biết Diệp Phong là dược sư, chỉ là hắn cũng nhận thức không ít dược sư, thậm chí tán tu liên minh bên trong thì có cao cấp dược tông, thế nhưng là xưa nay chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Không sai, có điều, ta cũng chỉ có 8 phần 10 nắm. T. Hai người nhìn thấy Diệp Phong xác nhận nhất thời tin tưởng mấy phần, bởi vì Diệp Phong không có lừa gạt lý do của bọn họ, chỉ là khi bọn họ nghe được Diệp Phong lại có 8 phần 10 nắm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng nói, lao đệ. Chúng ta đồng ý. Diệp huynh đệ, nếu như thật có thể tiếp hảo ta của tay, ta cái mạng này chính là ngươi. Mạc Thanh Ý nói xong. Triệu Nghị trầm ngâm một chút, một mặt nói thật. Đối với võ giả mà nói, tu luyện chính là tính mạng của bọn họ, đoạn một cánh tay hầu như liền đứt đoạn mất bọn họ 8 phần 10 hy vọng, một cái cao cao tại thượng thiên tài, bị trong nháy mắt đánh vào thung lũng, loại đả kích này không có tự mình kinh người rất khó tưởng tượng. Triệu Nghị lần này coi như trở lại, cũng sẽ từ hạt nhân đệ tử chân truyền lui ra ngoài, đối với một cái không có hy vọng người, liên minh là không gặp qua thật lãng phí tài nguyên, coi như là bọn họ sư phụ lực bảo đảm, cũng không nhất định có thể tạo được tác dụng. Mà Diệp Phong, để hắn giấy lên hy vọng. Còn nữa, 8 phần 10 nắm, đây là một cái tuyệt đối cao nắm, bọn họ đều rõ ràng mặc dù luyện đan sư luyện đan cũng có điều tam 40% chắc chắn, huống chi là tiếp cụt tay chuyện như vậy. Nếu như là thật sự, đừng nói là 8 phần 10, coi như là 3 phần 10 bọn họ cũng đồng ý thí nghiệm một hồi, dù sao không có so với cái này càng tệ hơn kết quả. Triệu huynh nói giỡn, ta cùng Mạc đại ca vừa gặp mà đã như quen, sư huynh của hắn, ta chắc chắn đem hết toàn lực. Nghe được Triệu Nghị, Diệp Phong vội vã khoát tay háo một cái nói rằng, huynh đệ, cảm tạ ngươi. Mạc Thanh Y nghe xong, một mặt cảm kích quay về Diệp Phong nói rằng, hắn lúc này vui mừng nhận thức Diệp Phong, vẫn cùng Diệp Phong kết giao bằng hữu. Dành thời gian trị liệu đi. Loại thương thế này quá một canh giờ liền rất khó đón thêm lên. Diệp Phong chỉ là gật gật đầu, quay về hai người mở miệng nói rằng, huynh đệ, đều muốn chuẩn bị món đồ gì đây? Không cần, ta chỗ này đều có. Diệp Phong nói xong, đỡ Triệu Nghị ngồi xuống. Chốc lát, Diệp Phong từ trong nhẫn của hắn lấy ra một đống đồ vật, một người trong đó hộp. Còn có một cặp bình bình lon lon, những thứ đồ này đều là Diệp Phong lúc đi ra mang, mà những kia trong chai lọ dược liệu nhưng là hắn này một đường luyện chế. Thời gian 8 tháng, hơn 1.000 loại thảo dược, để hắn tổ hợp ra vô số loại thuốc. Thậm chí không ít trong dược vật đều tăng thêm linh thảo. Những linh thảo này đều là hắn phía bên ngoài thời điểm hái được. Làm trung y thánh thủ Diệp Phong, hắn ngoại khoa giải phẫu đồng dạng xuất sắc, kỳ thực ngoại khoa giải phẫu, trung y mới thật sự là thủy tổ, cũng là trung y tinh hoa một loại. Sau nửa canh giờ, Triệu Nghị cánh tay bị bao tết lên. Huynh đệ, vậy thì được rồi sao? Mạc Thanh Y nhìn một chút Triệu Nghị băng bó cẩn thận cánh tay, kinh ngạc quay về Diệp Phong hỏi. Hắn tận mắt Diệp Phong trị liệu, cho rằng sẽ phát sinh cái gì chuyện thần kỳ, thế nhưng Diệp Phong chỉ là cầm một cái châm, ở nơi đó khâu lại lên. Điều này làm cho hắn vô cùng nghi hoặc, chỉ là dùng châm khâu lại lên, liền có thể bả cụt tay nối liền sao. Điều này làm cho bọn họ có chút không thể tin được. Được rồi, cánh tay này tạm thời đừng núp đích, trong vòng mấy năm không muốn dùng sức năm. Nghe được Mạc Thanh Y câu hỏi, Diệp Phong trên mặt lộ ra mỉm cười nói rằng, có thể nói, lần này giải phẫu phi thường hoàn mỹ, vượt quá Diệp Phong tưởng tượng, vốn là như vậy giải phẫu không có mấy cái giờ căn bản không có cách nào làm thành, thế nhưng đi tới thế giới này sau, Diệp Phong sự chịu đựng, ngón tay độ chính xác cùng tốc độ tay đều đạt đến khó có thể mức tưởng tượng. Ở thêm vào thuốc dược hiệu tốt đến kỳ lạ, để hắn trong tỉnh không ít phiền phức, bằng không ở giã ngoại làm loại giải phẫu này, tỷ lệ thành công có thể có 3 phần 10 thế là tốt rồi. Sư đệ, ta tin tưởng Diệp lão đệ, ta cảm giác trên tay có điểm cảm giác. Diệp Phong dứt tiếng, Triệu Nghị cũng mở miệng nói rằng, vừa hắn thí nghiệm một hồi, phát hiện trên tay có một điểm cảm giác, vừa nãy thời điểm, đầu ngón tay còn hơi nhúc nhích một chút. Diệp Phong gật gật đầu, hắn tự nhiên biết Triệu Nghị cuối cùng đem không có chuyện gì, thậm chí so với dự tính thời gian khôi phục nhanh, hắn vừa khâu lại thời điểm, hơi hơi đưa vào một chút sinh sinh chi khí, như vậy, có thể gia tốc hắn gân mạch cùng mạch máu khép lại, nhưng cũng sẽ không hiển lộ ra cái gì đến. Sư huynh, có thật không? Quá tốt rồi năm. Mạc Thanh Y nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ nói rằng, huynh đệ, cảm tạ bốn. Diệp huynh đệ, đa tạ, ta vĩnh viễn hữu hiệu. Chốc lát, hai người đồng thời hướng về Diệp Phong hơi bái một cái. Mạc huynh, Triệu huynh, thiết chớ như vậy. Diệp Phong mau mau đáp lễ lại. Huynh đệ, ta dự định đưa sư huynh trở lại, e sợ không thể cùng ngươi ở đây thí luyện. Mạc Thanh Y quay về Diệp Phong đạo xong tạ sau, trầm tư một chút nói rằng, đỉnh thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Chương 119, thu hoạch ngoài ý muốn. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Triệu Nghị vận dụng bí thuật, hiện tại một điểm linh lực vận dụng không được, một người muốn phải đi về căn bản không thể. Hừm, ta kiến thức này bên trong vi, cũng dự định về nhà. Diệp Phong cũng gật gật đầu nói rằng. Mạc Thanh Y bọn họ nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ kỳ thực sợ Diệp Phong chính mình ở lại chỗ này, này bên trong vi khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Tuy rằng Diệp Phong thực lực mạnh mẽ, thế nhưng cũng không thể nói không có sơ hở nào, nếu như tiến vào yêu thú cấp 2 địa bàn, e sợ thực lực chính là mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ có một con đường chết một cái. Ba người lại hàn huyên vài câu, Mạc Thanh Y cùng Triệu Nghị liền cáo từ rời đi. Trước khi rời đi, Mạc Thanh Y bả quét tức chiến trường được chiếc nhận chứa đồ đều giao cho Diệp Phong. Tổng cộng chết đi 9 cái chân vũ giả, đến chân vũ giả cảnh giới, được chiếc nhận chứa đồ vẫn không có vấn đề. Diệp Phong tự nhiên không có muốn hết, mà là dự định chia đều. Mạc Thanh Y bọn họ tự nhiên không làm, chối từ nửa ngày, cuối cùng dựa theo đánh giết số lượng, phân những này chiếc nhận chứa đồ. Chờ Mạc Thanh Y bọn họ sau khi rời đi, Diệp Phong tìm một cái chỗ an toàn kiểm soát nổi lên những này chiếc nhận chứa đồ. Trong tay hắn nhẫn đều là nắm giữ 2-3 mét vuông nhẫn không gian, mỗi cái bên trong chiếc nhẫn hầu như đều bị các loại hung thú vật liệu cùng các loại khoáng vật linh thảo chứa đầy, hơn nữa trong nhẫn vật liệu thấp nhất đều là cấp 8 hung thú vật liệu, thậm chí một cấp yêu thú vật liệu đều có không ít. Hơn nữa mỗi cái trong nhẫn đều có 4-5 khỏa linh thảo, thậm chí một ít ngạc nhiên khoáng vật đều có. Nhìn Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, thu hoạch lần này có thể nói là hắn cho tới nay mới thôi được to lớn nhất một món tiền bạc, thậm chí có thể nói không thể đo đếm. Hả? Nơi này còn có một cái nhẫn. Đột nhiên, Diệp Phong ở trong đó một chiếc nhẫn chữ vật bên trong góc phát hiện mặt khác một chiếc nhẫn chữ vật. Trong nháy mắt, trên tay của hắn liền xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật, khi hắn dò xét chiếc nhẫn này thời điểm. Phát hiện chiếc nhẫn này chỉ có một bình phương to nhỏ, hơn nữa bên trong cũng chỉ có vẹn vẹn mấy thứ đồ. Có điều, để hắn kinh hỉ chính là, này rất ít mấy thứ đồ có thể đều là chân phẩm, ngoại trừ đan dược chính là bí tịch cùng binh khí. Diệp Phong bả bí tịch lấy ra liếc mắt nhìn. Bí tịch chỉ có 3 bản, Tật Phong Bộ, Phá Phong Đao Pháp, Đoán Thần Quyết. Phía trước 2 bản dễ bản, làm Diệp Phong nhìn thấy, Đoán Thần Quyết, thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút. Như vậy bí tịch hắn nghe đều chưa từng nghe nói, không biết nơi này một bên là cái gì. Nghĩ tới đây Diệp Phong mở ra bí tịch xem lên. Lật xem bí tịch, Diệp Phong trên mặt dần dần lộ ra mỉm cười, hơn nữa theo hắn lật xem. Nụ cười trên mặt càng ngày càng là nồng nặc. Đoán Thần Quyết, một phần linh giả tu luyện cơ sở bí tịch, chính là tu luyện lực lượng tinh thần, rèn luyện linh năng. Cho tới nay, Diệp Phong lực lượng tinh thần đều dựa vào tự nhiên tăng trưởng, hiện tại lại có một quyển như vậy bí tịch hắn tự nhiên cao hứng. Chỉ là căn cứ Mạc Thanh Y linh giả khái thuật cùng quyển bí tịch này trên nội dung, Diệp Phong phát hiện lực lượng tinh thần của hắn bao trùm 100 mét. Đã đạt đến cấp 9 đỉnh cao linh giả tiêu chuẩn, ở tiến một bước chính là chân linh giả. Có điều, để Diệp Phong ảo nào chính là, Đoán Thần Quyết trên cũng không có ghi chép đột phá chân linh giả phương pháp. Diệp Phong thả xuống bí tịch, cầm lấy trong chiếc nhận vũ khí xem lên. Những vũ khí này đều là thuộc tính linh binh, vũ khí căn cứ lợi hại chia làm phổ thông vũ khí, thần binh, cấp thấp linh binh, trung cấp linh binh, cao cấp linh binh, đỉnh cấp linh binh, các loại linh binh trong lúc đó khác nhau ở chỗ, bọn họ có thể phát huy được uy lực, cấp thấp linh binh có thể phát huy bản thân võ kỹ gấp đôi uy lực, trung cấp 2 lần, cao cấp gấp 3, đỉnh cấp 4 lần, hơn nữa hầu như đều là trung cấp linh binh. Võ giả tầm thường, dù cho là cấp 9 võ giả, nắm giữ một thanh cấp thấp linh binh coi như là không sai, mà chỉ có chân vũ giả tài năng sẽ nắm giữ trung cấp linh binh, thậm chí một ít địa phương nhỏ chân vũ giả, như thế sử dụng chính là cấp thấp linh binh. Dù sao coi như cấp thấp linh binh cũng vô cùng hiếm thấy, lại như là lúc trước Trương gia lôi hỏa đao, chính là một thanh cấp thấp linh binh, tuy rằng thuộc về cấp thấp linh binh hạ phẩm, nhưng tóm lại là một thanh linh binh, có khó lường uy lực. Đây là cái gì? Đột nhiên, Diệp Phong phát hiện chiếc nhẫn này bên trong góc có một thanh tiểu đao. Đao nhỏ chỉ có dài bằng bàn tay, khi hắn bả đao nhỏ cầm ở trong tay thời điểm, phát hiện đao nhỏ phi thường khinh bạc. Diệp Phong thí nghiệm một hồi, phát hiện đao nhỏ vô cùng sắc bén, thậm chí so với bình thường vũ khí sắc bén nhiều lắm. Lẽ nào là bốn? Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến Mạc Thanh Y sử dụng đoạn kiếm, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đoán Thần Quyết, đao nhỏ. Chẳng lẽ mấy người này chặn giết một tên linh giả sao? Nhìn thấy hai thứ đồ này thời điểm, Diệp Phong âm thầm suy nghĩ. Kỳ thực Diệp Phong đoán không sai, này vài tên chân vũ giả, xác thực chặn giết một tên linh giả, có điều chỉ là một tên thực lực yếu kém linh giả thôi, thậm chí linh giả thủ đoạn còn chưa hề dùng tới đến, liền bị giết, mà chiến lợi phẩm thì bị tên này chân vũ giả thu được. Khi hắn nhìn thấy những thứ đồ này thời điểm, trong lòng cũng hết sức kích động, phải biết, linh giả bí tịch cùng trang bị giá tiền là võ giả gấp mấy chục lần, liền như vậy một thanh tiểu đao, ít nhất có thể đổi một thanh cao cấp linh binh, hắn tự nhiên không có nói ra, không nghĩ tới cuối cùng nhưng tiện nghi Diệp Phong. Những đan dược khác cái gì, Diệp Phong cũng không hề để ý, bởi vậy, hắn thu thập một hồi, cũng hướng về ngoại vi đi đến. Đi ra thời gian hơn một năm, cũng là đến lượt lúc trở về. Diệp Phong vừa đi vừa nghỉ, 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ở đi về phía trước không xa chính là giới hà, chỉ cần đi vào ngoại vi, Diệp Phong coi như an toàn, phía bên ngoài mạnh nhất cũng có điều là một cấp yêu thú. Đụng tới một cấp yêu thú, hắn mặc dù đánh không lại, thoát thân vẫn không có vấn đề. Huống hồ, một cấp yêu thú bên trong, ngoại trừ như là kim cương kiếm chư như vậy to lớn yêu thú, những khác đều không phải là đối thủ của hắn. Gào gừ 5. Diệp Phong ở trên đường bay nhanh thời điểm, đột nhiên nghe được một trận tiếng kêu gào. Hả? Đọc truyện với HTTP, nghe được cái này gào thét sau, Diệp Phong dừng bước, không biết vì sao, hắn từ này thành gào thét bên trong nghe ra một tia bi phẫn mùi vị. Do dự một chút, Diệp Phong hướng về gào thét chuyển đến phương hướng đi vội vã. Diệp Phong theo tiếng kêu gào đi tới một chỗ thung lũng, bên trong sơn cốc cây cỏ quái thạch đá lởm chởm, hắn cẩn thận về phía trước tới gần. Ở này Thiên Lang Sơn mạch bên trong vi mặc dù hắn cũng không dám khinh thường, phải biết, chỗ này yêu thú hoành hành, tuy rằng chỉ là bên trong vi bên dưới, thế nhưng xuất hiện một cái yêu thú cấp 2 cũng không phải không thể. Ngày hôm trước hắn liền nhìn thấy một con yêu thú cấp 2, hắn vốn muốn đi thử xem này yêu thú cấp 2 uy lực, nhưng là nhìn thấy một con một cấp hung thú trong nháy mắt bị xé thành mảnh vỡ, hắn lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Diệp Phong đi rồi một đoạn đường sau, trốn ở một tảng đá lớn sau, hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa một khối trên đất trống, một đám ước 50, 60 con cấp 9 hung thú bạch mao tấn cẩu chính đang vây công một con một cấp đỉnh cao yêu thú bạch nhãn ngân lang. Lúc này, trên đất ước chừng mười mấy con tấn cẩu thi thể, mà bạch nhãn ngân lang nguyên bản màu bạc da lông trên dính đầy vết máu, thậm chí vẫn lỗ thai đều bị cắn đi. Mà phát sinh gào thét chính là này con bạch nhãn ngân lang. Nay quần bạch mao tấn cẩu hiển nhiên không đơn giản, công kích vô cùng có quy luật. Hầu như chính là cho bạch nhãn ngân lang tạo thành một điểm thương tổn sẽ chạy đi. Chốc lát thời gian ở, con này bạch nhãn ngân lang trên người liền thêm ra mấy đạo vết thương. Hửm, không đúng vậy. Nhìn bạch nhãn ngân lang công kích, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Làm một giai đỉnh cao yêu thú, bạch nhãn ngân lang công kích có vẻ hơi mềm yếu vô lực, bằng không coi như là trăm con bạch mao tấn cẩu cũng không phải này bạch mao sói bạc đối thủ a. Nếu như nói chân vũ giả cùng giữa các võ giả có một cái không thể vượt qua hừng câu. Cái kia hung thú cùng yêu thú càng là không giống, đây là một loại cấp độ sống khác biệt. Diệp Phong chỉ là lặng lặng nhìn, mà bạch nhãn ngân lang vết thương trên người thì lại càng ngày càng nhiều, trên đất càng là có một tầng máu tươi, thậm chí lúc này bạch nhãn ngân lang đã là cung dương hết đà, bước đi đều đi không chắc chắn. Có điều, dù vậy bạch nhãn ngân lang cũng là đứng cửa động trước trước sau không nhúc nhích, thậm chí ngay cả chạy trốn ý tứ đều không có. Thấy cảnh này, Diệp Phong vô cùng nghi hoặc, phải biết, một cấp đỉnh cao yêu thú muốn chạy. Những này bạch mao tấn cẩu tuyệt đối là không ngăn được, mặc dù là con này bạch nhãn ngân lang hết sức yếu ớt cũng giống như vậy. Gào gừ. Đột nhiên, này con bạch nhãn ngân lang lần thứ hai phát sinh một tiếng gào thét, xoay người hướng về phía sau một hang núi liếc mắt nhìn. Lúc này, Diệp Phong tài năng phát hiện, bạch nhãn ngân lang phía sau là một cái cao 2 mét sơn động. Để Diệp Phong kinh ngạc chính là, hắn lại từ này con bạch nhãn ngân lang trong mắt nhìn thấy bi phẫn cùng không muốn, như vậy nhân tính hóa vẻ mặt lại xuất hiện ở một con yêu thú trên người. Để Diệp Phong cảm giác có chút khó mà tin nổi. Gào gừ. Chốc lát, này con bạch nhãn ngân lang lần thứ hai kêu một tiếng, lần này hắn lại nhìn thấy một tia hung ác cùng xa nhau mùi vị. Ô ô. Đồng nhiên, một con cùng vừa ra đời chó con to nhỏ, cả người trắng như tuyết thế nhưng ướt nhẹp tiểu sói bạc từ trong sơn động lung lay chậm rãi đi ra. Này con tiểu sói bạc mờ mịt nhìn hết thảy trước mắt, đi thẳng tới sói bạc dưới thân, muốn nhảy lên đến đủ lại uống. Lúc này, Diệp Phong trong lòng né qua một tia hiểu ra. Không trách này cái bạch nhãn ngân lang thực lực kém như vậy, hóa ra là mới vừa sinh sản. Mặc kệ hung thú vẫn là yêu thú, bình thường sinh sản qua đi đều là suy yếu nhất thời gian, hiển nhiên những này bạch mao tấn cẩu chọn chính là vào lúc này. Bạch nhãn ngân lang nhìn thấy con vật nhỏ động tác sau, lẹ lưỡi đến, trong mắt lóe ra một tia ôn nhu thêm thêm trên đất tiểu bạch nhãn ngân lang, điêu lên nó suy tiến vào sân động. Thấy cảnh này sau, Diệp Phong trong lòng chấn động, né qua một tia lòng chắc ẩn. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Phong điên cuồng gào thét một tiếng, tay cầm huyền thiết trọng thương về phía trước mánh vọt tới. Mặc kệ là hung thú vẫn là yêu thú, loại kia hộ độc chi tâm, để Diệp Phong không làm được khoanh tay đứng nhìn. Muốn nói hắn cũng là giết người vô số, giết hung thú càng là vô số, trong lòng hắn càng là rõ ràng đây là yêu thú, không có bất kỳ đáng giá thương hại địa phương. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy tiểu sói bạc bú sữa thời điểm, sói bạc trong mắt cái kia một vệ ôn nhu, xúc động hắn đáy lòng mềm mại nhất một vùng, để hắn không làm được khoanh tay đứng nhìn. Nghe được Diệp Phong thét dài, không ít bạch mao tấn cẩu xoay người hướng về phía sau nhìn lại, khi bọn họ nhìn thấy nhân loại thời điểm, một người trong đó so với cái khác bạch mao tấn cẩu đều đại một vòng tấn cẩu điên cuồng hét lên một tiếng, nhất thời 17-18 chỉ bạch mao tấn cẩu quay về Diệp Phong đánh tới. Này bạch mao tấn cẩu mỗi cái đều có tê giác to nhỏ, thậm chí so với tê giác càng hùng tráng, tốc độ cũng càng thêm mau lẹ. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Chương 120, đưa tử. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nhìn này phi phát tới bạch mao tấn cẩu, Diệp Phong trường thương hóa thành tia chớp màu đen, mang theo một mảnh tàn ảnh, quay về sớm nhất đến hắn trước người một con bạch mao tấn cầu đập xuống. Xì xì năm. Này con bạch mao tấn cầu căn bản không kịp né tránh, một thương bị Diệp Phong nện ở đầu, nhất thời xương sọ vỡ vụn óc tung tóe, mà bạch mao tấn cầu thân thể to lớn cũng bị Diệp Phong một thương nện xuống đất phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Diệp Phong tốc độ lúc này nhanh tới cực điểm. Ở đập chết con này bạch mao tấn cầu sau, hắn trường thương một cái quét ngang, nhất thời hai con bạch mao tấn cầu liền bị Diệp Phong trường thương quét đến, bay ra ngoài xa 5-6 mét, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không có đến cùng phát sinh một tiếng, liền trực tiếp không có bất kỳ tiếng động. Lần này Diệp Phong không có nương tay, cựu trọng kính tầng thứ nhất, thêm vào linh lực, mỗi một thương đều có hơn 10 vạn cân sức mạnh. Hơn 10 vạn cân, đừng nói những này tấn cầu phòng ngự giống như vậy, coi như là phòng ngự siêu cường hung thú, cũng đến bị đập cho đứt gân gãy xương. Đảo qua này hai con, Diệp Phong trường thương hướng về trước đâm một cái, một con bạch mao tấn cầu liền bị Diệp Phong chống lên, sau đó mạnh mẽ đập về phía mặt đất. Bạo ngược. Nếu như có người thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh kêu thành tiếng, cấp 9 hung thú bạch mao tấn cầu có thể tính là một mảnh bá chủ, vật này quần cư, hơn nữa phân công hợp tác, vô cùng khó chơi, coi như là chân vũ giả cũng không muốn đối mặt một đám vật này. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong nhưng dường như lang vào dương quần giống như vậy, trường thương mỗi một lần bay lượn tổng có một con bạch mao tấn cầu chết, thậm chí con này bạch mao tấn cầu bị đánh bay còn chưa rơi xuống, mặt khác hai con thì có bị đánh bay. Chỉ cần bị Diệp Phong trường thương đụng tới, những này bạch mao tấn cầu sẽ không có sống sót khả năng. Thời gian một cái nháy mắt, đánh về phía Diệp Phong này 17-18 đầu bạch mao tấn cầu sẽ chết thất thất bát bát. Bạch mao tấn cầu cấp 9 hung thú, cũng sớm có một điểm trí tuệ, vì lẽ đó thấy cảnh này sau, đều có chút khiếp đảm. Chúng nó tuy rằng hung tàn, không muốn sống, xưa nay không biết chạy trốn, vậy cũng là muốn xem đụng tới cái gì, đụng tới so với bọn họ càng thêm hung tàn người hoặc là hung thú. Chúng nó như thế cũng là bị sợ mất mật. Lúc này, những này bạch mao tấn cầu chính là như vậy, thời gian trong chớp mắt chết rồi 1/4, điều này làm cho chúng nó trong lòng làm sao không sợ. Hống. Hoảng sợ đến cực điểm chính là điên cuồng, cho nên nhìn thấy Diệp Phong tùy tiện vùng trên một thương liền mang đi một cái bạch mao tấn cầu tính mạng sau, con kia bạch mao tấn cầu vương nhất thời điên cuồng hét lên một tiếng. Hống hống hống năm. Theo hắn điên cuồng hét lên, cái khác bạch mao tấn cầu cũng đều đi theo điên cuồng hét lên lên. Lúc này, hết thảy bạch mao tấn cầu từ bỏ bạch nhãn ngân lang, ở trong mắt chúng, bạch nhãn ngân lang đã là vật chết một con. Bạch mao tấn cầu trong máu điên cuồng ướt số bị hoảng sợ kích phát ra, điên cuồng, hắn không sợ chết hướng về Diệp Phong vào tới. Đối mặt này 40, 50 con cấp 9 hung thú. Diệp Phong vẻ mặt không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là khua thương thậm chí võ kỹ cũng không có đụng tới, chỉ là dùng cơ sở thương pháp, hoặc kích động, hoặc tạp, hoặc chọn, hoặc quét bốn. Diệp Phong mỗi một lần ra thương luôn có ít nhất một cái bạch mao tấn cầu tính mạng bị mang đi. Giết chóc. Từ đầu đến đuôi giết chóc. Có thể nói những này bạch mao tấn cầu đối mặt Diệp Phong thời điểm, căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng, liền coi như bọn họ đánh về phía Diệp Phong thời điểm, cũng bị hắn dùng thốn bộ né qua. Ngăn ngắn thời gian một nén nhang, 50, 60 con bạch mao tấn cầu chỉ còn dư lại hơn 10 chỉ, mà Diệp Phong ngoại trừ trên người có vài chỗ tổn hại ở ngoài cũng không có bất kỳ vết thương. Điên cuồng qua đi, chính là vô tận hoảng sợ. Đặc biệt là bạch mao tấn cầu vương, nhìn thấy hắn bộ tộc chỉ còn dư lại mười mấy con bạch mao tấn cầu thời điểm, chúng nó trong mắt, ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài cũng không tồn tại bất kỳ biểu lộ gì. Những này bạch mao tấn cầu lúc này không công kích nữa Diệp Phong, mà là thấp giọng phát sinh từng trận hoảng sợ rít gào. Một chút lui về phía sau, liền ngay cả đầu kia bạch mao tấn cầu vương cũng không ngoại lệ. Chốc lát, những này bạch mao tấn cầu hoảng sợ rít gào hai tiếng, mang theo bọn họ cái kia ngắn nhỏ đuôi tứ tán hướng về xa xa chạy đi. Nhìn thấy bọn họ chạy đi, Diệp Phong cũng không có truy đuổi, mà là hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, một đạo ánh bạc từ Diệp Phong bên hông bay lên, như là một tia chớp hướng về những này chạy trốn bạch mao tấn cầu chạy đi. Những này bạch mao tấn cầu tốc độ nhanh, thế nhưng này đạo tia chớp màu bạc càng nhanh hơn, có điều mấy hơi thở công phu, này đạo tia chớp màu bạc bay trở về, một lần nữa trở xuống Diệp Phong bên hông. Mà những kia còn đang chạy trốn bạch mao tấn cầu, thân hình cũng không có dừng lại, vẫn lại đi ra ngoài mười mấy mét, tài năng từng cái ngã xuống. Rất nhanh, từng cái huyết dịch tạo thành sông nhỏ từ bọn họ dưới thân chậm rãi để lại đi ra. Đến đây, hết thảy bạch mao tấn cầu diệt sạch. Diệp Phong không nghĩ tới, linh giả công kích sẽ như vậy sắc bén, hắn cũng là lần thứ nhất sử dụng linh giả công kích đối địch. Cùng Mạc Thanh Y bọn họ phân biệt sau, Diệp Phong liền thử dùng lực lượng tinh thần khống chế đao nhỏ, không nghĩ tới lập tức liền thành công, chỉ là hắn khống chế linh giả binh khí thời điểm, nhưng không đựng bất kỳ thuộc tính. Tuy rằng không có bất kỳ thuộc tính, thế nhưng là để hắn lại nhiều một hạng thủ đoạn bảo mệnh. Mà khi hắn bả sinh sinh chi khí cùng lực lượng tinh thần kết hợp thời điểm, nhưng không có một chút nào tác dụng. Có điều, duy nhất để Diệp Phong vui mừng chính là, sinh sinh chi khí có thể cùng lực lượng tinh thần hợp dùng, thế nhưng là không có thể tạo được giết địch hiệu quả, mà là ở lực lượng tinh thần của hắn phạm vi bao phủ bên trong, Diệp Phong có thể khống chế sinh sinh chi khí trị liệu. Chỉ có làm bả sinh sinh chi khí thu về đầu góc thời điểm, lực lượng tinh thần của hắn tài năng có thể khống chế vũ khí. Điều này làm cho Diệp Phong vô cùng nghi hoặc, phải biết, đối với linh giả tới nói, tinh thần của bọn họ lực cùng linh năng kỳ thực là một chuyện, mà đến Diệp Phong nơi này, có thể hợp hai là một, cũng có thể tách ra sử dụng. Hợp hai là một chỉ có thể dùng cho trị liệu, mà tách ra dùng, nhưng có thể công kích. Đối với cái này, Diệp Phong suy tư nửa ngày, nhưng không hề có một chút manh mối. Nếu nghĩ không ra hắn cũng không suy nghĩ thêm, có điều nhiều hơn một cái vũ khí bí mật đến là thật sự. Thời điểm mấu chốt, này lực lượng tinh thần khống chế phi đao, có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Diệp Phong giết xong những này bạch mao tấn cẩu, hướng về này bạch nhãn ngân lang đi tới. Ở những này bạch mao tấn cẩu đánh về phía Diệp Phong thời điểm, bạch nhãn ngân lang đã ngã trên mặt đất. Vừa nãy nó đã kiệt sức, chỉ là dựa vào một luồng ý chí đang chống đỡ. Ai? Nhìn cả người máu tươi bạch nhãn ngân lang, Diệp Phong khẽ thở một hơi. Bạch nhãn ngân lang nhìn thấy Diệp Phong đi tới, dãy rùa đứng lên, chỉ là vẫn không có chờ nó đứng lên đến, lại một lần nữa nhào tới ở địa. Mà con kia tiểu sói bạc, căn bản đối với tất cả những thứ này liều mạng, chỉ lo bỏ tới đại sói bạc trong lồng ngực bú sữa, hơn nữa ăn vô cùng thơm ngọt. Tuy rằng sói bạc nằm trên đất, thế nhưng đối mặt Diệp Phong thời điểm, trong ánh mắt của nó vẫn tràn ngập địch ý, ở trong lòng nó, nhân loại cũng là kẻ địch, bởi vì nó giết qua không ngừng một cái loại này dáng vẻ sinh vật. Diệp Phong đi tới bạch nhãn ngân lang trước người, đầu nhẹ nhàng khoát lên trên đầu hắn, một vệt bạch quang nhất thời trên tay hắn hiện lên, kế mà tiến vào đến bạch nhãn ngân lang trong cơ thể. Chốc lát thời điểm, bạch nhãn ngân lang trong mắt để phòng biến mất, trên mặt dĩ nhiên lộ ra một tia thoải mái vẻ mặt. Dần dần, vết thương trên người hắn khẩu bắt đầu khép lại, đại trải qua thời gian chừng một nén nhang, Diệp Phong nắm mở tay ra trưởng, lúc này bạch nhãn ngân lang vết thương trên người đã khỏi hẳn. Diệp Phong lại từ trong chiếc nhẫn lấy ra 3-4 viên đan dược đồng thời phóng tới nó trong miệng. Lúc này, bạch nhãn ngân lang không có chống cự, mà là dùng Diệp Phong đưa tới đan dược. Bạch nhãn ngân lang chỉ là mất máu quá nhiều, có Diệp Phong đan dược, rất nhanh, nó nguyên vốn có chút tan rã ánh mắt một lần nữa có tinh thần. Nhìn thấy sói bạc đã không có quá đáng lo, Diệp Phong xoay người thu thập nổi lên những này bạch mao tấn cẩu thi thể. Cấp 9 hung thú, đặc biệt là bạch mao tấn cẩu vương càng là cấp 9 đỉnh cao hung thú, những thứ này đều là giá trị rất cao đồ vật. Nếu như không phải Diệp Phong thu được rất nhiều vật liệu, lần này thu thập vật liệu đều so với hắn tới nơi này một năm cho tới nhiều lắm. Sau một canh giờ, Diệp Phong thu thập xong những tài liệu này, hắn chậm rãi đi tới bạch nhãn ngân lang trước mặt, nói, mang theo hải tử rời đi nơi này đi. Bằng không nơi này mùi máu tanh còn có thể đưa tới càng nhiều hung thú. 50-60 đầu bạch mao tấn cẩu, này mùi máu tanh xa xa truyền đi, yêu thú cũng có thể bị hấp dẫn lại đây, yêu thú địa bản quan niệm rất nặng. Đến thời điểm khó tránh khỏi một hồi tranh đấu, này bạch nhãn ngân lang mới vừa sinh sản tuy rằng có Diệp Phong sinh sinh chi khí cùng đang ăn dược, nhưng chung quy không thể như vậy nhanh bù thân thể hắn hao tổn. Diệp Phong nói xong, xoay người rời khỏi nơi này. Hắn mới vừa đi hai bước, đột nhiên cảm giác ống quần bị món đồ gì kéo lại. Chờ hắn xoay người nhìn lại thời điểm, chỉ thấy bạch nhãn ngân lang chính ngậm hắn ống quần, bả dưới chân tiểu sói bạc dùng sức hướng về Diệp Phong bên người đẩy. Ngươi là muốn đem nó cho ta không? Nhìn thấy bạch nhãn ngân lang dáng vẻ sau, Diệp Phong nhíu nhíu mày hỏi. Khi nó bả tiểu sói bạc đẩy lên Diệp Phong bên người sau, xoay người hướng về xa xa chạy đi, chỉ là vừa chạy vừa hướng về Diệp Phong nhìn bên này, Diệp Phong có thể từ trong mắt của nó nhìn thấy không muốn, có điều, nó nhưng cũng không có quay đầu lại. Bởi vì dưới cái nhìn của nó, tiểu sói bạc đi theo Diệp Phong bên người không thể nghi ngờ là an toàn, không nói Diệp Phong mạnh mẽ thực lực, đặc biệt là hào quang màu trắng kia, càng làm cho nó từ đáy lòng sản sinh một luồng kính nể. Không thể nghi ngờ đi theo Diệp Phong bên người mới là lựa chọn tốt nhất, đây là một loại hung thú bản năng, huống hồ, những này yêu thú đều có một chút trí tuệ. Nhìn bạch nhãn ngân lang một bước vừa quay đầu lại chạy xa, Diệp Phong trầm ngâm một chút, ôm lấy trên đất tiểu sói bạc hướng về ngoại vi đi đến. Gào gừ năm. Làm Diệp Phong ôm tiểu sói bạc rời đi không lâu lắm, con này sói bạc đi tới trên đỉnh ngọn núi, hướng về phía Diệp Phong biến mất phương hướng phát sinh hét dài một tiếng. Chính đang bước đi Diệp Phong nghe được này thanh thét dài. Trong lòng âm thầm thở dài, hắn không biết lưu lại này con bạch nhãn ngân lang là đúng hay sai, có điều, đôi này, chuyện này đối với sói bạc mẹ con là lựa chọn tốt nhất, tối thiểu trong một khoảng thời gian, này sói bạc không có bảo vệ tiểu sói bạc năng lực. Diệp Phong trong tay nâng tiểu sói bạc nhìn thấy nó đã ngủ, liền đem nó bỏ vào trong lồng ngực. Năm ngày qua đi, Diệp Phong một lần nữa đi tới giới hạ. Tìm một cây đại thụ, Diệp Phong vận dụng toàn thân linh lực cùng sức mạnh, dùng sức bả cây to này hướng về bờ bên kia thả tới. Ở hắn tung đại thụ trong nháy mắt, tung người một cái, Diệp Phong đứng đại thụ bên trên, dựa vào đại thụ quán tính, đi tới giới hạ đối diện. Diệp Phong lấy ra địa đồ liếc mắt nhìn, hướng về núi rừng nơi sâu xa đi đến. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Chương 121, cùng một người. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Bản đồ này là Mạc Thanh Y cho hắn, tán tu liên minh có quá nhiều võ giả, mà trong tay bọn họ, liên quan với Thiên Lang Sơn mạch địa đồ cũng là cặn kẽ nhất. 8. Ha ha, chúng ta tổ đánh giết 5 con cấp 4 hung thú, 2 con cấp 5 hung thú. Chúng ta tổ giết 3 con cấp 4 hung thú, 3 con cấp 5 hung thú. Hừ, các ngươi tài năng giết như vậy điểm, chúng ta tổ đánh giết 6 con cấp 4 hung thú, 4 con cấp 5 hung thú. Diệp Phong chính ở trong rừng rậm ngang qua thời điểm, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng nói. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong ngừng một chút, tới lặng lẽ đến trên một cây đại thụ, hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy ở giữa vùng rừng rậm một khối trên đất trống, 30 mấy thiếu niên chia làm 3 tổ đứng ở nơi đó, mà mỗi cái tổ đều có một cái đầu lĩnh người, ở trong những người này một cái chừng 50 tuổi võ giả đứng ở nơi đó. Ở người võ giả này chu vi, bày đặt một đống hung thú thi thể. Cũng thật là hữu duyên a. Làm Diệp Phong nhìn thấy những người này thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Những thiếu niên này bên trong, trong đó một tổ chính là Diệp Phong trước đó vài ngày đụng tới, Đại Khánh Quốc Hoa gia thành niên thí luyện đội ngũ. Nhìn này 30 mấy thiếu niên, Diệp Phong không khỏi âm thầm cảm thán Hoa này ra thực lực. 30 mấy thiếu niên, chỉ có số ít mấy người là cấp 4 võ giả, người còn lại đều ở cấp 5 võ giả trình độ. Ba cái đội ngũ đầu lĩnh thanh niên đều ở 23-24 tuổi, đều là cấp 7 võ giả, mà cái kia chừng 50 tuổi võ giả, từ khí tức nhìn lên hẳn là tên cấp 9 võ giả. Một cái thành niên thí luyện, một tên cấp 9 võ giả mang đội, hơn nữa một cái gia tộc lại có 30 mấy vừa độ tuổi thiếu niên, từng cái tu vi cũng vô cùng cao thâm. Nói riêng về thiên tài sản sinh xuất, này Đại Khánh Quốc có thể so với Thiên Lam Quốc nhiều hơn rất nhiều. Ai? Đột nhiên, tên kia đứng ở trung ương cấp 9 võ giả quay về Diệp Phong phương hướng quát to một tiếng. Hả? Nghe được này thanh hét lớn sau, Diệp Phong đột nhiên sững sờ, hắn không biết tại sao lại bị đối phương phát hiện cơ chứ. Nếu như nói trước đây có bị phát hiện khả năng. Thế nhưng từ hắn quãng thời gian trước cảm ngộ tự nhiên sau, hắn ẩn nấp bản lĩnh đại tăng cường, chân vũ giả, phát hiện hắn còn có thể, thế nhưng cấp 9 võ giả, kiên quyết không nên a. Phải biết, hắn liêm tức quyết đã đại thành. Coi như là chân vũ giả không cẩn thận tra xét cũng không nhất định có thể phát hiện hắn. Có điều nếu phát hiện, Diệp Phong cũng không có ẩn dấu cần phải, hắn từ trên cây nhảy xuống. Ở hắn nhảy xuống thời điểm, dưới chân một con màu đen vô ảnh thử, nhanh chóng biến mất ở núi rừng bên trong. Làm Diệp Phong nhìn thấy này con vô ảnh thử thời điểm. Nhất thời rõ ràng cái gì? Tên kia cấp 9 võ giả nhìn thấy Diệp Phong sau, chau mày, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn mới vừa nghe được động tĩnh cho rằng là tên võ giả. Sau đó tài năng phát hiện là chỉ vô ảnh thử, có điều lập tức Diệp Phong nhưng xuất hiện ở nơi đó, điều này làm cho hắn giật mình không nhỏ. Hắn nhưng là một điểm không có cảm giác đến Diệp Phong tồn tại, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Diệp Phong thời điểm. Mơ hồ cảm giác được Diệp Phong khí tức vô cùng mạnh mẽ, nhưng bất luận làm sao không cảm giác được Diệp Phong cấp độ. Ngươi là người nào, dám nhìn trộm chúng ta Hoa gia thí luyện? Tìm không chết được. Nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, đám thiếu niên kia bên trong, nhất thời vang lên một thanh âm. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong hơi nhướng mày, xoay người nhìn sang, chỉ thấy nói chuyện chính là Diệp Phong lần trước đụng tới cái kia Hoa Ngân kiếm. Hừ. Nhìn thấy cái này Hoa Ngân kiếm sau, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, ngón tay khẽ gảy. Vèo, một tiếng vang nhỏ, một điểm hàn mang nhanh chóng hướng về Hoa Ngân kiếm bắn tới. Tên kia trung niên võ giả nhìn thấy điểm ấy hàn mang sau, biến sắc mặt, tay cũng nhẹ nhàng vùng một cái, một điểm hào quang màu bạc hướng về Diệp Phong bắn ra hàn mang vọt tới. Mặc dù đối với Hoa Ngân kiếm hắn cũng không thích, thế nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn gia tộc thiên tài có chuyện. Đùng, một tiếng vang nhỏ, trung niên võ giả bắn ra ánh bạc bị Diệp Phong bắn ra hàn mang văng ra, mà Diệp Phong bắn ra hàn mang trực tiếp hướng về Hoa Ngân kiếm bắn tới. Cái gì? Thấy cảnh này, trung niên võ giả cùng ba người kia thanh niên võ giả sắc mặt đều là biến đổi. Mấy tên thanh niên kia võ giả muốn ngăn, thế nhưng rõ ràng có chút không kịp, Diệp Phong bắn ra hàn mang quá nhanh, nhanh vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Thậm chí bị trung niên võ giả ánh bạc hơi ngăn lại, tốc độ vẫn không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Nhìn thấy hàn mang trực tiếp hướng về Hoa Ngân kiếm vọt tới, trung niên võ giả hoàn toàn biến sắc, hắn bắn ra bạc vụn khối lớn bao nhiêu sức mạnh hắn biết, sức mạnh như vậy bị văng ra, này nếu để cho Hàn Mang đụng tới Hoa Ngân Kiếm, Hoa Ngân Kiếm căn bản không có sống sót khả năng tới. Hoa Ngân Kiếm lúc này cũng bị tình cảnh này kinh ngạc sững sờ, đặc biệt là trung niên võ giả ánh bạc bị đẩy lùi sau, càng làm cho hắn có chút không biết làm sao, có điều nhìn Diệp Phong phóng tới Hàn Mang nhanh chóng lại đây, hắn liền né tránh, cơ hội đều không có. Đùng. Một tiếng vang nhỏ, Hàn Mang đụng vào Hoa Ngân Kiếm đầu. Chỉ là trung niên võ giả cùng cái khác cái kia thiếu niên này dự đoán đầu nở hoa tình cảnh cũng chưa hề đi ra, nhẹ nhàng va chạm điểm ấy Hàn Mang liền văng ra, có điều, một vòi máu tươi vẫn là theo Hoa Ngân Kiếm gò má chảy đi. Lúc này, bọn họ hướng về rơi trên mặt đất Hàn Mang nhìn sang, chỉ thấy một cái hột lẳng lặng nằm ở nơi đó. Hừ, dạy cho ngươi một bài học, sau đó miệng đừng như vậy xú. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng nói rằng, hí, hảo tinh chuẩn sức khống chế. Trung niên võ giả cùng ba cái thanh niên võ giả cỡ nào nhãn lực, khi bọn họ thấy cảnh này sau, hít vào một ngụm khí lạnh kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đòn đánh này vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, như vậy mãnh liệt đại lực một đòn, dĩ nhiên đến Hoa Ngân Kiếm trên đầu, chỉ để lại một điểm sức mạnh, điều này không khỏi làm cho bọn họ kinh hãi. Tối thiểu bọn họ không làm được mức độ này. Người muốn chết. Bọn họ có thể nhìn ra, nhưng những này nhà ấm bên trong đi ra thiếu niên nhưng không thấy được, đặc biệt là Hoa Ngân Kiếm. Làm vì gia tộc bên trong thiên tài, hắn bị người vây đỡ, lúc này ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt mặt mũi, làm sao chịu bỏ qua. Bởi vậy, nộ quát một tiếng, đứng dậy muốn hướng về Diệp Phong nhào tới. Cút về. Trung niên võ giả, nghe được Hoa Ngân Kiếm gầm lên, thấy cảnh này sau, sắc mặt không khỏi trở nên vô cùng âm trầm, nhất thời nộ quát một tiếng. Bàn tay lớn hướng về Hoa Ngân Kiếm đẩy một cái, Hoa Ngân Kiếm bạch bạch bạch lùi lại mấy bước ngồi trên mặt đất. Hào thúc bốn. Câm miệng. Hắn không rõ nhìn trung niên này võ giả, không biết vì sao ngăn cản hắn, bởi vậy, quay về trung niên võ giả nói rằng. Chỉ là lời còn chưa nói hết, liền bị âm trầm gương mặt trung niên võ giả đánh gãy. Phải biết, Diệp Phong không chỉ là rơi xuống mặt mũi của hắn, càng là rơi xuống Hoa gia tử. Hô! Trung niên võ giả hít sâu một hơi, quay về Diệp Phong chắp tay, nói, không biết vị huynh đệ này đến ta Hoa gia nơi đóng quân để làm gì. Diệp Phong mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nếu như bắt đầu hắn còn coi Diệp Phong là làm là một người trẻ tuổi, lúc này lại bình đẳng đối xử lên. Có điều, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong khuôn mặt trẻ tuổi thì, trong lòng không tự chủ bay lên một luồng đố kỵ. Từ vừa giao thủ, hắn liền có thể nhìn ra, này Diệp Phong so với hắn khả năng mạnh hơn một tia. Trẻ tuổi như vậy người còn mạnh hơn hắn, điều này làm cho hắn làm sao không đố kỵ. Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, nghe được có âm thanh, tới xem một chút. Nghe được trung niên võ giả sau, Diệp Phong cũng ôm quyền nói một tiếng. Cáo tử. Diệp Phong cũng không có nhiều chờ, nói một tiếng, xoay người rời khỏi nơi này. Nhìn Diệp Phong bóng lưng. Trong đám người, một cái tiểu cô nương trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Hoa Ngân Kiếm, sau khi trở về chính mình đi đội chấp pháp lĩnh xử phạt. Chờ Diệp Phong đi xa sau, trung niên võ giả nhìn ngồi dưới đất Hoa Ngân Kiếm lạnh giọng nói rằng. Nghe được trung niên võ giả, Hoa Ngân Kiếm cũng không nói lời nào, có điều từ ánh mắt của hắn bên trong ấm lãnh, vẫn là nhìn ra hắn cũng không phục. Lao giả. Chờ ta thành chân vũ giả, ta nhất định sẽ dạy cho ngươi một bài học. Lúc này, Hoa Ngân Kiếm không chỉ bả Diệp Phong hận lên. Hơn nữa bả người trung niên này võ giả cũng tiện thể lên. Đương nhiên, hắn lúc này chỉ là muốn nghĩ, có điều hắn tin tưởng khoảng cách một ngày kia sẽ không quá xa, y theo thiên tư của hắn, rất khả năng ở chừng 25 tuổi liền có thể đạt đến cấp 9 võ giả trình độ. Chỉ cần hắn có thể đột phá thành chân vũ giả, liền tự động thăng cấp làm gia tộc trưởng lão. Đến thời điểm thu thập người trung niên này võ giả dễ như ăn cháo. Đúng rồi, sư huynh, ngươi xem người kia bóng lưng, như không giống cái kia dã nhân. Lúc này, nói Diệp Phong nhìn trộm cái tiểu cô nương kia, trên mặt đông nhiên lộ ra một tia bừng tỉnh, quay về sư huynh Hoa Mãn Lâu nói rằng. Phúc! 6. Phỉ phỉ, chớ nói lung tung, người này tài năng 17-18 tuổi, mà cái kia dã nhân ít nhất cũng có 30 tuổi. Tiểu cô nương tiếng nói vừa dứt. Cùng nàng cùng tổ những thiếu niên kia nhất thời bắt đầu cười lớn, liền ngay cả Hoa Mãn Lâu cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói rằng. Bọn họ những người này xác thực không tin, ở trong lòng bọn họ, Diệp Phong ít nhất nên khoảng 30 tuổi, bằng không rất nan giải thích, một cái đại khánh quốc nước phụ thuộc người lại có mạnh như vậy. Nhưng là... Được rồi, đừng nhưng là, đây là căn bản không thể. Tiểu cô nương còn muốn nói điều gì, thế nhưng bị Hoa Mãn Lâu trực tiếp khoát tay háo một cái đánh gãy. Muốn nói... Thiếu niên ở trước mắt cùng cái kia dã nhân là cùng một người, bọn họ tuyệt khó tin tưởng. Bị cắt đứt cái kia gọi phỉ phỉ tiểu cô nương, tuy rằng không tiếp tục nói nữa, thế nhưng thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Phong bóng lưng, tiện đà suy tư một hồi. Người này không chỉ bóng lưng như, liền liền tiếng nói cũng như, đặc biệt là nàng càng nghĩ càng như. Chỉ là nhìn thấy sư huynh cùng cùng tộc các huynh đệ tỷ muội ánh mắt sau, nàng bả những câu nói này đặt ở đáy lòng. Xảy ra chuyện gì? Nghe được đối thoại của bọn họ sau, trung niên võ giả nhíu nhíu mày mở miệng hỏi. Hoa Mãn Lâu nghe vậy không dám thất lễ, liền đem chuyện đã xảy ra giảng giải một lần, vừa giảng ánh mắt một bên thỉnh thoảng nhìn về phía Hoa Ngân Kiếm. Nói xong, Hoa Mãn Lâu bả Kim Diễm Lang thi thể lấy ra. Cao thủ. Trung niên võ giả nhìn thấy Kim Diễm Lang thi thể sau, cũng không khỏi thán phục một tiếng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra thi thể này trên quan khiếu, người này không chỉ linh lực chất phác, càng là đối với linh lực nắm giữ đạt đến nhất định độ cao. Hả? Lẽ nào thật sự là một người? Đột nhiên, Hoa Mãn Lâu nghĩ đến Diệp Phong đối với linh lực khống chế, rồi hướng so với một hồi Kim Diễm Lang vết thương, cái ý niệm này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hơn nữa cũng lại lái đi không được. Chỉ là lời này hắn không có ra bên ngoài nói. Đỉnh Thiên Tiểu Thuyết Cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Chương 122, đột phá chấn vũ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong rời đi nơi này sau, trực tiếp hướng về ngoại vi đi tới. Thời gian 3 tháng đi qua rất nhanh. Dọc theo đường đi, hắn cũng không có gấp đi ra ngoài, mà là hay cùng người bình thường tản bộ như thế. Hắn ban ngày chạy đi, trên đường luyện tập lực lượng tinh thần vận dụng, buổi tối thì lại tu luyện đoán thần quyết. Đoán thần quyết phi thường thần kỳ, chính là rèn luyện lực lượng tinh thần, để lực lượng tinh thần càng thêm mạnh mẽ. 3 tháng tu luyện, để lực lượng tinh thần của hắn phóng xạ phạm vi đã đạt đến 110m, chỉ là để Diệp Phong kỳ quái chính là hắn cũng không có đạt đến chân linh giả trình độ. Phảng phất hắn tu luyện không phải linh giả như thế. Có điều, để hắn vui mừng chính là, đoán thần quyết đối với hắn vẫn hữu dụng, bình thường linh giả tu luyện tới chân linh giả mức độ, đoán thần quyết tác dụng liền nhỏ vô cùng, muốn một lần nữa đổi công pháp, dù sao này đoán thần quyết chỉ là linh giả cơ sở công pháp. Trải qua 3 tháng rèn luyện, hắn đối với này thanh đao nhỏ khống chế đã đến thích làm gì thì làm mức độ. Đáng tiếc hắn không có linh giả võ kỹ, chỉ có thể dựa vào cơ sở công kích. Chỉ là có người nhìn thấy hắn cơ sở công kích sau, cũng nhất định sẽ thán phục không ngớt. Diệp Phong lực lượng tinh thần tuy rằng không có thuộc tính, thế nhưng đơn thuần lực công kích nhưng không thể so cái khác linh giả nhược. Lên! Đột nhiên, chính đang cất bước Diệp Phong quát to một tiếng, chỉ thấy một thanh tiểu đao đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Mà Diệp Phong tung người một cái chân đứng ở đao nhỏ trên. Bá năm. Trong nháy mắt, đao nhỏ mang theo Diệp Phong chỉ còn dư lại liên tiếp tàn ảnh, biến mất ở núi rừng bên trong. Diệp Phong trong lòng lúc này cũng có chút hưng phấn, năm đó trên địa cầu nhìn thấy ngự kiếm phi hành, cảm giác vô cùng ước ao, lúc này không nghĩ tới hắn cũng có thể làm đến một bước này. Mấy trăm mét ở ngoài, Diệp Phong thân hình đột nhiên dừng lại. Từ nhỏ trên đao nhảy xuống, sắc mặt không khỏi một trận trắng xám. Khoảng cách mấy trăm mét, đã đem lực lượng tinh thần của hắn khô cạn, xem ra muốn thời gian dài ngự vật phi hành, nhất định phải gia tăng tu luyện lực lượng tinh thần. Đồng thời, Diệp Phong cũng rõ ràng, Mạc Thanh Ý như vậy phi hành thời điểm, tại sao chỉ có thể phi hành mấy chục mét khoảng cách. Vật này tiêu hao lực lượng tinh thần có thể nói là lượng lớn. Diệp Phong thu hồi đao nhỏ, bắt đầu chậm rãi khôi phục lên tinh thần lực đến. Đoán thần quyết chẳng những có thể rèn luyện lực lượng tinh thần, càng là hấp thu trong không khí linh lực chuyển hóa thành lực lượng tinh thần. Chỉ là chuyển hóa lượng phi thường ít ỏi. Hơn nữa lực lượng tinh thần đầu nguồn là đầu óc, càng là không thể quá nhiều hấp thu linh lực, bằng không linh lực bạo động, Diệp Phong cũng không biết sinh sinh chi khí có thể hay không chữa trị, dù sao đầu óc quá mức thần bí, coi như là hắn cũng không dám mạo hiểm. Chắc chắn mạo hiểm gọi là châu bò. Không chắc chắn gọi ngu ngốc, Diệp Phong tự nhiên không phải ngu ngốc. Có điều, Diệp Phong vẫn là trải nghiệm một cái phi hành cảm giác, để trong lòng hắn âm thầm hưng phấn. 11. Rốt cục đi ra 4. Một tháng sau, Diệp Phong đứng ở một tòa bên dưới ngọn núi, nhìn trước mắt vừa nhìn bình nguyên vô tận, trong lòng âm thầm cảm thán. Một năm dưới, đại thể thời điểm, hắn đều chưa từng thấy người nào, mặc dù đụng tới những khác võ giả, hắn cũng sẽ xa xa né tránh. Tu hành, đây là Diệp Phong lần này đi ra mục đích chủ yếu nhất. Này một năm dưới, Diệp Phong tuy rằng vẫn là cấp 9 võ giả, thế nhưng thực lực của hắn nhưng không ngừng vọt lên gấp đôi. Ở hắn chưa hề đi ra trước, hắn đều không nhất định là những kia cấp 8 võ giả đỉnh cao đối thủ, hiện tại, hắn có lòng tin cùng chân vũ giả cấp 2 cao thủ ganh đua cao thấp. 17 tuổi đạt đến một bước này, tuyệt đối thuộc về cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Bất kể là ai, dù cho là Diệp Trần Sơn cũng không sẽ nghĩ tới Diệp Phong đạt đến như vậy một loại mức độ. Này nói là bình nguyên, nhưng là vừa nhìn thảo nguyên vô tận. Nhìn mảnh này thảo nguyên, Diệp Phong khỏe miệng hơi kéo một cái, lộ ra một vệt cười khổ. Nguyên lai, Diệp Phong lạc đường. Phía trên thế giới này có quá nhiều thảo nguyên, Diệp Phong cũng không biết hắn đi tới nơi nào. Bình thường hắn lúc đi, đều là tùy tính mà vì là, sẽ không hết sức theo đuổi địa điểm, chỉ cần biết rằng là ra Thiên Lang Sơn mạch đường hắn sẽ đi. Không có cách nào, chỉ có tìm tới người mới có thể tìm được đường đi ra ngoài. Bởi vậy, Diệp Phong thả người lao nhanh lên, ở này trên thảo nguyên, không có bất cứ nhân loại nào, này trái lại để hắn thả ra tất cả ràng buộc, linh lực đại pháp lực lượng toàn bộ thả ra. Diệp Phong nhanh như tia chớp lao nhanh, cảm nhận được bên người vù vù cuồng phong, đột nhiên, Diệp Phong trong lòng hơi động, tật phong bộ trong nháy mắt bị hắn khiến dùng đến. Nếu như nói, vừa Diệp Phong chạy trốn thời điểm, còn có thể nhìn thấy một điểm màu đen cái bóng, lúc này, khi hắn triển khai tật phong bộ thời điểm, tốc độ của hắn đột nhiên thêm nhanh hơn gấp đôi, thậm chí nguyên bản màu đen cái bóng cũng biến mất không còn tăm hơi. Trên thảo nguyên, một con không có một chút nào lực công kích thỏ chính đang ăn cỏ, đột nhiên cảm giác lỗ tai của nó bị người nhúc nhích một chút, điều này làm cho nó cả kinh đồng thời, mau mau hướng về bốn phía nhìn lại, chỉ là khi nó nhìn hồi lâu sau, chẳng có cái gì cả nhìn thấy, liền lần thứ hai túi đầu ăn khởi thảo đến. Nguyên lai, ngay ở vừa, Diệp Phong nhìn thấy này con thỏ thời điểm, tính trẻ con nổi lên, dùng ngón tay gậy một hồi này con thỏ lỗ tai. Diệp Phong thỏa thích lao nhanh, lại như là dung nhập vào trong gió, điều này làm cho hắn đối với tật phong bộ lý giải càng ngày càng sâu khắc, này tật phong bộ nguyên bản liền thuộc về cao cấp bí tịch, muốn linh ngộ, thiên phú, thời gian thiếu một thứ cũng không được. Tiểu thành 5, đại thành, hoàn mỹ 4. Mãi cho đến Diệp Phong linh lực tiêu hao hết, hắn tật phong bộ cũng triển khai đến hoàn mỹ trạng thái, này không thể không nói cùng Diệp Phong nộ tính có quan hệ, còn nữa, hắn đối với do lý giải đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Ba canh giờ lao nhanh, Diệp Phong lại không có phát hiện một người, điều này làm cho hắn vô cùng sự bất đắc dĩ. Diệp Phong vừa đi vừa nghỉ, buổi tối ngay ở trên cỏ ngủ muốn một đêm, đi rồi hai ngày vẫn không có đi ra khỏi mảnh này bãi cỏ, mà Diệp Phong phát hiện, mảnh này trên cỏ lại tồn tại không ít hung thú, thậm chí hắn còn gặp được cấp 6 hung thú. Hả? Đó là... lốc xoáy. Ngày này, Diệp Phong chính đang trên cỏ chậm chậm rãi bước đi, đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái màu đen trụ trời, liên thông thiên địa, mà ở cái này trụ trời chu vi cuồng phong tàn phá, chớp giật cũng ở bốn phía điên cuồng lấp lóe, sau đó mặc kệ món đồ gì đều bị này màu đen trụ trời hút vào trong đó, Diệp Phong thậm chí còn nhìn thấy hung thú bị cuốn về giữa không trung. Thiên địa oai, khó có thể đánh giá a. Nhìn cách đó không xa, màu đen thôn phệ tất cả trụ trời, Diệp Phong trong miệng không khỏi phát ra tiếng cảm thán. Này lốc xoáy có thể so với hắn ở kiếp trước trên địa cầu nhìn thấy lốc xoáy đại hơn nhiều. Hầu như lốc xoáy đi ngang qua chỗ, dùng quát địa ba thước để hình dung hào không quá đáng. Nhìn trước mắt lốc xoáy, Diệp Phong trong đầu đột nhiên né qua một tia linh quang. Trong nháy mắt, Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Mà đứng Diệp Phong bên cạnh Ngân Lang, nhìn về phía trước lốc xoáy, trong mắt lóe ra một tia hoảng sợ, bởi vậy, nó chăm chú tựa ở Diệp Phong sau lưng bỏ xuống. Ở trong lòng của nó, chỉ có Diệp Phong nơi này tài năng là an toàn nhất. Ở Thiên Lang Sơn mạch thời điểm, Diệp Phong cố ý để nó đi theo một ít nhỏ yếu hung thú tranh đấu, mỗi lần nó vết thương lui lúc mệt mỏi, Diệp Phong trên tay bạch quang lóe lên, nó liền lập tức khỏi hẳn, bởi vậy, Diệp Phong bên người đối với hắn mà nói an toàn nhất. Diệp Phong vận chuyển công pháp, bên trong đan điền chật ních linh lực, bắt đầu chậm rãi vận chuyển lên. Hắn hiện tại muốn ở trong người mở ra một cái khác tiểu đan điền, chỉ là hắn vẫn không tìm được đột phá con đường, có thể nói là hắn vẫn không tìm được ngưng tụ linh lực hạt giống đường. Bây giờ nhìn đến lốc xoáy thôn phệ tất cả uy thế sau, trong lòng hắn đột nhiên né qua một tia hiểu ra. Chân vũ giả cảnh giới, chính là một lần nữa ở kinh mạch liên tiếp điểm mở ra một cái tiểu đan điền đến. Mở ra một cái chính là chân vũ giả một cấp, chờ mở ra 9 cái kinh mạch liên tiếp điểm, chính là chân vũ giả cấp 9. Những này mở ra tiểu đan điền, không gọi huyệt vị, gọi là khiếu huyệt, kỳ thực ở thế giới này căn bản cũng không có huyệt vị nói chuyện, ở tại bọn hắn trong nhận thức, chỉ có cái kia 9 cái cố định kinh mạch tụ hợp điểm, chính là 9 cái khiếu huyệt. Mỗi ngưng tụ mở ra một cái tiểu đan điền, liền đột phá một tầng. Đối với ở những huyệt vị này bên trong ngưng tụ linh lực hạt giống, Diệp Phong thí nghiệm qua rất nhiều thứ, thế nhưng vẫn luôn chưa thành công. Lúc này trong lòng sản sinh một tia hiểu ra, để hắn cảm giác lần này mới có thể thành công. Chân vũ giả cảnh giới tu luyện vô cùng chậm chậm, phải biết, một cái nho nhỏ kinh mạch tụ hợp điểm, cho mở ra thành đan điền trạng thái này nói nghe thì dễ. Có điều, tương tự, chân vũ giả cảnh giới mỗi đột phá một tầng, thực lực đó đều có thể tăng lên theo cấp số nhân. Ngưng tụ linh lực hạt giống, kỳ thực hay cùng vừa mới bắt đầu tu hành gần như, thậm chí so với lần thứ nhất càng cái kia khó có thể ngưng tụ. Dù sao những huyệt vị này cũng không giống như là đan điền như vậy đại. Diệp Phong khống chế linh lực, liền ở đan điền cách đó không xa huyệt vị, bắt đầu ngưng tụ linh lực hạt giống, ở linh lực vận hành trong quá trình, hắn khống chế linh lực ở cái huyệt vị này nơi đó, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Đùng. Chất phác linh lực ở nhỏ hẹp huyệt vị điểm xoay tròn thời điểm, Diệp Phong kinh mạch đột phá nổ tung, xuất hiện một tia vết nứt, mà hắn vừa ngưng tụ thành xoay tròn trạng thái linh lực, cũng theo sát ầm ầm tản ra. Trong nháy mắt, một tia sáng trắng né qua, Diệp Phong gãy vỡ kinh mạch nhất thời khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lần thứ hai khống chế linh lực đi huyệt vị hình thành vòng xoáy. Đùng. Kinh mạch lại một lần nữa gãy vỡ, Diệp Phong nhưng không tức giận chút nào, chuyện như vậy hắn kinh hơn nhiều, vốn là y theo hắn tư chất, chân vũ giả cảnh giới quả thực chính là nằm mơ, huống hồ đối với kinh mạch gãy vỡ hắn cũng đã trở thành quen thuộc. Một lần năm, hai lần, ba lần năm, sáu. Diệp Phong kinh mạch lần lượt gãy vỡ, hắn lần lượt chữa trị, để hắn duy nhất cảm thấy vui mừng chính là, gãy vỡ bộ phận chăm chú là huyệt vị điểm này, có điều theo chữa trị, hắn cái huyệt vị này nơi kinh mạch càng ngày càng có tính dai, vòng xoáy tồn tại thời gian cũng càng ngày càng dài. Một lần lại một lần, Diệp Phong không có một tia thiếu kiên nhẫn, lốc xoáy mang theo cuồng phong ở bên cạnh hắn tàn phá, thế nhưng Diệp Phong gần giống như một khối bản thạch giống như vậy, cũng không núp nhích. Thành 4. Cũng không biết quá bao lâu, khoanh chân ngồi dưới đất Diệp Phong trên mặt, đột nhiên lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Lần này, nho nhỏ vòng xoáy cũng không còn tàn mất, mà là chậm rãi xoay tròn hấp thu hắn bên trong đan điền linh lực. Mà ở liền vòng xoáy này hình thành trong nháy mắt, trong thân thể của hắn đột nhiên sản sinh một trận hạt đậu nổ âm thanh, sau đó, điên cuồng linh lực từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây, hầu như chu vi ngàn mét bên trong linh lực đều bị hắn hấp dẫn lại đây. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Chương 123, đội buôn. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. PS, ngày hôm nay lên liền khôi phục bình thường chương mới, giữ gốc thừa hài gian đổi mới là sớm 8 giờ, 1 giờ trưa, cùng 8 giờ tối, thêm chương, cũng sẽ ở thời gian này bên trong 3. Cầu vẽ tháng 3. Làm sao không còn, tiếp tục cầu A. Hắn cái này đột phá thanh thế so với Lý Văn Kỳ cùng Diệp Trần Sơn đột phá thời điểm muốn lớn hơn nhiều. Bình thường đột phá thời điểm, hấp thu linh lực càng nhiều, thực lực đó càng là mạnh mẽ. Mà thân thể của hắn càng là xuất hiện một tia khó lường biến hóa, kinh mạch đan điền trong nháy mắt mở rộng gấp đôi, tính dai cũng biến thành vô cùng mạnh mẽ, bên trong tạp chất lần thứ hai bị loại bỏ, thậm chí Diệp Phong cảm giác được một loại cấp độ sống tăng lên, mà tiến vào linh lực trong cơ thể bị hắn chuyển hóa lại đây sau, càng là nồng nặc rất nhiều. Khiếu huyệt ở thân thể của hắn hấp thu chu vi này linh khí nồng nặc sau, chậm rãi mở rộng, mà khiếu huyệt bên trong linh lực thì lại càng tụ càng nhiều. Dần dần, Diệp Phong xung quanh cơ thể hình thành một cái nguồn linh lực khổng lồ vòng xoáy, mà hắn chính là vòng xoáy này trung tâm. Này nồng nặc linh lực không chỉ bị Diệp Phong hút vào trong cơ thể, thậm chí bên cạnh hắn Ngân Lang cũng đang chậm chậm hấp thu linh lực. Bình thường thành niên Ngân Lang đã có thể bản năng hấp thu những linh lực này, thế nhưng tiểu Ngân Lang không thể xuất hiện tình huống như thế. Có điều, lúc này cái này tiểu Ngân Lang đã thành thói quen như vậy, lúc trước nó cùng thú dữ khác chém giết sau khi bị thương, Diệp Phong cho nó dùng sinh sinh chi khí trị liệu, chữa trị xong trong nháy mắt, lượng lớn linh lực tiến vào nó tầm bổ, vì lẽ đó nó dường như hình thành một loại bản năng, có thể tự chủ hấp thu linh lực tầm bổ. Sau 2 canh giờ, Diệp Phong chu vi linh lực ầm ầm tiêu tan ở trong không khí. Diệp Phong đứng lên đến, cảm thụ thân thể biến hóa. Trong nháy mắt lực lượng tinh thần của hắn thích thả ra, 130m, đây là Diệp Phong lúc này lực lượng tinh thần cực hạn, so với đột phá chân trước đủ dài ra 20m. Căn cứ linh giả khái thuật trên giảng, bình thường lực lượng tinh thần phạm vi bao trùm đạt đến 100m liền đến linh giả cực hạn, đang muốn vào bộ chỉ có tiến vào chân linh giả cảnh giới. Chỉ là đến hiện tại hắn cũng không có tìm thấy chân linh giả biên giới, điều này làm cho Diệp Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ. Được rồi. Được rồi, Thông Thiên Phong rốt cục đi rồi. Chúng ta cũng nên khởi hành năm. Đi rồi, về nhà 4. Đúng đấy, đi ra nửa năm, cũng không biết nhà ta tiểu tử ngưng tụ linh lực hạt giống thành công không. Lão Lý, không có chuyện gì, coi như không thành công. Lần này kiếm lời cũng đủ cho hắn mua mấy hạt ngưng khí đan. Có ngưng khí đan, lấy tiểu tử nhà ngươi thiên phú, nhất định thành công, đến thời điểm nhưng dù là mặt khác một phen thiên địa. Ha ha. Lão Lưu, mượn ngươi chúc lành. 4. Chờ lốc xoáy đi xa sau, Diệp Phong đột nhiên nghe được phía trước lúc gần lúc hiện truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Nghe được tiếng nói chuyện sau, Diệp Phong trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Từ Thiên Lang Sơn Mạch đi ra mấy ngày, đây là hắn lần thứ nhất đụng tới người. Chỉ cần đụng tới người, biết hắn lúc này vị trí phương vị liền có thể về đến nhà. Chờ Diệp Phong đi vào sau tài năng phát hiện, đây là một cái đội buôn, toàn bộ đội buôn có chừng 40 cá nhân, hơn 30 chiếc xe, ở xe cộ phía trước cùng phía sau. Đều có hai cái cấp 2 võ giả, nhìn dáng dấp là phụ trách đội buôn an toàn. Người nào? Làm Diệp Phong đi tới giữa đường sau, cái kia mang đội hơn 30 tuổi cấp 2 võ giả, mau mau dừng lại mã một mặt đề phòng nhìn Diệp Phong, trầm giọng hỏi. Ở nơi như thế này đụng tới một người còn mang theo một con chó như thế dã thú, điều này làm cho bọn họ không thể không cẩn thận. Khắc khắc, chư vị đại ca, ta lạc đường, xin hỏi nơi này là ở đâu? Nghe được cái này cấp 2 võ giả câu hỏi sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một bộ thật không tiện vẻ mặt nói rằng. Những người này nghe được Diệp Phong nói lạc đường sau, không khỏi trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút. Nơi này hầu như chính là ít dấu chân người địa phương, đột nhiên xuất hiện một người thiếu niên nói lạc đường, làm sao cũng làm cho bọn họ cho rằng có chút vấn đề. Cái này thảo nguyên, coi như là bọn họ những võ giả này qua thời điểm, cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Nếu như không phải có một cái từ xưa thì có con đường, bọn họ cũng không dám từ nơi này quá. Hiện tại thiếu niên này nói nơi này lạc đường sao? Để bọn họ làm sao cũng không tin. Tiểu huynh đệ muốn đi nơi nào a? Lúc này, ngồi ở đệ một chiếc xe ngựa trên một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên nghe được Diệp Phong sau, mở miệng hỏi. Diệp Phong nghe vậy, nhìn người này một chút, nhìn thấy người này không có mặc cho tu vi thế nào, nên chỉ là cái thương nhân. Hơn nữa dường như vừa hắn nghe được nói chuyện chính là người này, liền mở miệng nói, đại thúc, ta muốn đi Thiên Lam Quốc Lan Thủy Quận. Ồ, ha ha, nguyên tới vẫn là cái đồng hương a. Nghe được Diệp Phong sau, người trung niên này thương nhân, sửng sốt một chút nhất thời bắt đầu cười lớn nói rằng, đại thúc, các ngươi cũng đi Lan Thủy Quận sao? Đúng đấy. Chính xong trở về, nếu là cái tiểu đồng hương, vậy hay cùng chúng ta đội buôn cùng đi đi. Diệp Phong cũng không nghĩ tới, đụng tới cái đội buôn lại cũng là Lan Thủy Quận người, điều này làm cho hắn cũng có chút bất ngờ. Không được. Này người không rõ lai lịch, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Lúc này, tên kia cấp 2 võ giả đột nhiên lạnh giọng nói một câu. Nô đội trưởng, hắn vẫn còn con nít 4. Không được. Vạn nhất là mã tặc tiền đồn làm sao bây giờ đây? Trung niên thương nhân còn muốn nói điều gì, thế nhưng là bị tên này cấp 2 võ giả lạnh giọng đánh gãy. Lão Lý, chúng ta chỉ là phụ trách bảo vệ các ngươi đội buôn an toàn, cũng không có nghĩa vụ bảo vệ một cái mao đều không có trưởng toàn hài tử. Còn nữa, ai biết hắn có phải là mã tặc? Chúng ta Mạc Vân tiểu đội là đến kiếm tiền, không phải đến mạo hiểm. Ở cái này La đội trưởng sau khi nói xong, bên cạnh hắn cái kia cấp 2 võ giả thì lại lộ ra một mặt ý cười nói rằng. Chuyện này bốn. Trung niên thương nhân Lão Lý nghe được người võ giả này sau, nhất thời do dự lên, hắn tự nhiên rõ ràng hai người này ý tứ, đơn giản chính là thêm chỉ là bọn hắn cái nào thừa bao nhiêu chỉ cho đây. Đây chính là bọn họ thương nhân sự bất đắc dĩ, đối diện đối với võ giả thời điểm bọn họ vô cùng được thế, vốn là cái này tiểu đội là bọn họ thuê, thêm cá nhân cái gì cũng không tính là cái sự, thế nhưng đối phương là võ giả, điều này làm cho bọn họ một điểm tính khí không có. Huống hồ bọn họ ở tán tu liên minh treo 3 ngày nhiệm vụ tờ khai, chỉ có này một cái tiểu đội nhận nhiệm vụ của bọn họ. Hơn nữa này đội người chào giá cũng vô cùng cao, hầu như chính là bọn họ lần này chạy thương một nửa lợi nhuận. Có điều, mặc dù như vậy bọn họ cũng đến đáp lại đến, bởi vì này một đường cũng không yên ổn. Đừng nói hung thú, coi như là dạ thú cũng có thể làm cho bọn họ tổn thất nặng nề. Nô đội trưởng, cá nhân ta giúp hắn thêm 1.000 lạng, ngài xem bốn. Trung niên thương nhân do dự một hồi, cắn răng mở miệng nói rằng, được rồi, đi thôi. Người đội trưởng kia chỉ là ánh mắt lạnh lùng không nói gì, mà mặt khác người võ giả kia, thì lại một mặt ý cười nói lên. Hừ, xuất phát. Người đội trưởng kia lạnh rên một tiếng, mở miệng hô. Diệp Phong cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy một màn, hắn vốn là muốn nghe được qua đường. Đã như thế, trái lại để hắn thật không tiện tự cái chạy đi. Cho tới hai người này cấp 2 võ giả, hắn căn bản không có để vào trong mắt. Thậm chí ngay cả để ý tới cũng không để ý đến, một mặt ý cười hướng về đội buôn đi đến. Tiểu huynh đệ, đến. Tọa ta trên xe. Nhìn thấy Diệp Phong đi tới, trung niên thương nhân vẻ mặt tươi cười nói rằng. Diệp Phong đi tới bên cạnh xe vừa tung người ngồi vào càng xe trên, quay về trung niên thương nhân nói, đại thúc, cảm tạ người, ta tên Diệp Phong, là Lan Thủy quận Thanh Sương thành người. Nhìn thấy Diệp Phong ngồi vào trên xe, Bạch Nhãn Ngân Lang một chuỗi cũng chạy tới. Chui vào Diệp Phong trong lồng ngực bỏ đi. Nhìn thấy như vậy nhu thuận ngoan ngoãn Bạch Nhãn Ngân Lang ai cũng rất khó nghĩ đến, vật này thành niên chính là một con yêu thú. Ha ha, tiểu Diệp huynh đệ, ta tên Lý Trường Phu, Lan Thủy quận người địa phương. Ngươi làm sao một người chạy đến Đại Khánh Quốc đến rồi? Xác thực, Diệp Phong vừa nhìn liền khá là tuổi trẻ, người như vậy dĩ nhiên đi tới vạn dặm ở ngoài Đại Khánh Quốc, này bản thân liền hết sức kỳ quái. Ta cũng là theo một cái đội buôn đi ra mở mang kiến thức một chút thị trường, không nghĩ tới cùng đội buôn đi tàn đi. Được nghe trung niên thương nhân sau, Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ nói. Ồ, tốt, tuổi còn trẻ ra tới xem một chút cũng không sai. Đối với Diệp Phong, trung niên thương nhân không nghi ngờ có hắn, dù sao Diệp Phong y phục trên người cũng là bẩn thỉu, có chút không nhìn ra vốn là mục. Diệp Phong cùng trung niên thương nhân Lý Trường Phu ở trên xe câu được câu không trò chuyện, dần dần hắn cũng biết. Nơi này là Đại Khánh Quốc cùng Thiên Lam quá giao giới ác phong thảo nguyên. Ở đây nhất làm cho người sợ sệt không phải hung thú, dã thú cùng mã tặc, mà là có mặt khắp nơi ác gió. Như là lốc xoáy như vậy ác gió xuất hiện rất nhiều lần, đương nhiên cao phong hiểm mang đến chính là lời cao. Bọn họ chỉ cần bả những hàng hóa này buôn đến Thiên Lam Quốc, lợi nhuận có ít nhất gấp 10 lần. Cái này đội buôn đều là một ít tán nhân thương hộ tạo thành, đồng thời hành động đến giảm thiểu thành phẩm. Buổi tối lộ doanh, những này xe ngựa đều làm thành một vòng, những thương nhân này đều tập trung ở trong vòng phát lên lửa trại. Mà những võ giả kia thì lại phía bên ngoài cảnh giới. Đây là nhiệm vụ của bọn họ, tuy rằng xem thường thương nhân, thế nhưng bọn họ từ tán tu liên minh đón lấy nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Bằng không đối với tín dự của bọn họ ảnh hưởng là rất lớn, thậm chí bọn họ còn ở tán tu liên minh nơi đó có tiền thế chấp. Có điều, võ giả vĩnh viễn là võ giả, cao cao tại thượng một đám người, vì lẽ đó những thương nhân này mặc dù nói là cố chủ, nhưng cũng phải nhìn những võ giả này sắc mặt. Diệp Phong ngồi ở bên đống lửa thời điểm, những thương nhân này đều không nói như thế nào, mặc dù nói chuyện cũng là nhỏ giọng nghị luận, có thể nói, ngoại trừ Lý Trường Phu ở ngoài, những người khác rất ít phản ứng hắn. Diệp Phong rõ ràng sự xuất hiện của hắn quá đột ngột, những người này đều có mang đối với hắn cảnh giác, bởi vậy, hắn ăn ít thứ, liền cớ mệt mỏi, đi tới lập tức xe nghỉ ngơi. Lão Lý, người trẻ tuổi này rõ ràng đang nói dối, ngươi tại sao còn để hắn theo đội buôn A? Đúng đấy, Lý Đầu, chúng ta đi ra này một chuyến không dễ dàng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì A. Một người trẻ tuổi, xuất hiện này ác phong thảo nguyên, bản thân liền không quá bình thường A4. Diệp Phong mới vừa đi, những thương nhân này liền dồn dập bắt đầu nghị luận. Chỉ là bọn hắn âm thanh tuy rằng tiểu, thế nhưng há có thể giấu giếm được Diệp Phong lỗ thai đây. Các người nói những này ta đều biết, có điều, không bất kể hắn là cái gì lai lịch, tóm lại là chúng ta Lan Thủy quận người, điểm ấy không sai được, lại nói, tiểu Diệp vẫn còn con nít, theo chúng ta ra tiểu tử không chênh lệch nhiều năm. Có thể giúp một cái đi. Chờ những người này nói xong, Lý Trường Phu khẽ thở dài một cái nói rằng, nghe được Lý Trường Phu nói cái này, những người khác cũng không tiện nói gì, cũng chỉ có thể khẽ thở dài một cái sau, tán gẫu nổi lên thứ khác. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Chương 124, Ngân Lang Quý Phong. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Tiểu huynh đệ, chớ để ý, bọn họ bình thường mọi người tốt vô cùng. Lý Trường Phu trở về, nhìn thấy Diệp Phong cũng không có ngủ, liền cũng ngồi vào Diệp Phong bên người nói rằng. Lý Đại Thúc, sẽ không. Muốn nói cũng là ta xuất hiện quá đột nhiên. Diệp Phong nghe vậy, lắc lắc đầu nói rằng. Tiểu huynh đệ, ta lời nói không nên nói, ngươi chớ để ý, ngươi thực sự là cùng đội buôn đi tản đi sao? Hả, nói như thế nào đây? Ta lão Lý chạy thương cũng hơn 20 năm, tuy rằng không có mặc cho tu vi thế nào, thế nhưng nhãn lực vẫn có, ngươi căn bản không giống như là chạy thương người. Lý Trường Phu kỳ thực vừa bắt đầu liền biết Diệp Phong nói chính là giả như, chỉ là hắn không hề nói gì thôi. Dù sao ở vạn dặm ở ngoài đụng tới đồng hương, hơn nữa Diệp Phong ở trong mắt hắn vẫn còn con nít, hay cùng con trai của hắn không xê xích bao nhiêu, vì lẽ đó mặc dù biết Diệp Phong nói dối, hắn vẫn là đem Diệp Phong ở lại trên xe. Lý Đại Thúc nói không sai, ta xác thực không phải cùng đội buôn đi tản đi, có điều ta xác thực lạc đường, ta mới từ Thiên Lang Sơn Mạch rèn luyện xong, chuẩn bị về nhà. Diệp Phong nghe vậy, trầm ngâm một chút gật gật đầu nói rằng, tiểu huynh đệ là võ giả. Nghe được Diệp Phong sau, Lý Trường Phu hai mắt không khỏi sáng ngời hỏi. Đúng, may mắn tiến vào võ giả cảnh giới. Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Ha ha, thật tốt ta. Nhà ta tên tiểu tử kia 16 tuổi, ta lúc đi ra, cũng sắp ngưng tụ linh lực hạt giống thành công. Nếu như ngưng tụ thành công, cũng chính là một tên võ giả năm. Chỉ muốn trở thành võ giả liền không cần ở như là ta như vậy, nắm mệnh ở kiếm sống. Nhìn thấy Diệp Phong xác nhận, Lý Trường Phu cười to một tiếng, cảm thán lên. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng cũng khẽ thở dài một cái. Như là Lý Trường Phu như vậy thương nhân, ở trước đây đều là hắn ngước nhìn tồn tại, thế nhưng người như vậy cũng đối với võ giả như vậy ngóng trông, có thể thấy được võ giả địa vị đã thâm nhập lòng người. Tiểu huynh đệ nghỉ sớm một chút, ngày mai còn muốn sớm một chút chạy đi. Ừm. Loáng một cái mười mấy ngày trôi qua. Đội buôn người hầu như cũng đã biết Diệp Phong là một tên võ giả, những người này lúc này cũng không ở bài xích Diệp Phong, thỉnh thoảng có người tìm đến hắn tán gẫu. Những kia bị thuê võ giả cũng đều biết Diệp Phong là một tên võ giả, có điều ai cũng không có để ý, hạ đẳng nước phụ thuộc một người trẻ tuổi còn vào không được pháp nhãn của bọn họ, dưới cái nhìn của bọn họ. Người trẻ tuổi này nhiều nhất là một tên chuẩn võ giả. 17-18 tuổi chuẩn võ giả, cũng có điều là một giới tán tu thôi. Mười mấy ngày nay, bọn họ cũng đã gặp qua một ít dã thú cùng một cấp hung thú, có điều đều bị này vài tên cấp 2 võ giả giải quyết rơi mất. Còn có 2 ngày liền muốn đi vào Thiên Lam quốc quốc giới, đại gia lên tinh thần. Ngày nay sáng sớm, Diệp Phong bọn họ chuẩn bị khi xuất phát. Cái kia tiểu đội trưởng quay về bọn họ gọi lên. Những người này không dám thất lễ, mười mấy ngày nay bọn họ không thể nghi ngờ là may mắn, cũng không có đụng tới mã tặc. Phải biết, ở này trên thảo nguyên, mã tặc vẫn là rất nhiều, bọn họ làm chính là lấy ra thương trên đường qua lại thương nhân buôn bán. Gào gừ 4. Đội buôn chính đang hành lúc đi. Cách đó không xa đột nhiên vang lên một trận sói chu tiếng. Cốc cốc đắt 4. Ô hô 4. Nghe được này sói chu, những này kéo xe mã, tất cả đều trở nên hoảng loạn gào thét lên. Bích nhãn thanh lang. Chuẩn bị nên chiến. Mà người võ giả kia tiểu đội, nghe được này thanh âm sói chu sau, cũng đều biến sắc mặt. Người đội trưởng kia càng là hô một tiếng. Đội buôn gặp phải hung thú cũng không phải một lần hai lần, vì lẽ đó phi thường có kinh nghiệm, bọn họ nghe được võ giả đội trưởng sau, để những này xe ngựa bàn thành một đoàn, phòng ngự lên. Rất nhanh. Một con so với châu ngẽ tử còn lớn hơn vài vòng bích nhãn thanh lang từ trong bụi cỏ chui ra, nhìn này vài tên võ giả. Gào gừ 4. San sắt 4. Con này bích nhãn thanh lang nhìn đội buôn một chút sau, lần thứ hai gào thét một tiếng. Theo nó gào thét hạ xuống. Ven đường trong bụi cỏ vang lên một trận tiếng ma sát. Không được. Là bích nhãn thanh lang quần. Người võ giả kia tiểu đội trưởng, nghe được này thanh âm gào thét cùng thảo từ giữa truyền đến âm thanh sau. Sắc mặt nhất thời đại biến, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Rất nhanh, mười mấy con bích nhãn thanh lang xuất hiện ở tại bọn hắn trước đoàn xe mới mấy chục mét địa phương. Gào gừ. Gào gừ. Nhìn xe trước mặt đội, này quân bích nhãn thanh lang dồn dập gào thét lên. Lúc này, người võ giả này tiểu đội trưởng sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, nếu như là một con bích nhãn thanh lang, bọn họ còn có thể đối phó, thế nhưng xuất hiện này một đám khoảng chừng 15, 16 chỉ, trong lòng bọn họ cũng vô cùng hoảng sợ. Phải biết, bốn người bọn họ đều là cấp 2 võ giả, nếu như đối phó một con bích nhãn thanh lang còn có thể, hai con, bọn họ chỉ có chạy trốn một cái, hiện tại xuất hiện một đám 15, 16 chỉ, điều này làm cho trong lòng bọn họ làm sao không kinh, làm sao không sợ. Bả gia súc đều chạy tới phía trước, khả năng còn có một con đường sống, chúng ta cũng hộ tống các ngươi một đường 4. Sau đó các ngươi tự cầu phúc đi. Này vài tên cấp 2 võ giả liếc nhìn nhau, cái kia vài tên võ giả xoay người hướng về xa đội chạy tới, khi bọn họ đi tới đội buôn những người này bên người thời điểm, lấy ra một tờ ngân phiếu nhưng ở trên mặt đất, còn không chờ Lý Trường Phu bọn họ nói chuyện, dục ngựa lao nhanh vòng qua đội buôn, hướng về khi đến đường chạy đi. Bọn họ như vậy tán tu võ giả, cũng không có cố định tổ chức. Bốn người cũng chỉ là kiếm chút đỉnh tiền, này không công chuyện chịu chết bọn họ sao lại làm đây. So với chỉ tôi nói, vẫn là mệnh trọng yếu. A, chúng ta làm sao bây giờ a? Chúng ta cũng chạy đi. Ta cũng không muốn chết ta, nhà ta còn có lao bà hải tử. 11. Những này đội buôn người cũng không nghĩ tới những võ giả này sẽ đến như thế một tay, chờ những võ giả này chạy xa sau, bọn họ mới phản ứng được, từng cái không khỏi gào khóc lên. Loạn. Đây chính là cái này đội buôn hiện tại tình hình. Những võ giả kia một pháo, đừng nói một đám cấp 2 hung thú, chính là một đám dã thú, những người này cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Bả gia súc đều chạy về phía trước, nói không chắc những này sói con tử ăn no liền sẽ rời đi. Hiện tại chạy đã không kịp, hơn nữa một chạy, bầy súc sinh này nhất định sẽ đuổi theo. Chạy cũng chạy không thoát. Chốc lát, Lý Trường Phu phản ứng lại, quay về phía sau những thương nhân kia nói rằng, những thương nhân này bên trong, Lý Trường Phu chạy thương thời gian nhiều nhất, vì lẽ đó so với những người khác. Hắn còn bình tĩnh hơn một chút, có điều sắc mặt vẫn trắng bệnh, dù sao vận mệnh không nắm giữ ở trong tay của mình, dù là ai sắc mặt đều sẽ không đẹp đẽ. Tiểu huynh đệ, người là võ giả. Chạy nhanh, một hồi có cơ hội có thể chạy liền chạy đi. Lý Trường Phu sau khi nói xong, xoay người quay về bên người Diệp Phong nhỏ giọng nói một câu. Nghe được Lý Trường Phu sau, Diệp Phong hơi sửng sốt một chút, có điều, lập tức trên mặt hiện ra mỉm cười. Nói, Lý Đại Thúc, các ngươi nhất định sẽ không sao. Ai? Đối với Diệp Phong, Lý Trường Phu chỉ là thở dài, cũng không nói lời nào, đặc biệt là nhìn thấy này mánh nhào tới bích nhãn thanh lang quần, trong mắt càng là tràn ngập tuyệt vọng. Không ai từng nghĩ tới. Sẽ ở gần ra này ác phong thảo nguyên thời điểm, đụng tới một đám bích nhãn thanh lang. Cấp 2 hung thú, đối với bọn hắn tới nói chính là nhân vật mạnh mẽ nhất. Vốn là con đường này là một cái an toàn nhất con đường, nhiều như vậy năm ngoại trừ mã tặc cũng không có đụng tới cái gì hung thú. Mã tặc cũng còn tốt, dù sao bọn họ nhiều năm ở đây kiếm sống, vì lẽ đó cũng chỉ là muốn một phần chỉ, sẽ không cần mệnh. Bằng không không có ai từ nơi này quá, vậy bọn họ chính là mình đoạn chính mình tài lộ. Thế nhưng hung thú căn bản không muốn tài vật, chỉ cần tính mạng người, đặc biệt là vẫn là hung tàn nhất bầy sói, chúng nó chỗ đi qua, hầu như không có người sống. Vì lẽ đó, Lý Trường Phu bọn họ chỉ là chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Diệp Phong nhìn áp sát bầy sói, cũng không có cái gì căng thẳng tâm tình, đối với hắn mà nói, đừng nói chỉ có 15, 16 chỉ bích nhãn thanh lang. Chính là đến mấy trăm con hắn cũng không cần thiết chút nào. Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao vẫn không có? Chạy mau, lén lút từ phía sau chạy đi. Lý Trường Phu nhìn thấy Diệp Phong không núp đích, trên mặt lộ ra một tia lo lắng nói rằng. Lý Thúc, yên tâm đi. Sẽ không sao. Tiểu Ngân, giao cho ngươi. Diệp Phong quay về Lý Trường Phu sau khi nói xong, đá đá bên người Bạch Nhãn Ngân Lang nói rằng. Gào gừ. Nghe được Diệp Phong sau, Bạch Nhãn Ngân Lang về phía trước vài bước, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ô ô năm. Nghe được Tiểu Ngân gào thét sau, những này bích nhãn thanh lang đột nhiên dừng bước, sợ hãi nhìn từ trong đám người chậm rãi mà ra Ngân Lang, từng cái chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể, phảng phất đối với Ngân Lang quỷ lệ như thế. Áp chế, cấp bậc áp chế, yêu thú huyết thống quyết định tất cả, tuy rằng Tiểu Ngân vẫn là ấu sinh kỳ, thế nhưng trời sinh nó yêu thú, ở những này bích nhãn thanh lang trong mắt, chính là vương bình thường tồn tại. Đương nhiên cũng chính là đối với lang loại hung thú hữu hiệu, đối với những khác hung thú không có bất cứ hiệu quả nào. Lý Trường Phu bọn họ những này là thương nhân, thấy cảnh này tất cả đều ở tại nơi đó. Mười mấy ngày ở chung, bọn họ đều biết Diệp Phong trong tay cái này màu trắng đại cẩu, dưới cái nhìn của bọn họ đây chính là Diệp Phong sủng vật mà thôi. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ sủng vật sẽ có như thế một mặt. Lúc này, những thương nhân này, bao quát Lý Trường Phu nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt sốt sắng, đã biến thành một loại kính nghệ. Ngân Lang bước tao nhã bước tiến, đi tới bầy sói trước mặt, mà những bích nhãn thanh lang đó thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ là nằm nhoài ở chỗ này run lẩy bẩy. Đùng. Ngân Lang đi tới bích nhãn thanh lang vương bên người, giơ lên móng vuốt, lập tức vỗ vào trên đầu nó. Nhất thời, bích nhãn thanh lang vương óc tung tóe, co giật hai lần, cũng không còn bất kỳ tiếng động. Mặc dù lang vương bị Ngân Lang đập chết, còn lại những bích nhãn thanh lang đó vẫn nằm nhoài ở chỗ này động cũng không dám động. 4. Những thương nhân kia chỉ ngây ngốc nhìn tình cảnh này, một câu nói cũng không nói được. Cấp 2 hung thú à, liền như thế bị một con tiểu cẩu cho đập đã chết rồi sao? Điều này làm cho bọn họ quả thực không thể tin được. Gào gừ. Đập chết bích nhãn thanh lang vương hậu, Ngân Lang ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Còn lại những bích nhãn thanh lang đó nghe được này thanh âm thét dài sau, run run rẩy rẩy đứng lên, xoay người hướng về phương xa chạy đi. Ở những này bích nhãn thanh lang đi rồi, Tiểu Ngân bước tao nhã bước tiến ngước đầu đi trở về. Nhìn thấy Tiểu Ngân trở về, những thương nhân này mau mau rất xa né tránh. Một mặt sợ hãi nhìn Ngân Lang. Chuyện này quả thật lật đổ bọn họ nhận thức, so với con chó lớn này lớn mấy lần bích nhãn thanh lang vương, bị một cái tát đập chết, cái kia đập bọn họ thời điểm, còn không cùng đập tây qua sao. Điều này làm cho bọn họ từ nội tâm bên trong cảm thấy hoảng sợ, mặc dù là Tiểu Ngân cứu bọn họ cũng giống như vậy. Lý Trường Phu cũng vô cùng căng thẳng, đặc biệt là làm hắn nghĩ tới, này hơn 10 ngày vẫn ngồi ở Tiểu Ngân bên cạnh thời điểm, trong lòng càng là căng thẳng. Đỉnh Thiên Tiểu Thuyết cư ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Chương 125, Tán Tu Liên Minh. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ô ô 4. Tiểu Ngân đi tới Diệp Phong bên người sau, đầu lâu ở Diệp Phong trên đùi sượt sượn, thỉnh thoảng phát sinh từng trận khét đều, dường như ở tranh công như thế. Thấy cảnh này sau, Diệp Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lấy ra một khối cấp 9 hung thú huyết nhục ném cho nó. Ngân Lang ngậm lên này nhanh huyết nhục, chạy đến trên xe. Nằm ngoài ở chỗ này bắt đầu ăn. Lý Đại Thúc, chúng ta đi thôi. Diệp Phong đi tới chết đi bích nhạn thanh lang vương bên người, nắm lên thi thể phóng tới Lý Trường Phu trên xe sau, quay về Lý Trường Phu nói rằng. Hay, đi, đi bốn. Nghe được Diệp Phong sau, Lý Trường Phu câu nệ liên thanh nói rằng, đặc biệt là nhìn thấy bên cạnh ăn đồ vật Ngân Lang, trong lòng càng là âm thầm run. Những người khác càng là không dám nói câu nào, mau mau thu dọn đồ đạc, bắt đầu chạy đi. Cuộc sống về sau bên trong, liền ngay cả Lý Trường Phu đều không thế nào dám nói chuyện với Diệp Phong. Đối với này, Diệp Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ, tuy rằng hắn thỉnh thoảng cùng Lý Trường Phu tán gẫu, nhưng Lý Trường Phu nhưng là vô cùng câu nệ, điều này làm cho Diệp Phong cũng thiếu hụt nói chuyện hứng thú. Hai ngày sau, xa đội tiến vào Thiên Lam Quốc cảnh nội. Biên Tắc Thành, Thiên Lam quốc tới gần quốc giới một tòa đại thành, bọn họ đội buôn phải ở chỗ này nghỉ ngơi, tiến vào Thiên Lam quốc cảnh nội sau, dù sao muốn an toàn không ít, dù sao dọc theo đường đi đều có quan đạo thông hành. Lý Đại Thúc, ta muốn rời khỏi bốn. Làm đoàn xe của bọn họ tiến vào một cái trạm dịch sau, Diệp Phong quay về Lý Trường Phu nói rằng, a, Diệp Đại Nhân không đi Lan Thủy quận sao? Diệp Phong một con sủng vật đều lợi hại như vậy, huống chi bản thân của hắn đây. Vì lẽ đó Lý Trường Phu cũng thay đổi đối với Diệp Phong xưng hô. Diệp Phong khuyên bảo hai lần, nhưng không hề có một chút hiệu quả, bất đắc dĩ. Hắn cũng không ở quản những thứ này. Tạm thời trước tiên không trở về đi tới, hiếm thấy ra tới một lần, chung quanh đi dạo. Hửm, cũng được. Nghe nói Diệp Phong không với bọn hắn một đường, Lý Trường Phu trái lại thở dài một cái. Cùng Diệp Phong như vậy võ giả cùng nhau. Áp lực của bọn họ trái lại càng to lớn hơn, chỉ lo không cẩn thận đắc tội rồi nhân vật như vậy, khi đó nhưng dù là diệt môn thai họa. Đại Thúc, này Bích Nhãn Thanh Lang, sẽ đưa cho ngài, xem như là dọc theo con đường này quấy rầy đường tư. Diệp Phong liếc mắt nhìn vứt ở trên xe Bích Nhãn Thanh Lang Vương thi thể sau. Quay về Lý Trường Phu nói rằng, không được, Diệp Đại Nhân, ngàn vạn không được, nếu như không phải ngài, chúng ta hiện tại e sợ cũng đã biến thành thi thể. Lý Trường Phu tự nhiên không dám muốn, vật này giá trị đều đổi tới bọn họ này một xe hàng hóa giá trị. Huống hồ Diệp Phong còn cứu tính mạng của bọn họ. Lý Đại Thúc, vật này ta cũng vô dụng, ngươi không muốn, ta cũng chỉ có ném. Cấp 2 hung thú thi thể, đối với hắn mà nói xác thực không lớn bao nhiêu tác dụng, phải biết, hắn trong chiếc nhẫn tùy tiện như thế hung thú vật liệu. Chính là trình bộ thi thể giá trị mấy chục lần. Chuyện này 4. Được rồi, Lý Đại Thúc đừng chối từ, đây là 10 hạt ngưng khí đan, xem như là ta đưa cho ngươi nhi tử lễ vật, chúc hắn sớm ngày trở thành một tên võ giả. Lúc trước này Lý Trường Phu cho hắn gia chỉ, để hắn theo đội buôn lúc đi, Diệp Phong cũng đã có ý định này. Diệp Đại Nhân 4. Được rồi, Lý Đại Thúc, những thứ đồ này đối với ta mà nói cũng không tính là cái gì. Lý Trường Phu còn muốn nói điều gì, thế nhưng bị Diệp Phong ngăn lại. Hắn đem bình sứ bỏ vào Lý Trường Phu trong lồng ngực sau, xoay người ra trạm dịch. Diệp Phong từ dịch đứng ra, trực tiếp đi tới tán tu liên minh. Đi ra một năm rưỡi nhiều thời giờ, Diệp Phong cũng sốt ruột về nhà, mà tán tu liên minh những này thế lực lớn đều có hung thú bay cho thuê. Những thủ đoạn này đều là tán tu liên minh những này thế lực lớn đặc hữu. Mặc dù là những kia thế gia cũng không có thực lực như vậy. Hơn nữa loại này loài chim cho thuê giá cả phi thường đắt giá, cũng không phải bình thường võ giả có thể hưởng thụ đến. Mà đối với Diệp Phong tới nói, này nhưng không tính là gì, này một năm rưỡi, Diệp Phong chỉ trong nhẫn vật liệu, liền giá trị vô lượng, huống hồ bốn cái chân vũ giả càng là cho hắn cống hiến lượng lớn của cải. Tán tu liên minh ở biên tắc thành khu vực trung ương có một cái rất lớn tòa nhà. Diệp Phong lúc đến nơi này náo nhiệt cực kỳ, vô số võ giả lui tới ra vào, thậm chí Diệp Phong vẫn còn ở nơi này nhìn thấy 7, 8 giai võ giả đi vào. Phải biết, 7, 8 giai võ giả ở Thanh Xương Thành cũng đã là hàng đầu sức chiến đấu, mà ở đây nhưng tùy ý có thể thấy được. Diệp Phong tiến vào tán tu liên minh phân bộ sau, vào mắt chính là một cái sân đá banh to nhỏ phòng khách, giữa đại sảnh bày đặt không ít cái bàn, không ít võ giả đều ngồi ở cái bàn trên uống rượu tán gẫu, mà càng nhiều võ giả thì lại tụ tập ở bốn phía bên tường, nhìn trên tường mang theo một ít một bài. Đây là hắn lần đầu tiên tới tán tu liên minh, vì lẽ đó cũng chung quanh xem lên. 80.000 hai cầu mua cấp 4 linh thảo bạch mặc thảo một gốc cây. Cầu cấp 5 võ giả trở lên tiểu đội, hộ tống đi âm phong hẻm núi. Bán ra cấp 7 hung thú hỏa linh mãng vị trí. Diệp Phong nhìn trên tường mang theo những này một bài trên đều là viết các loại nhiệm vụ. Mà những kia chỗ ngồi võ giả, cũng đang thảo luận giao dịch, thậm chí có kẻ mặc cả cũng không phải số ít. Nhìn thấy những này, Diệp Phong cũng biết, tại sao tán tu liên minh là đại lục to lớn nhất một tổ chức, nơi này chính là một cái giao dịch nơi tập kết hàng, có thể nói vì là tán tu võ giả cung cấp lớn vô cùng tiện lợi. Nói cho cùng, thế giới này thiên tài quá thiếu, đa số đều là phổ thông võ giả, những võ giả này sức chiến đấu khả năng không phải rất mạnh mẽ, nhưng cũng có lượng lớn nhân viên số đếm. Tiểu tử, nhường một chút. Diệp Phong đang xem trên tường những nhiệm vụ này thời điểm, một cái ngạo mạn âm thanh từ bên cạnh hắn hưởng lên. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong khẽ cau mày, này người nói chuyện ngữ khí để hắn rất là khó chịu. Để ngươi tránh ra, ngươi không nghe thấy sao? Cái này chủ nhân của thanh âm. Một tên trên mặt mang theo hai đạo vết đao trung niên võ giả nhìn thấy Diệp Phong không núp đích, tiếng nói bên trong né qua một tia lạnh lùng. Nói xong, vết đao nam tử thân tay nắm lấy Diệp Phong vai, dùng sức sau này một duệ. Hả? Chỉ là khi hắn sau này duệ Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong thân hình chút nào không núp đích, điều này làm cho hắn không khỏi sức sở. Hừ! Diệp Phong lạnh rên một tiếng, đưa tay bắt được trụ thả ở trên vai hắn tay, dùng sức nắm chặt, nhất thời một tiếng kêu thê thảm từ cái này mặt thẹo võ giả trong miệng truyền tới. Thính ba. Làm tiếng hét thảm này vang lên thời điểm, toàn bộ liên minh phòng khách nhất thời yên tĩnh lại. Ở đây tuyệt đối cấm chỉ động thủ, đây là đang gây hấn với liên minh uy nghiêm, hiện tại lại đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên, tự nhiên tất cả mọi người yên tĩnh lại. T. Làm người trong đại sảnh nhìn thấy Diệp Phong nơi này tình cảnh này sau, từng cái không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vết đao võ giả bọn họ tự nhiên nhận thức. Có thể nói cái này vết đao võ giả, ở chỗ này nhét thành tán tu liên minh tiếng tăm không nhỏ, người này chẳng những có thực lực, càng toán nơi này một ba quyền. Cái này vết sẹo bản thân võ giả chính là cấp 8 võ giả tồn tại, ở biên tắc thành tán tu liên minh. Có rất ít so với hắn lợi hại võ giả xuất hiện, tự nhiên nuôi thành hắn coi trời bằng vùng quen thuộc. Đương nhiên, vừa nhét thành chân vũ giả đều không phải số ít, thế nhưng này tán tu liên minh phòng khách, chân vũ giả cùng cấp 9 võ giả đều rất ít xuất hiện, bọn họ có chuyên môn phòng tiếp thân. Bình thường nơi này cấp 8 võ giả cũng rất ít xuất hiện, bởi vì nơi này nhiệm vụ đều không thích hợp cấp 8 trở lên võ giả. Nhưng vết đao võ giả không giống. Hắn thường thường pha trộn ở đây, tự nhiên cũng liền ở ngay đây xưng vương xưng bá. Bình thường những võ giả này đều là giận mà không dám nói gì, dù sao làm như tán tu võ giả, bản thân không có cái gì thế lực, tu vi vừa không có cái này vết sẹo võ giả lợi hại. Tự nhiên bọn họ là có thể trốn liền trốn. Thế nhưng hiện tại một nhân vật như vậy, bị một người trẻ tuổi thu thập. Phải biết, người trẻ tuổi này xem ra tài năng 16, 17 tuổi, như thế đơn giản liền thu thập một tên cấp 8 võ giả. Cấp 8 võ giả không phải là cái gì rau cải trắng, mặc dù ở chỗ này nhét thành, cấp 8 võ giả cũng đều thuộc về cao cấp sức chiến đấu. Điều này làm cho bọn họ làm sao dám tin. Rác rưởi. Nghe được vết đao võ giả giết lợn tự kêu thảm thiết, Diệp Phong thanh đao vết sẹo võ giả đẩy một cái, nhất thời tên này vết đao võ giả bạch bạch bạch lùi về sau 5-6 bước lập tức ngồi trên mặt đất. A3. Vết đao võ giả ngồi dưới đất, gương mặt trướng thành chư căn sắc, trong miệng phát sinh một tiếng phẫn nộ điên cuồng hét lên. Diệp Phong một câu rắc rưởi, để hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Làm nơi này một ba quyền, hắn hiện tại lại bị một người trẻ tuổi thu thập, đặc biệt là nhìn thấy chu vi trong mắt những người kia cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt sau. Càng làm cho hắn giận dữ và xấu hổ. Cút. Bằng không không ngại muốn ngươi mệnh. Diệp Phong xem cũng không có xem thẹn quá thành giận vết đao võ giả, chỉ là lạnh giọng nói một câu. A, chết đi. Vết đao võ giả. Nghe được Diệp Phong gầm lên, nhất thời lên cơn giận dữ, hét lớn một tiếng, trên tay mang theo một kia hào quang màu vàng đất, mang theo một luồng khí tức dày nặng, hướng về Diệp Phong đỉnh đầu vỗ tới. Diệp Phong nhìn này đã biến thành bồ đoàn to nhỏ bàn tay phủ đầu đập xuống, không có bất kỳ động tác gì, những người khác thấy cảnh này, nhất thời đều kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cấp 8 võ giả toàn lực một trường, người trẻ tuổi này lại trốn đều không trốn, lẽ nào hắn bị một trường này dọa sợ sao, những người này dồn dập nghĩ đến. Vết đao võ giả nhìn thấy Diệp Phong không trốn, trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong cũng là bị một trưởng này dọa sợ, 17-18 tuổi thiếu niên, làm sao gặp bực này trận thế đây. Nếu như hắn không phải vừa bất cẩn rồi, e sợ cũng sẽ không bị một người trẻ tuổi hạn chế, hiện tại hắn một đòn toàn lực người trẻ tuổi này tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhìn cái này bàn tay đánh tới, Diệp Phong trước sau ngay cả xem đều không có nhìn thẳng nhìn hắn, ở trong mắt Diệp Phong. Đây chính là một cái vai hề mà thôi. Nhìn không hề phòng bị Diệp Phong, vết đao võ giả nụ cười trên mặt càng ngày càng dày đặc. Hả? Đột nhiên, vết đao võ giả nụ cười trên mặt biến mất, trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Nguyên lai, bàn tay hắn đánh về Diệp Phong thời điểm, một đạo bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện ở phía trước của hắn, không để ý chút nào đánh ra một trường, đón lấy vết đao võ giả bàn tay. Vành! Hai trường tương giao, nhất thời truyền ra một trận sấm rền tự tiếng vang, mà vết đao võ giả bạch bạch bạch. Rút lui 5-6 bước. Phấp 4. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. PS, canh thứ 3 đến, đôn nhục tiếp tục gõ chữ, một hồi còn có một canh, ngày hôm nay canh 4, cầu vé tháng 3. Cầu tiên cọc 6. Cầu toàn bộ, không phải là trong truyền thuyết đại bảo kiếm, 3. Cầu tất cả 3. Chương 126, liền điểm ấy năng lực sao. Vì là túy miêu tỷ tỷ hạ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Minh lão là Minh lão ra tay rồi 5. Vết đao cũng là xui xẻo, có điều, nơi này cũng chỉ có Minh lão có thể áp chế hắn. 12. Khi bọn họ nhìn thấy đẩy lùi vết đao võ giả người thời gian, dồn dập bắt đầu nghị luận. Đẩy lùi cái này vết đao võ giả chính là một cái hơn 60 tuổi ông lão, người này ăn mặc gấm vóc quần áo, mặc dù đẩy lùi một tên cấp 8 võ giả, trên mặt vẫn không có vẻ mặt gì. Minh lão, ngươi bốn. Hừ. Liên minh phòng khách cấm chỉ ra tay, lần này là cho ngươi một chút giáo huấn. Phải. Vết đao võ giả lúc này cũng thấy rõ đứng ở trước mặt hắn người, khi hắn nhìn thấy ông lão này thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi, mở miệng nói rằng, chỉ là lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng, liền bị lão nhân thanh âm lạnh lùng đánh gãy. Hiển nhiên cái này vết đao võ giả, đối với lão nhân này vô cùng kính nể, khi nghe đến lời của lão nhân sau, hắn không có do dự chút nào đáp một tiếng, nói xong, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phong liếc mắt nhìn, xoay người đi ra ngoài. Đối với vết đao võ giả ánh mắt, Diệp Phong hồn nhiên không có để ý, có thể nói, từ đầu tới cuối, Diệp Phong sẽ không có xem cái này vết đao võ giả một chút. Nhiều tạ lao tiên sinh ra tay. Chờ vết đao võ giả đi rồi, Diệp Phong quay về đứng trước mặt hắn lão nhân nói một tiếng cảm ơn. Ha ha, tiểu huynh đệ khách khí, đây là ta phần bên trong sự tình, có điều, e sợ mặc dù ta không ra tay, vết đao cũng chiếm không tới chút tiện nghi nào đi. Diệp Phong dứt tiếng, nguyên bản trên mặt không chút biểu tình lão nhân, trên mặt đột nhiên hiện ra mỉm cười nói rằng. Kỳ thực lão nhân sớm liền ở ngay đây, chỉ là vừa bắt đầu hai người xuất hiện tranh chấp thời điểm, hắn cũng không có ra tay. Làm Diệp Phong tiện tay một đòn, đẩy lùi vết đao võ giả thời điểm, lão nhân cũng kinh hãi. Có điều, vết đao võ giả lần thứ hai thời điểm xuất thủ, lão nhân biết không có thể không ra tay, bằng không quy củ của nơi này liền hỏng rồi. Không phải chứ? Các ngươi nghe được Minh lão vừa nói cái gì? Nghe được, nói, vết đao không phải người trẻ tuổi này đối thủ. Nhưng là, khả năng này. Đúng đấy. Vết đao nhưng là lâu năm cấp 8 võ giả A. 15. Lời của lão nhân âm vừa rơi xuống, toàn bộ phòng khách nhất thời một tĩnh, tiếp theo những người này đều dồn dập bắt đầu nghị luận. Kỳ thực bọn họ ngoài miệng nói không tin, nhưng trong lòng đã tin tưởng, Minh lão, liên minh ở ngoài thính quản sự. Cấp 9 đỉnh cao võ giả, một thân tu vi cao thâm khó dò, nói chuyện xưa nay sẽ không bắn tên không đích. Đối với lão nhân lời giải thích, Diệp Phong chỉ là cười cười, cũng không hề nói gì. Ảch! Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, lão nhân không khỏi ngẩn ra. Diệp Phong dáng vẻ, rõ ràng là thừa nhận lời của hắn nói, điều này làm cho hắn vô cùng bất ngờ. Phải biết, hắn cũng không có nhìn thấu Diệp Phong tu vi, chỉ là vừa xem Diệp Phong ra tay tình huống thăm dò một hồi, không nghĩ tới Diệp Phong trực tiếp thừa nhận hạ xuống. Kỳ thực trong lòng hắn cũng không tin. Diệp Phong là cấp 9 võ giả, 17-18 tuổi cấp 9 võ giả. Nhân vật như vậy khả năng xuất hiện ở Thiên Lam Quốc. Mặc dù Đại Khánh Quốc như vậy địa phương, cũng không thể xuất hiện thiên tài như vậy chứ. Tiểu huynh đệ, trước đây chưa từng thấy ngươi, làm sao? Không phải biên tắc thành người. Sau một chốc, lão nhân mới phản ứng được, sâu sắc nhìn Diệp Phong một chút, mở miệng nói rằng. Không sai. Ta là lần đầu tiên tới biên tắc thành. Diệp Phong gật đầu đáp. Tiểu huynh đệ là ta liên minh thành viên. Lão nhân trầm ngâm một hồi hỏi. Ê! Coi như thế đi. Đối với lão nhân câu hỏi, Diệp Phong trầm ngâm một chút nói rằng, hắn chưa từng có ở này tán tu liên minh đăng qua ký. Không tính tán tu liên minh người, nhưng hắn lại là tán tu liên minh khách khanh trưởng lão, chỉ là này khách khanh trưởng lão có tính hay không biên tắc thành người, hắn cũng biết không rõ lắm. Ồ, nghe được Diệp Phong sau, lão nhân chân mày hơi nhíu lại đến. Cái gì gọi là coi như thế đi, có điều, lão nhân lông mày rất nhanh giãn ra, tán tu liên minh không có điều kiện gì. Chỉ cần đăng ký một hồi là có thể, vì lẽ đó hắn cũng không có để ý. Nghĩ tới đây sau, lão nhân mở miệng, nói, không biết tiểu huynh đệ đến ta tán tu liên minh có nhu cầu gì trợ giúp sao? Bình thường thiên tài như vậy thiếu niên đều là các thế lực lớn người, có điều, chính là các thế lực lớn bọn họ ở ngoài mình cũng là mở ra, chỉ cần không liên quan đến hạt nhân cơ mật, những này cũng không đáng kể, mà cái này cái thế lực lớn người, đến bình thường đều là tuyên bố một ít nhiệm vụ, bọn họ không có lý do gì từ chối. Ta cần một cái phi hành vật cưới. Ồ! Tiểu huynh đệ, đi theo ta. Lão nhân nghe được Diệp Phong cần phải bay vật cưới sau, hai mắt sáng ngời, mở miệng nói rằng. Muốn thuê phi hành vật cưới, cũng phải cần lượng lớn tiền tài. Có điều, làm hắn nghĩ tới Diệp Phong cấp 9 võ giả thân phận sau, liền không có chỉ mặt trên lo lắng, liền gật gật đầu nói rằng. Diệp Phong theo lão người đi tới một cái không lớn trong phòng nhỏ có mười mấy võ giả khi theo ý tán gẫu. Có điều, từ những người này trên người, Diệp Phong cảm nhận được khí thế khổng lồ, nơi này mỗi một cái võ giả hầu như đều là cấp 9 võ giả. Làm lão nhân mang theo Diệp Phong lúc tiến vào, những người này cũng đều nhìn lại. Lão Minh, xảy ra chuyện gì? Làm sao mang cái người trẻ tuổi đi vào? Những võ giả này thấy lão nhân phía sau Diệp Phong thời gian, không khỏi hơi nhíu mày nói rằng. Nơi này cái này tiểu thính nhưng là không bình thường, nơi này chỉ tiếp đón cấp 9 trở lên võ giả, cấp 9 trở xuống võ giả căn bản không có tư cách ở lại đây, đây là cấp 9 đặc quyền của võ giả, hiện tại cái này Minh Lão lại mang theo một người thanh niên đi vào, điều này làm cho trong lòng bọn họ ít nhiều có chút khó chịu, cảm giác thật giống chính mình quyền lợi chịu đến khiêu khích, tùy tiện người nào đều có thể đi vào, bọn họ còn muốn này đặc quyền làm gì. Nghe được người võ giả này sau, Diệp Phong chân mày cau lại, có điều hắn cũng không nói lời nào. Chư vị, vị tiểu huynh đệ này là đến thuê vật cưới bốn. Hơn nữa thực lực của hắn cũng đủ để tiến vào nơi này. Nghe đến mấy cái này võ giả, lão nhân cười cợt nói rằng, không biết tiểu huynh đệ, muốn thuê ra sao vật cưới đây? Lão nhân quay về những võ giả này nói xong, xoay người quay về Diệp Phong hỏi, hả, nơi này đều có cái gì vật cưới đây? Chúng ta nơi này có một cấp hung thú vật cưới, cấp 2, cấp 3, có điều, mặc dù một cấp hung thú vật cưới, không có cấp 5 võ giả thực lực, cũng không chịu đựng được vật cưới cất cánh sau to lớn sức gió. Cấp 3 vật cưới chỉ có cấp 9 võ giả mới có thể chống lại trụ phi hành sức gió. Nghe được Diệp Phong sau, lão nhân trầm ngâm một chút nói rằng, ừm, không có càng cấp cao vật cưới sao? Nghe được lời của lão nhân, Diệp Phong trầm tư một chút hỏi. Hắn hiện tại tư gia sốt ruột, cấp 3 hung thú vật cưới cùng cấp 5 trở lên hung thú tốc độ kém thật nhiều, còn sức gió. Đôi này, chuyện này đối với Diệp Phong không có một chút nào áp lực. Phúc! Ha ha! Tiểu tử! Chính là cấp 2 hung thú ngươi cũng không nhất định có thể chịu đựng trụ. Còn càng cấp cao sao? Ha ha! Đúng đấy! Thực sự là nghe con mới sinh không sợ có ba. Trong phòng những võ giả này nghe được Diệp Phong còn muốn tìm hung thú cấp cao ngồi, sửng sốt một chút sau, từng cái điên cuồng bắt đầu cười lớn. Không chỉ là bọn họ, chính là lão nhân nghe được Diệp Phong sau, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Phải biết, cấp 5 trở lên hung thú phi hành mang đến to lớn sức gió chỉ có chân vũ giả mới có thể chịu nổi. Hiện ở một người trẻ tuổi nhưng đưa ra yêu cầu như thế, điều này làm cho hắn có chút dở khóc dở cười, huống hồ cấp 5 trở lên hung thú, chỉ có bên trong minh nhân viên tài năng có thể sử dụng. Ha ha, vậy thì không nhọc các vị bận tâm. Diệp Phong liếc mắt nhìn trong phòng những võ giả này sau, cười khẽ một tiếng nói rằng. 19. Diệp Phong dứt tiếng sau. Những người này đều lăng lên, bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói như thế. Hừ, không có giáo dục, ta thay nhà các ngươi trưởng bối quản giáo một phen. Chốc lát, một tên võ giả phản ứng lại, hừ lạnh một tiếng nói rằng. Người võ giả này nói xong, nhất thời một khí thế bàng bạc từ trên người hắn hiện ra đến. Quay về Diệp Phong bao phủ quá khứ. Cơn khí thế này bàng bạc mênh mông, mặc dù là 6, 7 giai võ giả cũng không ngăn được một tên cấp 9 võ giả khí thế. Cái khác những võ giả kia cảm nhận được cơn khí thế này sau, trên mặt toàn đều hiện lên ra từng tia ý cười, lặng lặng nhìn, Diệp Phong vừa dưới cái nhìn của bọn họ quá mức ngông cuồng. Giao huấn một hồi cũng là nên, bởi vậy, bọn họ cũng chờ Diệp Phong xấu mặt. Đối với này, lão nhân cũng không có đi cản, hắn kỳ thực nội tâm không tin Diệp Phong là một tên cấp 9 võ giả. Vì lẽ đó để người võ giả này thăm dò một hồi chính hợp tâm ý của hắn. Người võ giả này, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, có điều khí thế lại hết sức mãnh liệt, hắn chờ đợi xem Diệp Phong ánh mắt sợ hãi. Chỉ là, làm cơn khí thế này bao phủ lại Diệp Phong sau đó. Trong lòng bọn họ đột nhiên hồi hộp. Nguyên lai. Ở cơn khí thế này bao phủ xuống, Diệp Phong cũng không có phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả động cũng không có nhúc nhích, tự mình tự uống trong tay trà. Như vậy khí thế Diệp Phong há sẽ để ý đây. Năm đó hắn ở võ giả cấp 1 thời điểm, liền dám mạnh mẽ chống đỡ cấp 9 võ giả khí thế, hiện tại hắn đã chân vũ giả cảnh giới, như vậy khí thế hắn càng là không có một chút nào cảm giác. Liên điểm ấy năng lực sao? Còn thay ta ra trưởng bồi giáo hơn ta, mày xứng à? Diệp Phong uống một hớp trà. Đem chén trà nhẹ nhàng thả xuống sau, sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói rằng. Nói xong, một luồng càng thêm hung ngược khí tức từ bên trong thân thể của hắn, tuôn trào ra. Làm người võ giả kia khí thế bằng bạc, ở gặp phải Diệp Phong trên người bộc phát ra khí thế sau, nhất thời biến mất không còn tăm hơi, không có bất kỳ tung tích. Cái gì? Làm người võ giả này xem khí thế của hắn sau khi biến mất, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỉ là vẫn không có chờ hắn nói xong. Một luồng để hắn run rẩy khí tức đột nhiên đem hắn bao phủ, ở luồng hơi thở này bao phủ xuống, trên người hắn phảng phất đè lên một tòa như núi lớn. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ người võ giả này trên mặt chạy xuống đến, hai mắt của hắn bên trong càng là thoáng hiện một tia hoảng sợ, thậm chí hai chân của hắn đều mơ hồ có chút run rẩy, chỉ lát nữa là phải ngồi dưới đất. Hắn cật lực kiên trì, thậm chí ngay cả đối thoại đều không nói ra được. Cái khác những võ giả kia, nguyên bản trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt xem của vui, có điều lập tức bọn họ nhìn thấy người võ giả này dáng vẻ, để trong lòng bọn họ không khỏi cả kinh. Phải biết, bọn họ cũng không có cảm nhận được cái gì, thậm chí một tia không khỏe đều không có. Nhưng người võ giả này dáng vẻ, đặc biệt là hắn mang theo ánh mắt sợ hãi nhìn Diệp Phong, để bọn họ biết sự tình phát sinh bọn họ không thể báo trước biến hóa. Lão Điển, ngươi làm sao? Điền ca, có chuyện gì xảy ra? Những võ giả này dồn dập quay về người võ giả kia gọi lên. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. PS, phát hiện túy miêu tỷ tỷ minh chủ, thập bát tuổi tiểu đôn nhục cho ngài thỉnh ăn ba. Cầu vẽ tháng A3. Chương 127, khí thế ép người. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Chỉ là, người võ giả này nơi nào còn có thể mở miệng đây? Đừng nói mở miệng, hắn cảm giác hắn chỉ cần ra một hơi, sẽ ngồi dưới đất. Nếu như ngồi dưới đất hắn mất mặt nhưng là ném lớn hơn, thế nhưng Diệp Phong khí thế khổng lồ, lại để cho hắn vô cùng hoảng sợ. Này đến tột cùng là một cái ra sao quái vật ta? Nhìn đứng ở trước mặt hắn, còn như là một ngọn núi lớn Diệp Phong, người võ giả này trong lòng âm thầm phát khổ. Tiểu tử, người bốn. Nhìn người võ giả này nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt, bọn họ nơi đó còn không biết vấn đề xuất hiện ở Diệp Phong nơi này đây. Liền quay về Diệp Phong gọi lên. Chỉ là bọn hắn vẫn không có hô xong, đột nhiên một luồng cuồng bạo khí thế đem bọn họ gói lại. Những người này cảm nhận được Diệp Phong khí thế sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Lúc này, bọn họ mới biết chuyện gì xảy ra, đặc biệt là xem những người khác dáng vẻ, biết Diệp Phong khí thế đem bọn họ đều bao trùm vào. Cảm nhận được cơn khí thế này sau, bọn họ đang sợ hãi đồng thời, lại có một tia không phục. Một người trẻ tuổi, lại dựa vào khí thế, áp chế bọn họ nhiều người như vậy, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể cam tâm. Bởi vậy, những người này từng cái cật lực muốn đối kháng Diệp Phong khí thế, chỉ là bọn hắn khí thế của tự thân căn bản không phát ra được, mặc dù đi ra, cũng sẽ bị Diệp Phong khí thế áp chế ầm ầm đổ nát. Dần dần, những người này cái trán đều chạy xuống mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, trên mặt nổi lên một tia trắng xám, ở khổ sở chống đỡ lấy. Mà người lao giả kia nhìn thấy màn này sau, nhất thời kinh hại đến biến sắc. Một người đối kháng hơn 10 người cấp 9 võ giả, điều này làm cho hắn có chút khó có thể tin. Chỉ là sự thực bại ở trước mắt, không thể kìm được hắn không tin. Trần Vũ giả. Đây là lão nhân trong đầu ý niệm duy nhất, ngoại trừ cái này, rất nan giải thích Diệp Phong làm sao dựa vào sức lực của một người. Áp chế mười mấy cái cấp 9 võ giả. Tiểu huynh đệ bất giận, bọn họ cũng không có ác ý. Lúc này, lão nhân biết, hắn không thể không mở miệng, dù sao đây là hắn tán tu liên minh. Có điều nói với Diệp Phong đối thoại thời điểm, nhưng cùng mới vừa mới khác nhau, lúc này trong giọng nói vô cùng khách khí. Điều này không khỏi làm cho hắn khách khí, tuy rằng chân vũ giả ở hắn tán tu trong liên minh có không ít, liền coi như bọn họ nơi này cũng có một tên cấp 2 chân vũ giả tọa chấn, thế nhưng 17-18 tuổi chân vũ giả. Nhưng là hắn sống cả đời này lần thứ nhất nhìn thấy. Người như vậy chỉ cần không rơi xuống, thành tựu tương lai không phải là hắn có thể tưởng tượng. Hừ. Nghe được lời của lão nhân sau, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Vành bốn. Vành. Vành. Theo Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Này mười mấy cái khổ sở chống đỡ võ giả, đột nhiên cảm giác được ràng buộc thân thể áp lực đột nhiên gia tăng rồi gấp đôi, từng cái đứng không vững nữa. Dồn dập xuất ngồi dưới đất. Giang giác năm. Giang giác. Khi bọn họ xuất ngồi dưới đất thời gian, dưới mông phiến đá nhất thời trở nên chia 5 x 7. Những này cấp 9 võ giả, bao quát ông già kia đều sợ hãi nhìn Diệp Phong. Một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi dựa vào khí thế, liền đem bọn họ những võ giả này hết thể đánh bại, nếu như muốn giết bọn họ. E sợ dùng không được vừa đối mặt liền có thể giải quyết bọn họ. Với ông già kia cũng khiếp sợ nhìn tất cả những thứ này, một câu nói cũng không nói ra được. Nếu như là người bình thường dám ở chỗ này tranh đấu, hắn lập tức ngăn cản, thế nhưng từ Diệp Phong biểu hiện ra thực lực xem, đây cơ hồ chính là cấp 2 chân vũ giả thực lực, điều này làm cho hắn làm sao dám ngăn cản. Quy củ. Quy củ ở cường giả trước mặt chính là một đống giấy vụn, bọn họ sâu sắc rõ ràng điểm này. Hô. Lão nhân hít sâu một hơi. Quay về Diệp Phong chắp tay nói, vị đại nhân này, bản thân biên tắc thành tán tu liên minh ở ngoài minh quản sự Minh Huy đại nhân có nhu cầu gì ra sức xin cứ việc phân phó. Đối mặt một cấp chân vũ giả, Minh Huy có thể bất cẩn, thế nhưng đối với cấp 2 chân vũ giả, hắn cũng không dám như vậy. Đương nhiên nếu như phổ thông cấp 2 chân vũ giả, hắn dựa lưng tán tu liên minh cây to này cũng không sợ, dù sao tán tu trong liên minh, đừng nói chân vũ giả cấp 2, chính là 7-8 giai cao thủ cũng vô cùng nhiều. Đương nhiên những người kia cũng không ở nho nhỏ này biên tắc thành, có điều cái này cũng là bọn họ sức lực. Thế nhưng Diệp Phong, quá trẻ, nhân vật như vậy ai biết có thể trưởng thành đến bước đi kia, mặc dù là bọn họ tán tu liên minh cũng không muốn đắc tội. Ta cần cấp 5 trở lên vật cưới. Nghe được lời của lão nhân, Diệp Phong mở miệng nói rằng, cho tới trên đất ngồi những người kia hắn nhưng là xem cũng không thấy, lý cũng không lý. Đại nhân, liên minh quy định, cấp 5 trở lên vật cưỡi chỉ cung bên trong minh nhân viên sử dụng, chuyện này năm. Nghe được Diệp Phong sau, Minh Huy trên mặt của ông lão lộ ra vẻ khó xử nói rằng, ngươi xem một chút cái này có được hay không? Diệp Phong biết lao nhân này nói chính là thực sự, liền lấy ra hắn cái kia khách khanh lệnh bài nói rằng, hô. Nhìn thấy Diệp Phong lệnh bài trong tay sau, lão nhân trong nháy mắt đứng lên. Tuy rằng khoảng cách phi thường xa, thế nhưng lệnh bài hắn vẫn là nhận thức, dù sao bọn họ nơi này cũng có như vậy lệnh bài. Đại nhân, ta có thể hay không liếc mắt nhìn? Lão người đi tới Diệp Phong bên người, cung kính quay về Diệp Phong nói rằng, một cái 17 tuổi cấp 2 chân vũ giả, lấy ra khách khanh lệnh bài, hắn đương nhiên phải cẩn thận đối xử, nhân vật như vậy trong tay khách khanh lệnh bài hiển nhiên cùng bình thường không giống. Hí! Quả nhiên! Khi hắn nhìn thấy lệnh bài mặt trái cái kia tổng sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm gật đầu nói. Hắn tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng nhìn đến đây quả thật là liên minh cấp 7 khách khanh lệnh bài, còn là phi thường giật mình. Phải biết, tổng minh khách khanh lệnh bài cùng bọn họ phân minh nhưng là khác nhau một trời một vực. Tuy rằng đồng dạng đều là khách khanh, thế nhưng phân minh lệnh bài chỉ có thể điều đến cái này phân minh tài nguyên, mà tổng minh nhưng có thể điều động toàn bộ đại lục tài nguyên, này cách biệt không phải là nhỏ tí tẹo. Trong này trên lệnh ngẫm lại đều hiểu. Đại nhân, ta lập tức chuẩn bị cho ngài vật cưới, không biết ngài lúc nào sử dụng. Lão nhân cung kính đem lệnh bài đưa cho Diệp Phong mở miệng nói rằng, tuy rằng cấp 7 khách khanh không tính là gì, nhưng cũng không phải bọn họ có thể đắc tội, huống hồ lệnh bài này trên còn có người tên, đây chính là đặc thù khách khanh lệnh bài, một cái bên trong hạt nhân hoặc là liên minh, cái kia mấy cái đỉnh cấp cao tầng tài năng có thể phát khách khanh lệnh bài, bọn họ đều là trực tiếp cùng phát lệnh bài người đối thoại. Những người khác có thể không thèm quan tâm, mặc dù là liên minh đại thủ lĩnh cũng giống như vậy. Huống hồ Diệp Phong là một người cấp 2 chân vũ giả, cũng không phải hắn có thể đắc tội lên. Nếu như hắn biết, Diệp Phong là ở cấp 9 võ giả phải đến này tấm lệnh bài còn không biết sẽ nghĩ như thế nào. Càng nhanh càng tốt. Diệp Phong nghe vậy, gật gật đầu nói rằng, được, chúng ta chuẩn bị một chút, sau một canh giờ là có thể xuất phát. Minh Huy lão nhân không dám thất lễ, mau mau cung kính mở miệng nói rằng, nói xong. Lão nhân đem Diệp Phong mang tới mặt khác một gian phòng tiếp khách, ở chỗ này hiển nhiên không thích hợp, nếu như lần thứ hai cùng những người kia phát sinh xung đột, những người kia chết rồi là việc nhỏ, đắc tội rồi Diệp Phong, hắn nhưng là chịu không nổi. Phải biết, người như bọn họ, cả gia tộc đều ở liên minh. Sau một canh giờ, Diệp Phong ở Minh Huy lão nhân cùng đi tới liên minh hậu viện. Trong hậu viện, mấy đình viện lần lượt liên kết. Diệp trưởng lão, những này đình viện chính là chúng ta chuyên môn nuôi nấng hung thú bay. Liên minh chúng ta có một ít bí pháp có thể cùng hung ác hảo ho lưu, cũng có thể đơn giản khống chế bọn họ. Đến sân vườn sau, trên mặt lão nhân hiện ra một tia tự hào nói rằng, cùng Diệp Phong so với tới nói, Diệp Phong cùng liên minh quan hệ chính là khách mời, mà bọn họ đều là người nội bộ, bọn họ câu đối minh đều có một loại lòng trung thành. Có thể nói liên minh chính là bọn họ tất cả. Nơi này chính là cấp 5 hung thú bay đình viện. Rất nhanh, Minh Huy liền mang theo Diệp Phong đi tới một cái đơn độc đình viện trước nói rằng, ừm. Diệp Phong nghe vậy, gật gật đầu, hắn có thể cảm giác được đỉnh viện bên trong truyền đến hung thú khí tức, có điều những hung thú này không có hắn ở Thiên Lang Sơn mạch ngoại vi bản thân nhìn thấy bạo ngược, trái lại làm cho người ta một loại vô cùng dịu ngoan cảm giác. Giữa đỉnh viện, một con thiết vũ thiếu đang đứng ở giữa sân, một cái chừng 40 tuổi cấp 6 võ giả chính đang làm một ít hung thú huyết nhục cho ăn nó. Thiết vũ thiếu, thân cao khoảng 3 mét, trường cũng ước chừng 2 mét. Có thể nói so với lần trước bọn họ nhìn thấy kim linh điêu càng lớn hơn một vòng. Cũng chỉ có như vậy hung thú tài năng thích hợp làm phi hành vật cưỡi. Chuẩn bị xong chưa? Lão người đi tới trong sân, quay về người võ giả kia mở miệng hỏi một câu. Vệ Minh lão, đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Người võ giả này nghe được Minh Huy lời của lão nhân, cung kính mở miệng nói một câu. Được. Chuẩn bị lên đường đi. Chờ đã. Con này vật cưỡi bản tọa chức dụng. Nhìn thấy đã chuẩn bị kỹ càng, Minh Huy lão nhân nhìn Diệp Phong một chút, nhìn thấy Diệp Phong sau khi gật đầu, quay về người võ giả kia mở miệng nói rằng. Chỉ là tiếng nói của hắn vừa ra, ngoài cửa liền vang lên một trận tiếng nói chuyện, càng có một thanh âm đại hét lên một tiếng. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong bọn họ quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một cái hơn 50 tuổi trung niên võ giả, bồi tiếp một cái 26-27 tuổi thanh niên đi tới. Nhìn thấy hai người thời điểm, Diệp Phong khẽ cau mày. Hai người kia có thể đều không phải người bình thường, hai người xem khí tức đều là chân vũ giả cảnh giới. Thậm chí tên kia hơn 50 tuổi trung niên võ giả, xem khí tức so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều, hiển nhiên là một tên cấp 2 chân vũ giả. Mà tên thanh niên kia nam tử thì lại kém hơn không ít, có điều, ở 26-27 tuổi đột phá đến chân vũ giả cảnh giới, cũng coi như là một thiên tài. Đại quản sự, nhìn thấy người đàn ông trung niên sau, Minh Huy lão nhân cung kính nói một câu. Minh Huy lão nhân chỉ là ở ngoài Minh một cái quản sự, ở toàn bộ biên tắc thành chỉ là thuộc về một cái phó quản sự, này hay là bọn hắn ra thế đại đều là tán tu liên minh người, tài năng ở cấp 9 võ giả, liền để hắn đảm nhiệm bộ này quản sự, mà người trung niên này chân vũ giả, không chỉ tu vi đến cấp 2 chân vũ giả, thân phận càng là cái này biên tắc thành đại quản sự, thống lĩnh này biên tắc thành tán tu liên minh hết thể sự vật. Lao Minh A. Con này thiết vũ thiếu một lúc tiết công tử muốn dùng, ngươi cho an bài xuống. Nghe được Minh Huy lão nhân bắt chuyện, người trung niên này võ giả gật gật đầu nói rằng. Đại quản sự, nhưng là 4, 5. Lão nhân nghe được cái này đại quản sự sau, mở miệng liền muốn nói chuyện, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị cái này đại quản sự cau mày chừng một chút đánh gãy. Thiết công tử, ngài xin mời. Thấy lão nhân không nói chuyện, cái này đại quản sự tài năng coi như thôi, xoay người quay về thanh niên một mặt cung kính nói. Đỉnh thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. PS, vẽ tháng 4. Đến cái trong truyền thuyết nguyên bộ A. Chương 128, trực tiếp phế bỏ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ừm. Đối với cái này đại quản sự, thanh niên ngạo mạn gật gật đầu, hướng về thiết vũ thiếu đi đến. Chấm đã. Thế nào cũng phải có cái tới trước tới sau đi. Chỉ là khi này tên chàng thanh niên đi tới Diệp Phong bên người thời gian, Diệp Phong đặt ngang tay, chặn lại rồi người thanh niên này đường đi nói rằng. Hừ, muốn chết. Tên này chàng thanh niên nhìn thấy Diệp Phong động tác sau, sắc mặt không khỏi chìm xuống, hừ lạnh một tiếng nói rằng. Nói xong, hắn giơ tay hướng về Diệp Phong trước ngực vỗ tới. Khoảng cách gần như thế, Diệp Phong căn bản không kịp trốn, thậm chí hắn cũng không nghĩ tới chàng thanh niên này sẽ xuất thủ. Vành, một tiếng, một trường này lập tức khắc ở Diệp Phong ngực. Lão nhân nhưng là biết thân phận của Diệp Phong, biết Diệp Phong thực lực, cho nên nhìn thấy một trường này lập tức đánh vào Diệp Phong ngực, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nếu như Diệp Phong xảy ra chuyện gì, bọn họ toàn bộ biên tắc thành tán tu liên minh phòng trường đều sẽ xui xẻo. Người này là khách khanh trưởng lão, tuy rằng không có bao nhiêu thực quyền, thế nhưng địa vị so với tổng bộ trưởng lão không một chút nào thấp, đây là một loại thân phận, như bây giờ người bị đánh một trường, sao có thể không cho hắn hãi hùng khiếp vía. Liền ngay cả cái kia đại quản sự cũng không nghĩ tới chàng thanh niên sẽ như vậy, có điều, hắn nhưng không hề nói gì, cái này tiết công tử địa vị nhưng là không bình thường, nhân vật như vậy, đừng nói đánh chết một người trẻ tuổi, coi như là giết cái này Minh lão, hắn cũng sẽ làm bộ không nhìn thấy. Chỉ là, bọn họ tưởng tượng tình hình chưa từng xuất hiện, chỉ thấy Diệp Phong đã trúng một trường này sau, sắc mặt chỉ là hơi đổi, thân hình lung lay một hồi, thậm chí ngay cả lùi về sau một bước đều không có. T. Người kia là ai? Đại quản sự thấy cảnh này sau, hít vào một ngụm khí lạnh ám thầm nghĩ. Một người trẻ tuổi, vẫn cứ đã trúng chân vũ giả một đòn. Lại cũng không lui lại một bước, điều này làm cho cái này đại quản sự làm sao không kinh. Nội giáp. Coi như ăn mặc nội giáp cũng đến chết đi cho ta. Chàng thanh niên nhìn thấy Diệp Phong lại không có chuyện gì, sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi, có điều, làm hắn nghĩ tới trên tay vừa cảm giác thời gian. Nhất thời rõ ràng xảy ra chuyện gì, có điều, hắn cũng không có buông tha Diệp Phong dự định, liền lần thứ hai nộ quát một tiếng, quay về Diệp Phong đầu đánh xuống. Hừ. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, nhấc trưởng cũng tiến lên nên tiếp. Nếu như Diệp Phong chỉ là người bình thường hoặc là cấp thấp võ giả, vừa cái kia một trưởng đã liền muốn hắn mệnh. Huống hồ một trưởng này càng là quay về hắn đầu kéo tới, này rõ ràng chính là muốn lấy mạng của hắn, Diệp Phong nơi nào còn có thể buông tha hắn đây. Vành. Hai trưởng tương giao nhất thời phát sinh một tiếng vang trầm thấp. A3. Một trưởng này, Diệp Phong thân hình liền lay động đều không có, mà chàng thanh niên nhất thời phát sinh hét thảm một tiếng. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể càng là bay ngược ra ngoài. Quả nhiên cấp 2. Thấy cảnh này, ông già kia trong lòng gật gật đầu thầm nghĩ. Thiết công tử. Người không sao chứ? Mà cái kia đại quản sự thấy cảnh này sau, biến sắc mặt, thân hình nhanh như chớp giật giống như về phía trước lao đi, tiếp được bay ngược ra ngoài tiết công tử. Một mặt lo lắng hỏi. Chân quản sự, giết hắn cho ta bốn. Ta muốn hắn chết. Thanh niên võ giả bị cái này đại quản sự tiếp được sau, một mặt phẫn hận nhìn Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Hắn là cỡ nào kiêu ngạo, hiện tại bị một người trẻ tuổi một trường đánh thổ huyết, điều này làm cho hắn làm sao đi nhẫn đây? Người là người nào? Dám ở ta tán tu liên minh hại người. Cái này đại quản sự nghe được tiết công tử sau, nhìn về phía Diệp Phong trầm giọng hỏi. 17-18 tuổi, một trưởng đem thân là chân vũ giả tiết công tử đánh thổ huyết, này không thể không để hắn cẩn thận. Đối với cái này đại quản sự, Diệp Phong là lý cũng không lý, vừa người thanh niên này đánh hắn thời điểm. Người này một câu nói không nói, hiện tại thất bại chính là ở hắn tán tu liên minh hại người. Nào có đạo lý như vậy đây? Diệp Phong tay nhẹ nhàng vung một cái, một tia ô quang quay về thanh niên võ giả bắn nhanh mà đi. Khoảng cách gần như thế, Diệp Phong ô quang như một tia chớp, lóe lên tức không. Ở cái này đại quản sự còn chưa kịp phản ứng thời điểm, lập tức đánh vào người thanh niên này võ giả đan điền, phát sinh đùng, một tiếng vang trầm thấp. A, ta đan điền, tu vi của ta. Vừa còn quay về Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi chàng thanh niên, đột nhiên phát sinh một tiếng kêu thê thảm. Cái gì? Nghe được chàng thanh niên này sau, đại quản sự sắc mặt không khỏi biến đổi. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là thân phận gì, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi. Khi hắn nhìn thấy chàng thanh niên đan điền đã bị đánh nát thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái này Tiết công tử ở trên địa bàn của hắn xảy ra vấn đề, hắn cũng không thể tách rời quan hệ, tự nhiên hắn nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Nói xong, vung trưởng hướng về Diệp Phong đánh mạnh quá khứ. Một đạo nhạt méo hào quang màu xanh thoáng hiện, ở bàn tay hắn trước hình thành một cái chu vi nửa mét cự bàn tay to, hướng về Diệp Phong tập lại đây. Kinh khí phân tán, sát khí ngang dọc. Cảm nhận được luồng sát khí kia kinh phong, Minh Huy cùng tên kia cấp 6 võ giả, không khỏi bạch bạch bạch. Sau lùi lại mấy bước, tài năng ổn định ra rồi thân hình. Tụ cục 5. Liền ngay cả bên cạnh Thiết Vũ thiếu cảm nhận được này sát khí sau, đều bất an phát sinh từng tiếng kêu to. Thấy cảnh này, Diệp Phong không hề do dự chút nào, thậm chí sắc mặt cũng không có thay đổi một hồi, cũng vung trưởng tiến lên nên tiếp. Diệp Phong một trưởng này, không có bất kỳ tiếng động, phảng phất hắn chỉ là nhẹ nhàng hướng về trước đẩy một hồi. Hừ, liền như vậy còn muốn theo ta đấu sao? Nhìn thấy Diệp Phong một trưởng này không có kình lực lộ ra đến, đại quản sự trên mặt lộ ra mỉm cười nói rằng. Vành! Hai trưởng tương giao, nhất thời phát sinh một tiếng nổ vang rung trời. Cái gì? Chỉ thấy bùn đất bay tán loạn. Hai người kình khí tương giao địa phương, xuất hiện một cái một mét vuông vắn hố to, liên minh đại quản sự ở cảm giác được Diệp Phong một trưởng này uy lực sau, nhất thời kinh hãi. Hắn cho rằng sẽ như bẻ cành khô đánh tan Diệp Phong, thế nhưng hai người giao thủ một cái, liền từ một trưởng này uy lực bên trong, cảm giác được Diệp Phong không đơn giản. Nổ vang qua đi, Diệp Phong một liền lui về phía sau mười mấy bước, cái này đại quản sự chỉ là rút lui một bước liền ổn định thân hình. Chân vũ giả cấp 2. Đáng tiếc ngươi chỉ là mới vào cấp 2. Ngày hôm nay chính là Thiên Vương lão tử đến vậy cứu không được ngươi. Nhìn thấy Diệp Phong chỉ là rút lui mười mấy bước, những phương diện khác không hề có một chút sự tình sau, đại quản sự hai mắt chăm chú co rụt lại, trầm giọng nói rằng: "Hắn biết, nếu như Diệp Phong một lòng muốn chạy trốn, hắn vẫn đúng là không nhất định có thể tóm lại Diệp Phong, bởi vậy, chỉ có tốc chiến tốc thắng." "Chết đi." Nộ Long Quyền. Nghĩ tới đây, cái này đại quản sự nộ quát một tiếng, vung quyền hướng về Diệp Phong đánh mạnh quá khứ. Cú đấm này tốc độ cực nhanh, thời gian trong chớp mắt, liền đối với này Diệp Phong vung ra hơn 20 quyền, theo những này nằm đấm, hơn 20 điều nhạt nhẽo rồng màu xanh hình cương khí từ bốn phương tám hướng quay về Diệp Phong muốn hại, chỗ yếu đánh tới. Lúc này, có thể nói, đại quản sự đem thực lực của hắn phát huy đến cực hạn, này hơn 20 cái hình rồng chân khí, phong tỏa toàn bộ không gian, Diệp Phong mặc dù muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Dần dần, đại quản sự trên mặt lộ ra ý cười, phải biết. Hắn đối với này một chiêu uy lực có 10 phần tự tin, cao cấp võ kỹ bị hắn tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, mỗi một chiêu long hình chân khí đựng uy lực, đừng nói Diệp Phong một cái mới vào cấp 2 chân vũ giả, chính là một cái thâm niên cấp 2 chân vũ giả cũng không nhất định có thể chịu nổi. Này 20 mấy đạo long hình chân khí, chỉ cần có một đạo bắn trúng Diệp Phong, hắn tuyệt đối sẽ mất đi sức chiến đấu. Nhìn những này long hình chân khí, Diệp Phong lạ kỳ bình tĩnh, trong nháy mắt một cái trường thương màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Cấp 2 chân vũ giả một đòn toàn lực, Diệp Phong cũng không dám khinh thường, hắn thân thể phòng ngự cực cường, nhưng cũng có một cái cực hạn, bị này cấp 2 chân vũ giả một đòn toàn lực bắn trúng, cũng không có việc gì hắn không xác định, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Thủy chi thương pháp. Diệp Phong cầm trong tay trường thương, lập tức múa lên. Theo hắn trường thương múa, từng sợi trong suốt chân khí hóa thành từng đóa bọt nước che kín trước người toàn bộ không gian. 33335. Long hình chân khí. Ở khoảng cách Diệp Phong còn có cách xa hơn 1 mét thời điểm, phảng phất là chịu đến cái gì lực cản, phát sinh từng tiếng nhẹ vang lên, theo những này nhẹ vang lên, từng cái long hình chân khí. Bị những này bọt nước một chút làm hao mòn, tiện đà biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Nhìn thấy những này long hình chân khí, bị một chút làm hao mòn sạch sẽ, đại quản sự nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, phải biết, hắn đối với này một chiêu nhưng là tràn ngập tự tin. Này một chiêu bên dưới, cung cấp có rất ít đối thủ của hắn. Thiếp ta một thương. Chờ những này long hình chân khí bị làm hao mòn sạch sẽ sau, Diệp Phong quát to một tiếng, ưỡn thương trực đâm tới. Nhìn Diệp Phong trường thương, đại quản sự bình phục lại khiếp sợ trong lòng, hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng về trường thương thân thương chụp tới. Hắn cũng không nhận ra một cái mới vừa đột phá đến cấp 2 chân vũ giả cảnh giới người trẻ tuổi sẽ là đối thủ của hắn. Chỉ là trong lòng hắn lúc này cũng vô cùng buồn bực, không biết người này là từ nơi nào chạy tới cao thủ, 17-18 tuổi lại có cấp 2 chân vũ giả thực lực. Có điều, làm hắn nghĩ tới đan điền bị phế Tiết công tử, trong lòng liền tràn ngập lửa giận cùng sợ hãi. Phải biết, cái này Tiết công tử phụ thân nhưng là tán tu trụ sở liên minh một tên trưởng lão, ở liên minh bên trong có lớn lao quyền thế. Nếu như vị đại nhân kia biết, nhi tử ở hắn ngay dưới mắt bị phế, e sợ sẽ thiên nộ cho hắn. Mà duy nhất có thể lắng lại vị đại nhân kia lửa giận, chỉ có Diệp Phong đầu lâu. Bởi vậy, mặc dù Diệp Phong là một cái cấp 2 chân vũ giả, hắn cũng phải đem hắn ở lại chỗ này. Nếu như hắn biết Diệp Phong vừa đột phá một cấp chân vũ giả còn chưa đủ một tháng, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Hừ, buông tay. Chốc lát, đại quản sự tay liền nắm lấy Diệp Phong trường thương thân thương, trong miệng quát nhẹ một tiếng, đống nhiên dùng sức một duệ. Hả? Chỉ là hắn này một duệ, Diệp Phong trường thương dĩ nhiên vẫn không nhúc đích, điều này làm cho vô cùng bất ngờ. Không được. Đột nhiên, cái này đại quản sự biến sắc mặt, thầm kêu một tiếng. Nguyên lai, ngay ở vừa trong nháy mắt, trường thương trong tay của hắn đống nhiên rung động lên, một luồng lớn lao sức mạnh từ trường thương trên truyền đến, nguồn sức mạnh này, mặc dù là hắn cái này cấp 2 chân vũ giả đỉnh cao lại đều không thể chống lại. Đùng, một tiếng, đại quản sự trên mặt đống nhiên xuất hiện một tia ửng hồng, tiến tới bung ra cầm lấy Diệp Phong trường thương tay, thân hình rộng mở cấp tốc lui về phía sau nhưng. Đại quản sự lùi về sau mấy mét, kinh hãi nhìn Diệp Phong. Làm cấp 2 chân vũ giả đỉnh cao, sức mạnh của hắn ở nguồn sức mạnh kia bên dưới, lại như một đứa con nít giống như buồn cười. Đỉnh thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Chương 129, về nhà. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. PS, canh ba xong xuôi, ngày hôm nay liền giữ gốc canh ba, cầu vẽ tháng. Người đến cùng là ai? Đại quản sự kinh hãi nhìn Diệp Phong, trầm giọng hỏi. 17-18 tuổi, lại để hắn không còn sức đánh trả chút nào. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Đại quản sự, vị đại nhân này là Tổng Minh Khách Khanh trưởng lão. Diệp Phong trưởng lão. Lúc này, Minh Huy lão nhân mới có cơ hội nói chuyện, trong mắt hắn đồng dạng lập lòe kinh hãi, vừa tuy rằng không hiểu xảy ra chuyện gì, thế nhưng đại quản sự rõ ràng không phải là đối thủ của Diệp Phong. Tổng Minh Khách Khanh trưởng lão. Nghe nói như thế sau, đại quản sự trong lòng chìm xuống. Hắn biết cái này Minh lão sẽ không lừa hắn. Hiện tại, trong lòng hắn rõ ràng, việc này không phải hắn có thể dính líu, một cái là Khách Khanh trưởng lão, một cái là Liên Minh trưởng lão, bất luận cái kia một cái hắn đều không đắc tội được. Hô 4. Chốc lát, đại quản sự hít sâu một hơi, bình phục một hồi tâm tình, quay về Diệp Phong chắp tay nói rằng, Diệp trưởng lão thứ lỗi, tại hạ biên cảnh thành quản sự chân ngũ, vị này chính là Tổng Minh Tiết trưởng lão nhi tử, việc này ta sẽ như thực chất bẩm báo Liên Minh Tiết trưởng lão 4. Mặc dù nói, Diệp Phong chỉ là một cái Khách Khanh trưởng lão, nhưng cũng không phải hắn cái này nhỏ nhỏ biên tắc thành quản sự có thể đắc tội. Đối với Diệp trưởng lão mạo phạm, ta sẽ hướng về liên minh thỉnh tội. Giây lát, hắn nhìn thấy Diệp Phong một mặt sát ý nhìn hắn, để trong lòng hắn dùng mình, mau mau thâm bái một cái, một mặt khủng hoảng nói rằng. Từ vừa sức mạnh trên xem, Diệp Phong tuyệt đối có xóa bỏ thực lực của hắn, điều này làm cho hắn vô cùng giật mình, trẻ tuổi như vậy thực lực như vậy, là liên minh phi thường coi trọng, nếu như Diệp Phong không phải Khách Khanh trưởng lão mà là trưởng lão. Coi như giết chết hắn e sợ cũng không có ai giúp hắn nói chuyện. Đối với cái này đại quản sự, Diệp Phong cũng không để ý tới. Mà là trực tiếp hướng về vật cưỡi đi đến. Gần ngồi kỵ trước đây, Diệp Phong đột nhiên dừng bước, trầm ngâm một chút, đi tới cái kia Tiết công tử bên người, nói, Tiết công tử. Ta tên Diệp Phong, muốn báo thủ cứ đến tìm ta. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, đừng nói ngươi chỉ là một cái nho nhỏ Khách Khanh trưởng lão, chính là trưởng lão ngươi cũng chết chắc rồi. Nghe được Diệp Phong sau, Tiết công tử một mặt dữ tợn khẩn nhìn chằm chằm Diệp Phong nói rằng. Đối với sự uy hiếp của người này, Diệp Phong là không để ý chút nào, hắn cũng không có hối hận, ra tay liền muốn hắn mệnh, cái này giao hơn dưới cái nhìn của hắn đều là khinh. Diệp Phong nói xong, xài bước vật cưới, cái kia cấp 6 võ giả nhìn hai tên quản sự một chút. Nhìn thấy bọn họ sau khi gật đầu, cũng mặc vào một bộ chuyên dụng phòng hộ quần áo, xài bước vật cưới, tiện đà phóng lên trời. Bọn họ cưới vật cưới ở một tòa tên là Vạn Phong Thành địa phương nghỉ ngơi một buổi tối, ngày thứ hai, tiếp tục chạy đi, hai ngày thời gian. Diệp Phong trở lại Thanh Xương Thành. Diệp Phong đứng sườn núi ở ngoài một cái trên đỉnh núi, nhìn đỉnh đầu Thiết Vũ Thiếu Dương cánh cao phi mà về phía sau, chậm rãi hướng về Thanh Xương Thành đi đến. Một năm rưỡi nhiều thời giờ, lần thứ hai nhìn thấy Thanh Xương Thành, Diệp Phong trong lòng có một loại không tên thân thiết. Thanh Xương Thành vẫn là cái kia Thanh Xương Thành, nhưng lúc này Diệp Phong cùng vừa đi ra ngoài thời điểm nhưng rất khác nhau. Một năm rưỡi trước đây, thực lực của hắn ở Thanh Xương Thành chỉ có thể coi là một cao thủ, nhưng lần thứ hai trở về, hắn đã trở thành một tên chân vũ giả, nhảy một cái trở thành Thanh Xương Thành cao cấp nhất cao thủ. Nếu để cho những kia phán định Diệp Phong là phế vật trong tông môn người nhìn thấy hắn lúc này tu vi, không biết sẽ hối hận hay không, 17 tuổi chân vũ giả, này xa hoàn toàn không phải những kia 40, 50 tuổi chân vũ giả có thể so sánh với. Những thành vệ quân kia nhìn thấy Diệp Phong vào thành, không có một chút nào ngăn cản, Diệp Phong tuy rằng trong tay không có bất kỳ vũ khí nào, nhưng chỉ liếc mắt nhìn Diệp Phong, liền biết hắn tuyệt đối là một tên võ giả, đây là một loại thân là võ giả tự tin khí chất. Tung tung tung bốn. Diệp Phong đi tới cửa chính của nhà mình trước, nhìn thấy đại cửa đóng chặt, đưa tay gõ nổi lên cửa lớn. Hả? Chỉ là gõ nửa ngày, nhưng từ đầu đến cuối không có người mở cửa. Ồ! Tiểu Phong trở về. Lúc này, Diệp Phong ra đối diện cái kia ra cửa lớn mở ra, một cái nam tử hơn 40 tuổi từ trong nhà đi ra. Thật thúc! Nhà chúng ta người đâu? Cha mẹ ngươi mang đi nửa năm này chỉ có đệ đệ ngươi tình cờ về tới xem một chút, có điều, gần nhất hơn một tháng cũng không có thấy hắn trở về. Nghe được Diệp Phong sau, nam tử này trầm ngâm một chút nói rằng. Hả? Cảm tạ thật thúc. Ta đi xem tiểu hạo. Nghe vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, hắn không biết cha mẹ sẽ đi nơi nào, có điều, nếu đệ ở, vậy thì nên không có vấn đề gì. Diệp Phong rời nhà sau, đi tới Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các vẫn là như cũ, lượng lớn võ giả thỉnh thoảng ra vào vào. Hoan nghênh quang lâm Thiên Bảo Các, không biết đại nhân có nhu cầu gì phục vụ. Diệp Phong mới vừa vào đi, một cái đồng nghiệp liền tiến lên đón nói rằng, Chu quản sự có ở hay không đây? Chu quản sự. Xin hỏi ngài tìm quản sự đại nhân có chuyện gì đây? Nghe được Diệp Phong tìm Chu Vũ, tên này đồng nghiệp trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút hỏi. Diệp đại nhân, ngài đã tới năm. Chính đang hai người lúc nói chuyện, một cái nam tử trẻ tuổi đi nhanh lên lại đây, một mặt cung kính quay về Diệp Phong nói rằng. Tiểu nhạc, ngươi đi làm đi. Ta tới đón chờ Diệp đại nhân là được. Người trẻ tuổi này chính là năm đó tiếp đón quá Diệp Phong người, hắn quay về Diệp Phong sau khi nói xong. Xoay người quay về cái kia đồng nghiệp nói một tiếng. Diệp đại nhân, Chu quản sự ở chính giữa một bên, ngài mời đi theo ta. Lúc này, những này đồng nghiệp trang phục rõ ràng không giống, Diệp Phong ở đây ở qua một đoạn, đối với nơi này còn là hiểu rõ, biết hắn đã tăng lên một cấp. Được rồi, cảm tạ. Rất nhanh, cái này đồng nghiệp liền mang theo Diệp Phong đi tới hậu viện. Hậu viện, trước kia Phương Chính ở cái kia bên cạnh sân, có một chỗ cùng Phương Chính trước kia sân cơ bản tương đồng tiểu viện. Quản sự đại nhân, Diệp Phong đại nhân tới. Đồng nghiệp đi tới cổng sân khẩu quay về bên trong hô một câu. Chốc lát, cửa chính của sân mở ra, Chu Vũ một mặt ý cười từ trong sân đi ra. Chu Vũ nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, trên mặt nhất thời lộ ra một kia vẻ mặt nghi hoặc, hắn cảm giác được Diệp Phong như trước kia có chỗ bất đồng, chỉ là nơi nào không giống hắn cũng nhìn không ra. Diệp lão đệ đến rồi. Rất nhanh, Chu Vũ liền tập trung ý chí, lộ ra một vệt ý cười, cùng Diệp Phong đánh tới bắt chuyện. Chu quản sự, ngươi biết cha mẹ ta đi nơi nào sao? Diệp Phong cũng không có quá nhiều khách khí, mở miệng quay về Chu Vũ hỏi. Lão đệ, ngươi đi theo ta. Chu Vũ mang theo Diệp Phong đến đi vào trong phòng, từ một cái trong cái dương nhỏ lấy ra một phong thư, giao cho Diệp Phong, nói, Diệp lão đệ, đây là phụ thân ngươi để ta giao đưa cho ngươi. Diệp Phong nghi hoặc tiếp nhận tin, mở ra xem lên. Làm Diệp Phong xem xong tin sau, lông mày chăm chú cau lên đến. Nguyên lai, cha mẹ hắn đã rời đi Thanh Xương Thành. Đi tới Trung ương đế quốc Diệp gia. Gia gia của hắn Diệp Khiếu Thiên trở về Diệp gia, cũng tìm đến phụ thân hắn. Khởi đầu phụ thân hắn không muốn trở về đi, nhưng là, mẫu thân hắn ở Diệp gia cũng không có danh phận, lần này trở lại vừa vặn xác lập danh phận, sau đó cũng hảo vào Diệp gia từ đường, bởi vậy, hai người đồng thời trở lại Diệp gia. Đồng thời, trong thư nói, để Diệp Phong nhớ chăm sóc tốt đệ đệ. Cuối cùng, Diệp Phong trong lòng thở dài một hơi, hắn hiện tại nghĩ rõ ràng. Mẫu thân như thế làm có thể là vì bọn họ, chỉ có mẫu thân vào gia phả, hai người bọn họ trở về thời điểm tài năng là danh chính ngôn thuận. Chu quản sự, đệ ta Diệp Hạo đây. Diệp Phong đem thư chồng chất lên, bỏ vào nhẫn sau, quay về Chu Vũ hỏi. Diệp lão đệ, chuyện này bốn. Nghe được Diệp Phong hỏi Diệp Hạo, Chu Vũ nụ cười trên mặt biến mất, lộ ra một tia sầu dung, chỉ nói là nửa ngày cũng một câu nói cũng không có nói ra. Nhìn thấy Chu Vũ dáng vẻ. Diệp Phong trong lòng đột nhiên bay lên một tia dự cảm không tốt, trong mắt lóe ra một tia ý lạnh, mở miệng nói, Diệp Hạo đến cùng có chuyện gì xảy ra? Chu Vũ nghe được Diệp Phong sau, trong lòng không khỏi nổi lên một luồng cảm giác mát mẻ, hắn không biết, một cái cấp 6 võ giả tại sao lại cho hắn cảm giác như vậy, có điều, hắn cũng không có ẩn giấu, quay về Diệp Phong giảng giải lên. Ai, một tháng trước Diệp Hạo đã đột phá cấp 3, đi Vương Đô tham gia thiên tài thí luyện, nhưng là 4. Thời điểm tranh tài, bị đối thủ không cẩn thận cho đánh tan đan điền, tu vi toàn phế. Lúc này hắn còn ở Vương Đô Thiên Bảo Các, ta Thiên Bảo Các dược sư chính đang nghĩ biện pháp trị liệu. Cái gì? Nghe được Chu Vũ, Diệp Phong kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, trong mắt lóe ra một tia sắc cơ, nói, tiểu hạo con nhỏ, tại sao muốn an bài hắn tham gia thiên tài thí luyện? Phải biết, Diệp Hạo tài năng 11 tuổi nhiều, mặc dù hắn lại thiên tài, tu hành thời gian cũng ngắn, coi như là tham gia thiên tài thí luyện, cũng là chờ hắn lớn lên sau đó. Nhìn Diệp Phong trong mắt sắc cơ, Chu Vũ đáy lòng không tên xuất hiện thấy lạnh cả người, phảng phất chỉ cần hắn nói sai một chữ, Diệp Phong sẽ lập tức lấy tính mệnh của hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn sản sinh một tia khủng hoảng. Chu Vũ cũng vì hắn đáy lòng này tia khủng hoảng cảm thấy buồn cười, phải biết, hắn là cấp 8 võ giả đỉnh cao A. Mà Diệp Phong, cư Diệp Trần Sơn nói, một năm rưỡi trước, Diệp Phong đột phá đến cấp 6, coi như là nhìn lầm hắn tư chất, hiện tại nhiều nhất cũng có điều cấp 7 đi. Có điều, Chu Vũ ngâm lại Diệp Hạo là đệ đệ hắn, tuy rằng hiện tại tên thiên tài này phế bỏ, nhưng hương hỏa tình đều ở, bởi vậy, vẫn là đối với Diệp Phong giải thích lên, nói, chúng ta cũng không muốn để cho hắn tham gia, Thiên Lam Quốc thiên tài thí luyện 10 năm một lần, hắn lần sau tham gia vừa vặn, thế nhưng khi hắn nghe được thí luyện phần thưởng có bồ đề quả thời điểm, chính mình lén lút ghi danh. Ai? Bồ đề quả? Làm Diệp Phong nghe được Chu Vũ nói đến bồ đề quả sau, trong nháy mắt rõ ràng Diệp Hạo tâm tư. Bồ đề quả, trong truyền thuyết tăng lên tư chất nghịch thiên linh quả, phàm là tứ phẩm tư chất trở xuống người, dùng bồ đề quả sau, trực tiếp tăng lên nhất phẩm tư chất. Tiểu Hạo là vì ta a. Biết rồi Diệp Hạo tâm tư sau, Diệp Phong trên mặt né qua một tia thống khổ, nếu như sớm nói cho Tiểu Hạo hắn đã là cấp 9 võ giả sau, hắn khả năng thì sẽ không ra chuyện như vậy. Chu Vũ nhìn thấy Diệp Phong trong mắt đau đớn sau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn cũng biết Diệp Hạo vì sao lại làm như thế, vì lẽ đó hắn có thể tưởng tượng Diệp Phong tâm tình. Là người nào đã thương Tiểu Hạo? Diệp Phong lạnh giọng quay về Chu Vũ hỏi. Kiếm tông người. Đối với này, Chu Vũ cũng không có ẩn giấu. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Chương 130, Vương Đô Thiên Bảo Các. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Kiếm tông. Được, rất tốt. Chu quản sự, ta muốn đi Vương Đô, ngài giúp ta sắp xếp một hồi. Ta biết Thiên Bảo Các có phi hành vật cưới. Diệp Phong muốn vội vã chạy đi Vương Đô, hắn sợ Diệp Hạo nghị không ra, còn nữa, đan điền bị phế thì lại làm sao? Có hắn ở, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, huống hồ, hắn phải đưa cho đệ đệ báo mối thù này. Tên thiên tài này thí luyện hắn nghe nói qua, chỉ là những này trước đây với hắn không có bất cứ quan hệ gì, dù sao đây là thiên tài tụ hội. Thiên tài thí luyện mặt hướng toàn quốc võ giả mở ra, có điều, hầu như hết thảy thiên tài, đều bị bốn thế lực lớn đào đi, cũng có thể nói, đây là bốn thế lực lớn thiên tài va chạm, cái này cũng là bốn thế lực lớn biểu diễn lực lượng dự bị một cái bình đài. Chuyện này. Tốt năm. Chu Vũ do dự một chút, đi chuẩn bị ngay. Thiên Bảo Các cùng những thế lực khác không giống, cưới Thiên Bảo Các vật cưới không cần bất kỳ thân phận, chỉ cần có tiền là có thể thuê lại đến. 7. Chu quản sự, ngươi cũng muốn đi sao? Thiên Bảo Các hậu viện, Diệp Phong nhìn Chu Vũ cũng tới một con hung thú sau mở miệng hỏi. Hừm, vốn là Tiểu Hạo đi thời điểm, ta nên đi, nhưng là nơi này vừa vặn có việc không có đi thành, còn nữa, nói thế nào Tiểu Hạo cũng là ta thanh xương thành người. Ta cái này quản sự nên quá khứ. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, Chu Vũ gật gật đầu nói rằng. Đa tạ. Diệp Phong liếc mắt nhìn Chu Vũ, quay về hắn chắp tay nói thanh âm tạ. Rất nhanh, hai con hung thú liền phóng lên trời, hướng về Vương Đô phương hướng bay đi. Hai ngày thời gian, Diệp Phong bọn họ đến Vương Đô Thiên Bảo Các. Vương Đô Thiên Bảo Các cùng Thanh Xương Thành Thiên Bảo Các hình thức cùng trang sức đều không khác mấy, có điều so với Thanh Xương Thành Thiên Bảo Các lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Các ngươi là nơi nào tới được? Diệp Phong bọn họ vừa hạ xuống, một thanh âm liền từ bên tai của hắn vang lên. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một cái hơn 30 tuổi trung niên võ giả, đang ngồi ở một cái dưới mái hiên trên ghế, đầy mặt xem thường nhìn hai người nói rằng. Hả? Chuyện trái tim đen đú ám của tôi nét. Vị này quản sự đại nhân, chúng ta là từ Thanh Xương Thành đến. Tìm đến Khâu Vân Sơn quản sự. Nhìn thấy người này dáng vẻ sau, Diệp Phong khẽ cau mày, chỉ là hắn vẫn không nói gì, Chu Vũ liền đi tới. Một mặt cung kính nói xong, lấy ra một tờ ngân phiếu lén lút kín đáo đưa cho người võ giả này. Người võ giả này tuy rằng tiếp nhận Chu Vũ trong tay ngân phiếu, có điều, trên mặt vẻ khinh thường càng thêm nồng nặc, Thanh Xương Thành như vậy địa phương nhỏ, hắn căn bản không để vào mắt. Hừ, đi thôi, đừng ở chỗ này trướng mắt. Vâng, là, đa tạ quản sự đại nhân. Diệp Phong nhìn Chu Vũ, trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng. Bất luận cái nào thế giới đều là giống nhau, phải biết, tuần này Vũ ở Thanh Xương Thành nhưng là oai phong lẫm liệt quản sự, mặc dù là thành chủ cũng làm cho hắn ba phần, thế nhưng ở đây, một cái phụ trách hung thú bay nho nhỏ quản sự, nhưng cũng phải nhường Chu Vũ kính để vô cùng. Vị này tiểu ca, chúng ta đến từ Thanh Xương Thành Thiên Bảo Các, tìm đến Khâu Vân Sơn quản sự, phiền phức ngươi cho thông báo một tiếng. Đi tới Thiên Bảo Các chính lâu sau, Chu Vũ cung kính quay về một cái đứng ở trước cửa đồng nghiệp nói rằng, hơi chờ một chút. Nghe được Chu Vũ, cái này đồng nghiệp vẫn tính là khách khí, gật đầu đáp một tiếng hướng về bên trong đi đến. Ha ha, Thanh Xương Thành A. Nghe nói thiên tài thí luyện thành, Thanh Xương Thành một thiên tài, cuộc so tài thứ nhất liền bị phế tu vi đào thải bốn. Địa phương nhỏ người, nơi nào gặp thiên tài gì, lấy một cái phế vật đến làm thiên tài, này không. Mới vừa thi đấu liền lòi đi. Đúng đấy. Có người nói, vì cái kia người bị thương, Khâu quản sự dùng lượng lớn tài nguyên. Thậm chí ngay cả cao cấp dược sư đều mời đi theo vài tên, những tư nguyên này nếu như dùng ở trên người ta, chỉ sợ cũng có thể đến võ giả cấp 6. Hiện tại nhưng dùng ở một kẻ tàn phế trên người năm. Chờ cái này đồng nghiệp sau khi tiến vào, mặt khác ba cái đứng ở tiểu nhị của nơi này dồn dập bắt đầu nghị luận. Nghe mấy người nói chuyện, Diệp Phong sắc mặt càng ngày càng là âm trầm. Hai vị, Khâu quản sự chính đang hội kiến một tên quý khách, các ngươi chờ một chút nhi. Rất nhanh tên này đồng nghiệp đi ra, quay về Chu Vũ nói rằng, cho tới Diệp Phong, thì lại ai cũng không để ý đến, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong chính là Chu Vũ tùy tùng, Chu Vũ đều không đáng giá được nhắc tới, huống hồ Diệp Phong một cái tùy tùng. Hay, hay, bọn chúng ta chờ. Diệp lão đệ, chúng ta đợi lát nữa đi. Chu Vũ nghe vậy cung kính quay về đồng nghiệp nói rằng, nói xong, xoay người quay về Diệp Phong nói một câu. Lão đại, hai người này phỏng chừng là đến xem cái kia Thanh Xương Thành phế vật bốn. Đúng đấy. Một cái phế vật. Trục xuất thiên bảo các quên đi năm. Chờ bọn hắn sau khi nói xong, ba người kia, quay về cái này mới vừa trở về đồng nghiệp nói rằng. Dưới cái nhìn của bọn họ, hai người này đều là đến từ Thanh Xương Thành loại kia ở nông thôn địa phương nhỏ dế nhúi, vì lẽ đó lúc nói chuyện căn bản không có bất kỳ cấm kỵ. Chu Vũ nghe được bọn họ sau, sắc mặt càng ngày càng tối, Diệp Hạo nhưng là hắn đưa ra thiên tài, hiện tại bị người nói như thế, điều này làm cho trong lòng hắn có thể dễ chịu mới là lạ. Câm miệng. Đệ ta nếu như phế vật, các ngươi liền phế vật cũng không tính, một đám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đổ vật. Diệp Phong đứng ở bên cạnh, nghe được này mấy cái đồng nghiệp tả một cái phế vật hữu một cái phế vật nói, mở miệng quay về mấy người lạnh giọng nói rằng. Ê! Ngươi là thứ gì, dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ, nơi này không phải các ngươi ở nông thôn. Lập tức cho ta cút. Mấy người này rõ ràng không nghĩ tới, Diệp Phong dám nói chuyện, vì lẽ đó đều sửng sốt một chút, chờ bọn hắn phản ứng lại sau. Một người trong đó đồng nghiệp biến sắc mặt, xem thường nhìn Diệp Phong một chút sau, nổi giận nói. Lan! Ha ha, ta thiên không đi rồi năm. Nghe được này mấy cái đồng nghiệp, Diệp Phong cười gần một tiếng nói rằng, nói xong trực tiếp hướng về bên trong đi đến. Diệp Phong tuy rằng chưa có tới Vương Đô Thiên Bảo Các, nhưng nhìn này cấu tạo liền biết, nơi này là đi về lầu một phòng khách đường. Đứng lại! Không có cho phép ai bảo ngươi đi vào. Đứng lại! A4! Nhìn thấy Diệp Phong hướng phía trong đi, này mấy cái đồng nghiệp dồn dập đi chặn lại Diệp Phong, chỉ là bọn hắn điểm ấy sức mạnh ở Diệp Phong trước mặt căn bản không đáng chú ý, bất luận bọn họ ai đưa tay chặn lại Diệp Phong, đều bị Diệp Phong cả người tỏa ra kình khí một vừa đánh ra, mọi việc bị Diệp Phong đánh văng ra, từng cái bưng cánh tay trong miệng phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Ken ken ken bốn. Cái kia đi vào thông báo đồng nghiệp, cũng không có chặn lại Diệp Phong, vì lẽ đó hắn cũng không có chuyện gì. Có điều nhìn thấy đồng bạn đều bị thương kêu thảm thiết, hắn tay mau mau đưa về phía bên cạnh. Nắm lấy một cái dây thừng lôi mấy lần, nhất thời một trận lanh lảnh tiếng chuông reo lên. Chu Vũ nghe được tiếng chuông, sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn là thiên bảo các người. Tự nhiên biết này tiếng chuông đại biểu hàng nghĩa, đây là có người ở thiên bảo các gây sự, thông báo đội hộ vệ âm thanh. Phải biết, Vương Đô Thiên Bảo Các, mọi việc có thể đi vào đội hộ vệ đều là cấp 8 võ giả, huống hồ nơi này càng là có rất nhiều cao thủ tọa trấn. Bọn họ tu vi của hai người liền ngay cả món ăn cũng không bằng. Diệp Phong tài năng không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp đi tới lầu một giữa đại sảnh bên cạnh bàn ngồi xuống. Lầu một có không ít võ giả ở xem đồ vật. Bọn họ tự nhiên cũng nghe được cái này tiếng chuông, liền đều quay đầu nhìn lại, khi bọn họ nhìn thấy người khởi xướng là một tên 17-18 tuổi thiếu niên sau. Dồn dập bắt đầu nghị luận. Đây là nơi nào đến nhà quê, dám đến thiên bảo các gây sự. Tiểu thư, người này thật là to gan, liền coi như chúng ta thiên gia cũng không dám ở nơi này gây sự đi. Ha ha, phỏng chừng một lúc có trò hay nhìn năm. 8. Đối với những người này nghị luận, Diệp Phong là không thèm quan tâm, chỉ là ngồi ở chỗ đó thảnh thơi uống trà. Chu Vũ đứng cửa sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Diệp Phong cũng biết hắn trở tay không kịp, có điều, hắn cùng Diệp Phong không có lệ thuộc quan hệ, tự nhiên cũng không có một chút nào biện pháp. Hắn hiện đang nghĩ tới là có nên đi vào hay không, tìm người cho Diệp Phong nói tốt. Quên đi. Diệp trưởng lão lúc đi, đêm này hai đứa bé giao cho ta, không thể nhìn bọn họ có việc a. Trầm tư một lúc, Chu Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nghĩ đến, liền cũng nhấc chân hướng về bên trong đi đến. Chu Vũ năm. Chu Vũ mới vừa đi tới cửa thang gác, trên lầu đột nhiên truyền đến một cái tràn ngập âm thanh uy nghiêm. Nghe được âm thanh này sau, Chu Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lầu hai lâu khẩu, hai cái trên người mặc cẩm phục người đàn ông trung niên chính đang đi xuống. Một người trong đó tướng mạo vô cùng nho nhã người đàn ông trung niên chính nhìn hắn. Đại nhân. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này thời điểm, Chu Vũ một mực cung kính khom lưng hơn 90 độ, cho người đàn ông trung niên này làm cái lễ. Người có việc. Chờ một lát lại nói. Văn huynh, xin mời. Nhìn thấy Chu Vũ, người đàn ông trung niên gật gật đầu nhẹ giọng nói một câu, nói xong, quay về bên cạnh cẩm phục người đàn ông trung niên nói rằng. Được, Khâu huynh, nói xong rồi, chờ khi xuất phát, ta đến gọi ngươi. Mặt khác cái kia cẩm phục người đàn ông trung niên nghe vậy, cười nói. Được. Nho nhã người đàn ông trung niên nghe vậy gật gật đầu. Hai người khi theo ý trò chuyện, điều này làm cho Chu Vũ một câu nói cũng xuyên không lên, đừng nói xuyên không lên, hắn cũng không dám nói chen vào. Đúng 4. Đúng 4. Đúng 5. Chính vào lúc này, một trận chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, chốc lát, mấy tên trang phục võ giả từ thang lầu khẩu trải qua, hướng về phòng khách đi đến. Hít, Khâu huynh, hộ vệ này đội đi ra, đây là có người ở thiên bảo các gây sự đi. Ha ha, ta nhớ lần trước có người gây sự là năm ngoái đi. Làm một cái khác cẩm phục người đàn ông trung niên nhìn thấy những võ giả này trải qua thời điểm, một mặt ý cười quay về nho nhã võ giả nói rằng. Ha ha, đúng đấy. Nho nhã nam tử nghe vậy hồn nhiên không thèm để ý nói rằng. Bất kể là người nào ở thiên bảo các gây sự cũng sẽ không thảo đến bất kỳ chỗ tốt nào, coi như vương đô những kia công chúa hoàng tử đến rồi, cũng sẽ không hết sức gây sự, đây là thiên bảo các sức lực, tự nhiên nho nhã người đàn ông trung niên không để ý chút nào. Đi, xem trò vui đi. Cẩm phục người đàn ông trung niên, cười cợt nói rằng. Văn huynh có hứng thú, ta tự nhiên tiếp khách. Nho nhã người đàn ông trung niên chỉ là cười cợt nói rằng. Chu Vũ trong lòng sốt ruột a. Lúc này nghe được nho nhã người đàn ông trung niên muốn đi xem trò vui, liền mau tới trước nói. Đại nhân, này gây sự chính là Diệp Hạo ca ca. Hả? Xảy ra chuyện gì? Nho nhã người đàn ông trung niên nghe được Chu Vũ sau, lông mày chăm chú cau lên tới hỏi. V.S. Ngất, hôn môn, các anh em à. Một buổi tối một tấm vé tháng không có sao, người khác canh ba cầu phiếu, lẽ thẳng khí hùng, đôn nhục canh ba chỉ là giữ gốc liền không cho phiếu sao, lẽ nào nhất định phải hai canh giữ gốc, canh ba toán bạo phát tài năng có phiếu sao. Mồ hôi, cầu vé tháng 6. Cho đôn nhục một tấm vé tháng 3. Biết đại gia giữ gốc đã ném ra, trăng non phiếu khả năng vẫn không có sản sinh, có điều, vẫn là cầu phiếu, có một tấm cũng được 4. Chương 131, chất thành núi vật liệu. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả. Đôn nhục đại hoa thái. Chu Vũ không dám thất lễ, vội vàng đem chuyện đã xảy ra giảng giải một lần. Nho nhã người đàn ông trung niên nghe xong, xoay người quay về cẩm phục người đàn ông trung niên nói, Văn huynh để ngươi chế dễ ước. Ha ha, nơi nào cũng sẽ có người như vậy. Cẩm phục người đàn ông trung niên khoát tay háo một cái nói rằng, Chu Vũ, đi, qua xem một chút. Tuy rằng Diệp Hạo sự tình không oán được bọn họ thiên bảo các, huống hồ trở thành võ giả, sinh tử đã sớm không để ý. Nhưng việc này dù sao cùng bọn họ có một ít quan hệ. Mấy người mới vừa xuống thang lầu liền nhìn thấy bị cái kia tiếu vệ đội vây vào giữa Diệp phòng. Ẩn nấp công pháp. Ẩn nấp công pháp. Làm nho nhã người đàn ông trung niên cùng cẩm phục người đàn ông trung niên nhìn thấy Diệp Phong sau, trong lòng đồng thời cả kinh, mở miệng nói rằng. Chu Vũ được nghe lời của hai người sau, có chút không biết vì lẽ đó, mở mịt quay đầu lại liếc mắt nhìn. Chu Vũ, chờ chút. Nho nhã người đàn ông trung niên. Quay về đi về phía trước Chu Vũ hô một câu. Hô Chu Vũ sau đó, Nho nhã người đàn ông trung niên xoay người hướng về cẩm phục người đàn ông trung niên nhìn lại, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia kinh hãi. Chu Vũ tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám nói câu nào. Hai người nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi sau, biết bọn họ không có nhìn lầm, làm xác định được sau, hai người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chu Vũ, ngươi cho chúng ta nói một chút Diệp Hạo người ca ca này qua lại. Chốc lát, nho nhã người đàn ông trung niên phản ứng lại, quay về Chu Vũ nói rằng, có điều trong mắt hắn kinh hãi làm sao cũng không che giấu nổi. Chu Vũ nghe vậy, tuy rằng nghi hoặc, cũng không dám có bất kỳ thất lễ, mau mau quay về nho nhã người đàn ông trung niên giảng giải lên. Giữa đại sảnh, cái kia tiếu vệ võ giả, đem Diệp Phong vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chu đội trưởng, chính là hắn ở gây sự. Nhìn thấy này tiếu vệ đội đem Diệp Phong xúm lại lên, cái kia say rượu tính toán dồn dập nói lên. Dám ở thiên bảo các gây sự. Chính ngươi đi ra ngoài, hay là chúng ta xin ngươi đi ra ngoài. Này tiếu vệ đội bên trong, một cái chừng 40 tuổi trang phục võ giả, nhìn biểu hiện thảnh thơi ngồi ở chỗ đó Diệp Phong, khẽ nhíu mày một cái nói rằng. Diệp Phong phản ứng quá mức kỳ quái. Người bình thường, bất kể là người nào, nhìn thấy thiên bảo các hộ vệ cũng sẽ căng thẳng. Huống hồ cư cái kia mấy cái đồng nghiệp nói người này vẫn là từ ở nông thôn địa phương Thanh Xương Thành đến người, hơn nữa người này còn chỉ là một cái tùy tùng. Chỉ là nhìn Diệp Phong khí độ, lại làm cho trong lòng bọn họ thầm nói. Bọn họ nhưng là cùng cái kia mấy cái đồng nghiệp không giống, tuy rằng nhìn không thấu Diệp Phong tu vi, thế nhưng mơ hồ cảm giác Diệp Phong khí độ bất phàm. Có điều, dù vậy, bọn họ cũng không để ý, đối với thiên bảo các tới nói, cũng không cần cho bất luận người nào mặt mũi. Ha ha, làm sao? Thiên bảo các điểm lớn, là có thể đuổi ra ngoài khách mời. Nhìn này tiếu vệ một chút, Diệp Phong cười gần một tiếng nói rằng. Ảch! Bất kể là đồng nghiệp vẫn là hộ vệ hoặc là bên cạnh người vây xem, nghe được Diệp Phong sau đều lộ ra một tia bất ngờ. Xảy ra chuyện gì? Cái kia cái trung niên đội hộ vệ trường nghe được Diệp Phong, cau mày nhìn về phía kéo còi báo động đồng nghiệp hỏi. Ha ha! Người bán đồ vật bán cái gì lấy ra đi? Này mấy cái đồng nghiệp được nghe người đội trưởng này câu hỏi sau. Chỉ có cho Diệp Phong bọn họ đi vào thông báo cái kia rất xa né tránh. Mà mặt khác ba cái, thì lại đồng thời đi tới Diệp Phong bên người, lạnh lùng nhìn hỏi hắn. Bọn họ nhưng là biết Diệp Phong mục đích tới nơi này, vốn là người như vậy bọn họ đã thấy rất nhiều, nhưng cái nào nhìn thấy bọn họ không phải một mực cung kính. Diệp Phong như vậy nhưng là cái thứ nhất, nếu như không cho Diệp Phong chút dạy dỗ bọn họ làm sao lan lộn. Huống hồ Diệp Phong cũng chỉ là một người khác tùy tùng. Liền các ngươi, ta bán đồ vật các ngươi không làm chủ được. Đem các ngươi quản sự kêu đến. Diệp Phong xem thường nhìn ba cái đồng nghiệp một chút, nhẹ giọng nói rằng. Cái gì? Chúng ta không làm chủ được. Ngươi có món đồ gì cứ việc lấy ra, ngươi xem chúng ta có thể làm chủ hay không. Một cái nhà quê càng dám to mồm phét lác như vậy. Nghe được Diệp Phong, nhìn hắn dáng vẻ. Này mấy cái đồng nghiệp lại như là chịu đến lớn lao sỉ nhục giống như vậy, nhất thời rít gào lên. Nếu như Diệp Phong là cái khách mời, bọn họ kiên quyết không dám như thế, thiên bảo các quy củ rất nghiêm ngặt. Nhưng Diệp Phong nhưng là từ ở nông thôn địa phương đến thiên bảo các quản sự một cái tùy tùng, quản sự đều khách khách khí khí với bọn họ, hiện ở một cái tùy tùng nhưng ngông cuồng như thế, điều này làm cho bọn họ làm sao được. Ha ha, ngươi thật có thể làm chủ. Nhìn này mấy cái đồng nghiệp dáng vẻ, Diệp Phong nụ cười nhạt nhòa một tiếng nói. Hừ, bất luận ngươi bán cái gì ta cũng có thể làm chủ. Này mấy cái đồng nghiệp trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút, xem thường hừ lạnh một tiếng. Diệp Phong quần áo phổ thông. Hơn nữa trên người cũng không có mang bao nhiêu đồ vật, còn nữa, bọn họ cũng không nhận ra một cái tùy tùng có thể có chiếc nhận chứa đồ. Để một hồi, Diệp Phong đứng lên đến, quay về chu vi cái kia tiếu vệ võ giả nói rằng. Này tiếu vệ võ giả nghe được Diệp Phong, do dự một chút lui về phía sau vài bước. Rào. Trong nháy mắt, một đống lớn đồ vật đột nhiên xuất hiện, như là ở Diệp Phong phía trước chất lên một ngọn núi nhỏ như thế. Ngọn núi nhỏ này tỏa ra nồng nặc tinh lực. Từng trận huyết tinh chi khí rất nhanh sẽ tràn ngập ở toàn bộ phòng khách. T. Nhìn thấy này một đống đồ vật sau, mọi người, bao quát đứng ở đằng xa Chu Vũ cùng hai trung niên nam tử đều hít vào một ngụm khí lạnh. Những thứ đồ này tuy rằng đều là bộ phận vật liệu, thế nhưng bên trên tản mát ra tinh lực nhưng hết sức kinh người, chết rồi còn có thể có như thế cường tinh lực, có thể tưởng tượng được những thứ đồ này khi còn sống cấp độ. Mẹ kiếp, đó là cấp 8 hung thú địa long gia. Đi. Này đây là cấp 9 hung thú bạch mao tấn cầu ra đi. Nhiều như vậy, đến có 70, 80 tấm đi. Mẹ, còn có bạch mao tấn cầu vương gia, sẽ không là một cái bộ tộc đều ở nơi này đi. Mẹ kiếp, một cấp yêu thú, kim cương kiếm trừ bối thứ, ta trước đây thấy hai tên chân vũ giả đại nhân bàn quá. Chu vi những người kia, nhìn thấy ngọn núi nhỏ này như thế vật liệu sau, thỉnh thoảng nhìn thấy bọn họ nhận thức vật liệu, phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Cái kia tiếu vệ cùng đồng nghiệp sắc mặt cũng thay đổi, hộ vệ còn khá hơn một chút, bọn họ tuy rằng ở thiên bảo các gặp qua không ít đồ vật, nhưng nhìn đến nhiều như vậy đồ vật sau. Vẫn là kinh hãi không thôi, bọn họ qua loa liếc mắt nhìn, này một đống đồ vật hầu như không có cấp 8 trở xuống. Mà cái kia say rượu tính toán nhưng là sắc mặt trắng bệnh, bọn họ triệt để há hốc mồm, những thứ đồ này, bọn họ tự nhiên nhận thức. Cũng là bởi vì nhận thức tài năng há hốc mồm. Làm sao? Mấy vị, đồ vật đều muốn bán, dự tính cái giá tiền đi. Diệp Phong nhìn này mấy cái đồng nghiệp, lạnh lùng nói rằng, hắn hiện tại chính là kiêu căng hơn, vì hắn đệ đệ, thậm chí Diệp Phong cũng định bạo mạch một phần thực lực, hiện tại cha mẹ không ở, hắn liền muốn đảm đương lên trách nhiệm này, để bất luận người nào không thể nhìn khinh. Ta. Mấy cái đồng nghiệp nghe được Diệp Phong sau, hai chân không ngừng run rẩy lên. Thậm chí ngay cả câu hoàn chỉnh đều không nói ra được. Làm chủ. Những này nhiều đồ vật, há lại là bọn họ một cái nho nhỏ đồng nghiệp có thể làm chủ. Lúc này, bọn họ há có thể không biết đá vào trên tấm sắt cơ chứ. Đại nhân, xin ngài tha thứ, đều là chúng ta mắt cho coi thường người khác. Một người trong đó đồng nghiệp, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, quay về Diệp Phong gọi lên. Đúng đấy. Đại nhân, đều trách chúng ta mắt cho coi thường người khác, không nên chửi bới đệ đệ của ngài cầu ngài tha thứ. Còn lại hai người nhìn thấy cái này đồng nghiệp dáng vẻ sau, cũng quỳ trên mặt đất quay về Diệp Phong liên thanh xin tha lên.